Chương 1676, Thiên đường địa ngục. Mọi người nhất thời náo nhiệt lên. Như thế sửa đổi địa vị càng thêm hợp lý, nếu không, chiến trường đẫm máu giết địch võ giả, cố gắng thế nào đều nhập không được thần quốc sứ giả pháp nhãn, thực tế quá không công bằng. Nhìn ra được, thần quốc sứ giả hết sức quan tâm lần này nhân ma đại chiến, bởi vậy tự mình quan tâm bảng danh sách thay đổi. A, phía trên làm sao có danh tự A? Theo lý thuyết, hoàn toàn mới bảng danh sách, là không nên có bất luận cái gì danh tự, nhưng phía trên lít nha lít nhít, tất cả đều là người danh tự. Đại thủ mộ nhân nói, đây là thần quốc sứ giả đề nghị, trực tiếp quản lý bảng vốn có danh sách, di chuyển đến đây trên bảng danh sách đến, như thế phương không đến mức xóa bỏ tiền nhân cống hiến. Cũng không thể bởi vì thay đổi bảng danh sách, liền đối đại gia đã từng tình báo trả giá một mực không nhận nợ đi. Đám người thoải mái, như thế ngược lại là nói còn nghe được. Đồng nhiên, có người kinh nghi lên tiếng. Thế nhưng là không đúng, làm sao tên thứ hai là lão nhân đại nguyên lão? Trung Vân Vương mắt sắc, một chút nhìn ra. Dạ gia chủ Vê Dâu nói, hẳn là tổng bảng không có kịp thời điều chỉnh xong, vẫn là dựa theo ban đầu cũ bảng danh sách sắp xếp A. Đã từng cũ bảng danh sách, hoàn toàn chính xác không có Hạ Khinh Trần danh tự. Hoàng gia chủ có chút bất mãn, đại thủ mộ nhân, chương này bảng danh sách chế tắc không khỏi quá không nghiêm cẩn, thứ hai đều có thể tính sai. Liền ngay cả bát thủ mộ nhân đều nhìn không được, loại này sai lầm, hoàn toàn chính xác không nên. Quá bất cẩn, cầm trước kia bảng danh sách đến thống kê, náo ra bực này ô long, thực tế có sai lầm tiêu chuẩn. Tứ thủ mộ nhân hạ giọng thảo luận. Nhưng mà, ai ngờ, đại thủ mộ nhân bình tĩnh tự nhiên, đưa tay một chảo đem bảng danh sách cho thu hồi lại. Chương này bảng danh sách, là thần quốc sứ giả chế tác. Một câu ra, bốn tòa kinh. Bọn hắn còn tưởng rằng là đại thủ mộ nhân làm, không nghĩ tới là thần quốc sứ giả tự mình sắp xếp. Hoàng gia chủ run lên nói, kia, ngươi có thể hay không hướng thần quốc sứ giả phản ứng một chút, lọt mất Hạ Khinh Trần danh tự. Dạ gia chủ nói, đúng à, đây chính là thứ hai, không thể coi thường, nếu là không bổ vào, ảnh hưởng chính là Hạ Khinh Trần cả đời vận mệnh. Làm sao biết, đại thủ mộ nhân mang theo ẩn ý nhìn một chút Hạ Khinh Trần. Hắn nói, ta để cập qua, nhưng, thần quốc sứ giả nói, hắn cũng không phải là bỏ sót, mà là Hạ Khinh Trần không xứng thứ hai. Một bên nói, đại thủ mộ nhân ngón tay rời về phía bảng danh sách cuối cùng nhất. Hoàn toàn mới tổng bảng, chỉ biểu hiện xếp hạng 200 tên danh lạch. Một tên sau cùng, rõ ràng là Hạ Khinh Trần danh tự. Cái này không nên A. Hoàng gia chủ lấy làm kinh hãi. Dạ gia chủ nói, chuyện gì xảy ra A? Hạ Khinh Trần xếp hạng, lại còn không bằng Đan Khởi. Đan Khởi đi vào địa ngục môn, chỉ cầm tới qua một lần cấp 3 tình báo, miễn cưỡng nhập vây trước 200. Trước mắt xếp hạng 199. Có thể Hạ Khinh Trần vậy mà xếp tại phía sau hắn. Hạ Khinh Trần xâm nhập ma giới, thu hoạch 10 phần tình báo tuyệt mật, thế mà còn xếp tại phía sau hắn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Nói Hạ Khinh Trần không xứng thứ hai, xin hỏi thần quốc sứ giả hiểu qua những tin tình báo kia sao? Trung Vân Vương vì Hạ Khinh Trần minh bất bình. Vị kia thần quốc sứ giả có phải là không hiểu rõ tình báo tính đặc thù A? Nhưng nếu nói hắn không hiểu rõ, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người thứ tự cũng không hề biến hóa, duy chỉ có Hạ Khinh Trần bị một lần nữa bố trí đến một tên sau cùng. Im ngay! Đại thủ mộ nhân đột nhiên uy nghiêm, thần quốc sứ giả là ngươi có thể chửi tới. Nghe vậy, dạ gia chủ cùng hoàng gia chủ vội vàng cấp Trung Vân Vương nháy mắt, để hắn không muốn lại nói lung tung. Thần quốc sứ giả đó là cái gì thân phận, đến từ cách xa thần quốc sứ giả A? Một câu liền có thể khiến Thương Hải nội ngoại bên ngoài rung động ba rung động, sao có thể tùy ý chất vấn đối phương đâu? Trung Vân Vương cũng ý thức được chính mình không ổn, hừ một tiếng, không có đang nói cái gì, đại thủ mộ nhân như thế mới sắc mặt hòa hoãn lại, nói, thần quốc sứ giả như thế tôn sùng thân phận, an bài như vậy, khẳng định có hắn lý do. Danh sách đã định ra, không cần nói thêm gì nữa. Mặt khác, danh sách lập tức gián tiếp ra ngoài, công kỳ thiên hạ. Rất nhanh, cả nhân loại liên minh đều xôn xao. Cũng không phải tình báo tổng bảng thay đổi vì bảng cống hiến, mà là Hạ Khinh Trần thứ tự vậy mà từ thứ hai rơi xuống đến thứ nhất đếm ngược tên. Trên lệnh chi đại, làm sao không khiến người chấn kinh? Ta đi. Lầm đi. Hạ Khinh Trần một tên sau cùng. Tuyệt đối là ô long sự kiện. Hạ Khinh Trần cống hiến, hẳn là gần với tứ gia, đây là công nhận, không hề nghi ngờ, có thể kết quả vậy mà xếp tới một tên sau cùng. Ngoa tào. Có phải là chỗ nào lầm rồi? Ta nghe nói, đại thủ mộ nhân đã đánh nhịp, danh sách định ra, đã không còn sửa đổi. Hạ Khinh Trần lúc này. Xong. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, hình dung chính là Hạ Khinh Trần A. Vốn có cơ hội tranh thủ thứ nhất, kết quả biến thành một tên sau cùng, mất hết can đảm đều không quá đáng A. Hắn là đừng nghĩ nhận thần quốc sứ giả ưu ái, tiến vào thần quốc. Ai? Đáng tiếc à, ngàn năm qua đại lục chói mắt nhất ngôi sao, cũng bởi vì một chương bảng danh sách, từ đây long đong. Còn lại bảng danh sách, Hạ Khinh Trần không cách nào lên bảng, duy nhất có thể lên bảng bảng cống hiến, cũng bởi vì ô long sự kiện mà triệt để thương tùng. Không thể không nói, vận mệnh là tàn khốc. Hậu cần doanh trướng. Nghe hỏi mà đến Trương Hiểu Phong, Vu Cổ Công bọn người nhao nhao đến đây an ủi. Hạ công tử, không muốn khổ sở, chúng ta làm lại từ đầu. Trương Hiểu Phong vỗ Hạ Khinh Trần bả vai, an ủi. Vu Cổ Công lộ ra cứng ngắc mỉm cười, nói, đúng vậy à, còn có thể lại đến, một tên sau cùng mà thôi. Lời còn chưa dứt, liền bị Trương Hiểu Phong khuỵu tay hung hăng đâm vừa xuống bụng tử, cũng thu được một cái hung hăng bạch nhãn. Làm sao nói? Trương Hiểu Phong áp thấp giọng đánh giá thấp. Hiện tại Hạ Khinh Trần hẳn là tại nhất là hề vài thời điểm, thế mà còn để một tên sau cùng sự tình. Thật xin lỗi, ta sai. Vu Cổ Công vội vàng nói xin lỗi. Hạ Khinh Trần tĩnh tọa có trong hồ sơ mấy trước, nếu nói tâm tình của hắn rất tốt, kia là không có khả năng. Ai có thể tiếp nhận, chính mình từ thứ hai, không hiểu rơi xuống đến một tên sau cùng, mà lại nguyên nhân vẹn vẹn một câu không xứng với. Chứ ngoài ra, không có càng thêm giải thích cặn kẽ. Ta không sao. Hạ Khinh Trần cảm xúc có chút xa xút. Cho đến trước mắt, duy nhất tiến vào thần quốc đường tắt, chính là thần quốc sứ giả dẫn dắt. Mà hắn dẫn dắt người, nhất định phải chính mình xuất chúng biểu hiện, các đại bảng danh sách chính là tham khảo. Nếu như Hạ Khinh Trần xếp tại cuối cùng, hắn chính là tự thân lại ưu tú, đối phương đều rất khó dẫn hắn về thần quốc đi. Nếu không sau khi trở về một phát thay mặt, hắn là cái nào đó bảng danh sách một tên sau cùng, làm không tốt còn muốn bị điều về. Bảng danh sách tiếp tục thời gian dài bao nhiêu? Hạ Khinh Trần hỏi. Vu Cổ Công nghĩ nghĩ, nói, đại khái tại nhân ma đại chiến kết thúc sau. Dựa theo trước mắt nhân loại liên minh nắm giữ tình báo, cùng làm tốt chuẩn bị, so sánh phân tích, cuộc chiến tranh này hẳn là nhân loại nghiền ép tính thắng lợi. Dự tính tiếp tục thời gian, dài nhất không cao hơn một tháng. Trong một tháng, nghĩ từ một tên sau cùng biến thành thứ nhất, 10 phần không thực tế. Đây là tại đoạn con đường của ta a. Hạ Khinh Trần kìm lòng không được siết chặt bàn tay. Hắn có thể khẳng định, thứ tự cũng rơi, tuyệt đối là vị kia thần quốc sứ giả cố tình làm. Chương 1677, nhân loại kẻ gian. Hạ Khinh Trần không biết mình cùng thần quốc sứ giả có cái gì thù, cái gì hoán, đến mức đối phương không tiếc đặc biệt nhằm vào hắn. Nhưng, hắn biết đến là, muốn đem hắn dẫm tại bùn ngọn nguồn, cái kia cũng phải có hãm sâu vũng bùn giác ngộ. Dựa theo dĩ vãng quy củ, tình báo bảng danh sách khi nào đổi mới một lần. Hạ Khinh Trần hỏi. Trương Hiểu Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, dĩ vãng 7 ngày. Nhưng bây giờ sửa đổi vì bảng cống hiến, là 2 ngày đổi mới một lần, ngày mai, cũng chính là ma tộc xâm lấn đêm trước, sẽ sửa đổi. Ngày mai sao? Tốt. Hạ Khinh Trần nói, vậy liền để vị này thích nhiều chuyện thần quốc sứ giả nhìn xem tốt, làm sao đem ta từ thứ 2 gièm pha là nhất sau 1, ta liền muốn ngươi làm sao đem ta cho đổi lại đi. Vu Cổ Công cùng Trương Hiểu Phong đều tắc lưỡi không thôi. Cái trước vội vàng im lặng, xuyệt. Cẩn thận thai vách mạch rừng. Thần quốc sứ giả không nên tùy tiện đề cập, sẽ dẫn tới đại họa. Thần quốc sứ giả, kia là cấm kỵ đồng dạng danh tự được chứ. Không tất yếu, đều không người muốn ý quá nhiều đề cập. Hạ Khinh Trần lần này không hết ngôn luận, nếu như lan rộng ra ngoài, hắn chính là không có tội đều muốn bị chỉnh ra có lẽ có tội danh tới. Một thân nhân loại liên minh thanh thiếu niên thông soái chức vị, sợ là cũng khó giữ vững. Trương Hiểu Phong cũng nói, Hạ công tử, bớt giận, bớt giận. Việc này như vậy coi như thôi đi. Coi như thần quốc sứ giả là cố ý hành động, kia còn có thể làm sao a? Hạ Khinh Trần nói, nguyên lão còn có thể quỳ tặng đầu người, ta muốn thần quốc sứ giả đem lỗi của mình sửa đổi đến, sẽ rất khó sao. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Đến cùng Hạ Khinh Trần có hay không đem thần quốc sứ giả coi là chuyện đáng kể a? Sao có thể cầm lão nhân cùng thần quốc sứ giả so sánh? Có như vậy vũ nhục thần quốc sứ giả sao? Cả hai một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không thể đánh đồng a. Hạ đại ca, ngươi lòng dạ rất cao, chúng ta biết, năng lực rất mạnh, chúng ta vui lòng phục tùng, nhưng thật, quên đi thôi, thần quốc sứ giả kia là trong đám mây nhân vật. Chúng ta đều là hành tẩu trên mặt đất con kiến, giữa hai bên là không ngang nhau quan hệ, mạo muội xung đột sẽ chỉ đầu rơi máu chảy. Hạ Khinh Trần lắc đầu, có chút thất vọng nhìn chăm chú hai người. Các ngươi đem chính mình định vị tại sâu kiến, còn chưa bắt đầu, liền đã thua. Hạ Khinh Trần trịnh trọng khuyên bảo, dũng cảm, không phải không sợ hãi, mà là có thể trực diện sợ hãi. Hắn phất phất tay, nói, trở về đi, chuyện này các ngươi không cần lại cắm tay. Chuyện của ông lão, bọn hắn còn có đảm lượng nhúng tay một hai, nhưng thần quốc sứ giả thì làm bọn hắn bó tay bó chân. Ép ở lại bọn hắn, sẽ chỉ trở thành liên lụy. Đưa tiễn hai người rời đi, doanh trướng nơi hẻo lánh bên trong, lẳng lặng nằm nghiêng tại một sập, tĩnh dưỡng thân thể Phó Giao Quang, chống lên mà ngồi, nói, bọn hắn chí ít có một điểm là đúng. Hai vách mạch rừng. Phó Giao Quang nói, ta đã nghe được không hạ ba khu địa phương đang thảo luận ngươi lời mới vừa nói, làm sao đem ngươi rèm pha đến một tên sau cùng. Liền làm sao đem ngươi cho đổi lại đi. Hạ Khinh Trần thần sắc bình tĩnh như một, sau đó thì sao? Ta cần sợ hãi. Hắn dám nói ra, liền không sợ thần quốc sứ giả biết. Đều đem hắn sắp xếp đến một tên sau cùng, tận lực chèn ép, còn không cho người khác phản kháng. Huống chi, biết lại như thế nào? Còn có thể đem Hạ Khinh Trần như thế nào? Tôn kính hắn, hắn chính là thần quốc sứ giả. Không tôn kính, hắn liền chẳng phải là cái gì. Tốt ta, hạ đại ca tâm lý nắm chắc liền tốt. Phó Giao Quang nói, nàng hơi do dự một hồi, có một việc, ta cảm thấy cần thiết nói cho ngươi. Chuyện gì? Ta nghe được có hai người, xác thực nói là một người một chó đang mắng ngươi. Phó Giao Quang biểu lộ phức tạp. Nữ hải kia nói, chờ sau này sinh ngươi hầu tử, muốn đem hầu tử manh đánh. Để ngươi đau lòng. Con chó kia nói, rời đi ma khí lĩnh vực về sau, muốn ăn 10 ngày 10 đêm phân, tức chết ngươi. Nữ hải còn nói, nàng muốn. Hạ Khinh Trần mặt đã đen, không nên nói nữa. Xem ra, ma khí trong lĩnh vực sinh hoạt, còn chưa đủ vất vả a. Nếu không một người một chó làm sao có nhàn hạ thoải mái đến mắng Hạ Khinh Trần đâu. Ha ha. Nên cho các ngươi tìm một chút chuyện làm. Hạ Khinh Trần thì thầm nói. Đống nhiên, một đạo cùng hưởng ánh mắt đột nhiên truyền tới. A, lại có người đối với hắn động sát tâm sao? Là Kim Huyền Thạch. Bất quá, hiện thực phương vị lại là ma khí lĩnh vực. Sẽ không phải là liên tinh cùng chó chết ta. Hạ Khinh Trần lập tức cùng hưởng đầu này ánh mắt, một đạo rộng lớn tầm mắt dẫn vào tầm mắt. Trong tầm mắt là một mảnh sóng nước lấp loáng hồ nước, chính là bao phủ địa ngục môn hồ nước. Hồ nước trước, đứng thẳng hơn 10 cái con mắt màu đỏ sầm ma tộc, cùng bắt đến nữ ma tộc giống nhau như lúc. Người nào, đối với mình có sát ý, còn cùng với ma tộc. Nghĩ nghĩ, Hạ Khinh Trần nói, Giao Quang, nghe một chút địa ngục môn phương hướng thanh âm. Diều Quang hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền từ ước vạn thanh âm bên trong phân biệt ra một tổ đặc biệt thanh âm, hiện trường tùy tùng cái thanh âm kia, lặp lại đối phương. Các ngươi tin tưởng ta, Hạ Khinh Trần mới là các ngươi ma tộc sinh tử đại địch. Cái thanh âm kia kiệt tê nội tình bên trong, Hạ Khinh Trần không chỉ có người võ đạo tài hoa hơn người, vẫn là nhân loại liên minh thanh niên thông soái, càng là nhân loại chiến thần. Ta, chỉ là một cái bình thường thủ mộ nhân, không quan hệ đại cục, về sau sẽ không đối các ngươi sinh ra tính thực chất uy hiếp. Nghe Giao Quang học lại, Hạ Khinh Trần lông mi thật sâu nhăn lại. Đem hắn bán cho ma tộc, thật sự là có thể a. Các ngươi muốn chiến thắng nhân loại, nhất định phải trừ bỏ Hạ Khinh Trần. Nhân loại kia vậy mà đem nhân loại tình báo nhà nhất thanh nhị sở. Bây giờ chính diện nên kích các ngươi, là tam cảnh đại lục nhất là vô năng lương cảnh đại quân. Bọn hắn tinh thông một loại thuật hợp kích, chính là nhảy lên bầu trời, hướng đại địa công kích đại uy lực thuật hợp kích. Cái này thuật, chính là Hạ Khinh Trần sáng tạo, phương pháp phá giải rất đơn giản, lợi dụng các ngươi phi hành ma vật, liền có thể tùy tiện phá vỡ. Hạ Khinh Trần ánh mắt hiện ra lạnh lùng tinh quang, ngay cả nhân loại binh sĩ hoạch tâm võ kỹ cơ mật, đều tùy tiện lộ ra. Cái này nhân loại phản đồ, thực tế quá đáng chết. Nhưng Hạ Khinh Trần lại sáng tạo ra đối không chống không chiến thuật, chính là phối hợp đối không thuật hợp kích. Từ trên tổng hợp lại, Hạ Khinh Trần mới là các ngươi ma tộc nhất định phải trừ bỏ việc khẩn cấp trước mắt. Kêu nhân loại bày mưu tính kế nói, bất quá, muốn diệt trừ Hạ Khinh Trần khó, ta đề nghị ngươi từ ba phương diện vào tay. Thứ nhất, cha mẹ của hắn, hắn cha Hạ Huyên, căn cứ ta điều tra, trước mắt tại Trung Vân cảnh Hạ Hầu phủ đệ. Thứ hai, thê tử của hắn, Giang Tuyết Tâm, trước mắt không biết tung tích, nghe nói là tại đào tạo sâu học tập. Thứ ba, hắn Hồng Nhan Nguyệt Minh Châu, kia là Hạ Khinh Trần tình nguyện vì đó từ bỏ hết thể thành tiểu nữ nhân. Nhân loại chúng ta đều có uy hiếp, mấy người này, chính là hắn chí mạng uy hiếp, các ngươi bắt ở trong đó một cái, có thể gây nên Hạ Khinh Trần vào chỗ chết. Kỳ Lý Hoa Lạp, ma tộc một trận loạn gào. Trong đó một cái hiểu sơ nhân loại liếc mắt ma tộc phiên dịch nói, ngươi vì cái gì rõ ràng như vậy? Ngươi kia nói, bởi vì, ta hy vọng Hạ Khinh Trần chết. Phó Giao Quang nói xong, liền yên lặng, bởi vì nàng phát giác được, không khí. Ngưng kết. Chương 1678, xúc động vảy ngược. Một kia rét lạnh tận xương lanh ý, cho dù không cần nàng cái kia hơn người xúc giác, đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Phó Giao Quang không khỏi lùi ra sau dựa vào, hai tay ôm ở trước ngực, thấp giọng nói, Hạ đại ca, đừng nóng giận. Ta không tức giận. Hạ Khinh Trần khỏe miệng dương lên, nở nụ cười, có thể Phó Giao Quang nghe không được bất luận cái gì ý cười, nghe được ngưng tụ tới cực điểm sát ý. Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác không tức giận, hắn chỉ là muốn giết người. Đối địch hắn Hạ Khinh Trần, không quan hệ. Trong thiên hạ, muốn giết hắn người, nghĩ hắn nghèo túng người, muốn nhìn hắn trò cười người, không có 10 vạn cũng có 8 ngàn. Hắn quản không đến, cũng không muốn dần dần đi quản. Nhưng, nhớ thương cha mẹ của hắn, nhớ thương thê tử của hắn, nhớ thương người yêu của hắn, nghĩ uy hiếp bọn hắn người, dù cho là chạy đến địa ngục đi, Hạ Khinh Trần cũng phải đem địa ngục xuyên phá, đem hắn bắt tới. Có thể phân biệt ra được thanh âm chủ nhân sao? Phó Giao Quang lắc đầu, hẳn là ta chưa từng thấy qua người. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra băng lãnh thần quang, ta đi một chút liền về. Nàng không biết, như vậy, có một người, không, nói cho đúng là có một vật hẳn phải biết. Liên minh lao tù. Nơi đây ở vào Trung Vân Vương Đại quân Trung ương, là nhân loại liên minh lâm thời dựng, cầm tù tội phạm địa phương. Phu cận tụ tập đến ngàn vạn nhân loại, khó tránh khỏi có gây hấn gây chuyện người phạm tội, lao tù cần thiết tồn tại. Huống chi, hôm nay lao tù giam giữ lấy một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, nữ ma tộc. Nàng bị Trung Vân cảnh mấy vị cao thủ trông giữ, xét thấy hắn giá trị lợi dụng, còn có thủ mộ nhân thay phiên trông giữ, hôm nay trùng hợp là bát thủ mộ nhân luân phiên. Hạ Khinh Trần. Bát thủ mộ nhân có chút kỳ quái, ngươi không ở phía sau cần tổng bộ mang theo, chạy tới nơi này làm gì? Thứ ra trước khi đi ánh mắt, bọn hắn thế nhưng là đều thấy rõ. Chưa chừng tứ gia sẽ làm ra cử động thất thường gì, mà lưu tại hậu cần tổng bộ, nơi đó tốt xấu là quân sự yếu địa, có còn lại kết cục của ông lão, tứ gia hẳn là không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta tìm nàng. Hạ Khinh Trần vượt qua bát thủ mộ nhân, đi vào một cái cự hình lồng giam trước. Bát thủ mộ nhân trừng mắt nhìn, cần tìm tứ thủ mộ nhân sao? Không phải ma tộc chít chít hoa hoa, ngươi làm sao nghe hiểu được? Hạ Khinh Trần mắt điếc thai ngơ, trực tiếp chít chít hoa hoa. Ách! Bát thủ mộ nhân nhịn không được cười lên, này này, cho là trò trẻ con sao? Nhân gia nữ ma tộc sẽ khinh bỉ ngươi. Thật sự cho rằng ma tộc ngôn ngữ thật sự là chít chít hoa hoa. Ai ngờ, lúc đầu một người tựa ở nơi hẻo lánh bên trong, túi đầu không nói nữ ma tộc, vậy mà cũng đi theo đến, kích động há mồm chít chít hoa hoa. Sau đó Hạ Khinh Trần, chít chít hoa hoa. Nữ ma tộc, chít chít hoa hoa. Hạ Khinh Trần, chít chít đâu hoa hoa. Nữ ma tộc, hoa hoa đâu chít chít. Chít chít hoa hoa chít chít. Bát thủ mộ nhân mới đầu còn nghe được say sưa ngon lành, nghe nghe, lại đầy trong đầu đều chỉ còn lại cái này. Phảng phất bầu trời cùng đại địa, đều chỉ còn lại chít chít hoa hoa chít chít. Bát thủ mộ nhân che lỗ thai, đầu choáng váng, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Hắn trực tiếp ngậm bức. Vậy mà thật sự có người có thể cùng nữ ma tộc đối thoại, xác định giữa bọn hắn không phải nước đổ đầu vịt lời nói sao? Hoa mắt chóng mặt trùng, rốt cục, ma tộc đối thoại thanh âm đột nhiên dừng lại. Tùy theo mà đến là Hạ Khinh Trần thanh âm, đã từng như vậy bình thường thanh âm. Bây giờ nghe lại phá lệ thân thiết và dễ nghe, hỏi xong. A, tốt, ân. Bát thủ mộ nhân đầu vẫn long long trực hiếu, chưa lấy lại tinh thần. Hạ Khinh Trần nói, ngày hôm trước thăm dò tình báo hành động, có bị bắt làm tù binh sao? Bát thủ mộ nhân vô mạnh đầu nói, tại sao không có? Trần Quang chẳng phải bị bắt làm tù binh. Chờ một chút. Đồng nhiên, bát thủ mộ nhân lấy lại tinh thần. Nói, làm sao người biết? Trần Quang hoàn toàn chính xác bị bắt làm tù binh, nhưng, tin tức vẫn luôn phong tỏa. Đối ngoại tuyên truyền đều là, Trần Quang có khác muốn đảm nhiệm, tạm thời rời đi địa ngục môn khu vực, tiến đến Bắc Cương giải quyết việc công. Hạ Khinh Trần ánh mắt thâm thúy, các ngươi làm sao biết, Trần Quang là bị bắt làm tù binh, mà không phải tử vong. Trần Quang tiến vào địa ngục môn liền không biết tung tích. Vì cái gì thủ mộ nhân nhóm không lo lắng hắn là tử vong, ngược lại như thế chắc chắn, hắn là bị bắt làm tù binh. Hạ Khinh Trần biết Trần Quang bị bắt làm tù binh, là bởi vì cái này nữ ma tộc tham dự tù binh Trần Quang quá trình. Thủ mộ nhân nhóm làm sao biết? Bắt thủ mộ nhân ánh mắt liên tục lấp lóe, nói, cơ mật, không thể trả lời. Hạ Khinh Trần nói, tốt, một canh giờ sau. Trần Quang bị ma tộc tù binh tin tức, đem truyền khắp nhân loại liên minh mỗi một nơi hẻo lánh. Đừng! Bát thủ mộ nhân la hét nói. Trong lúc ma tộc xâm lấn khẩn yếu con đầu, nếu là truyền ra nhân loại tầng cao nhất một trong cựu thủ mộ nhân Trần Quang lọt vào ma tộc tù binh, chỉ sợ sẽ dẫn phát đến từ toàn bộ đại lục khủng hoảng, người người đều cảm thấy bất an. Bởi vì thủ mộ nhân nắm giữ tình báo tuyệt mật, thực tế rất rất nhiều. Xa so với Hạ Khinh Trần xông vào ma giới giành được tình báo nhiều gấp bội không thôi. Vậy liền nói, các ngươi là thế nào biết đến? Hạ Khinh Trần nói, hắn vừa rồi hỏi qua, nữ ma tộc cũng không có hướng bọn hắn tiết lộ qua, Trần Quang lọt vào tù binh sự tình. Bọn hắn tất nhiên là có con đường khác. Như thế, bát thủ mộ nhân mới bất đắc dĩ nói, là ma tộc thả ra tình báo. Bọn hắn bắt lấy một cái gai dò xét. Không có giết hắn, mà là để hắn mang về Trần Quang bị bắt làm tù binh tình báo. Quả nhiên, Hạ Khinh Trần híp mắt lại đến, sau đó thì sao? Sau đó bát thủ mộ nhân nhìn một chút nữ ma tộc, nói, ma tộc yêu cầu, dùng nàng để trao đổi Trần Quang. Các ngươi đáp ứng rồi. Hạ Khinh Trần trong mắt lộ ra từng tia hàn quang. Bát Thủ Mộ Nhân trên mặt hổ thẹn, không mặt mũi cùng Hạ Khinh Trần nhìn thẳng. Ta biết, ngươi bắt được cái này ma tộc khó, bây giờ đem hắn giao ra, nhất định rất không cam tâm. Người, là Hạ Khinh Trần bắt. Bây giờ muốn thả rơi, mà lại là đổi lấy cùng Hạ Khinh Trần có cửu oán Trần Quang. Là người cũng sẽ không đáp ứng a. Ngươi có yêu cầu gì, có thể nói với ta, ta có thể hướng Đại Thủ Mộ Nhân phản ứng. Bát Thủ Mộ Nhân có chút đau đầu. Nếu là người khác bắt, muốn xử lý như thế nào ma tộc, đều là bọn hắn Thủ Mộ Nhân định đoạt. Hạ Khinh Trần khác biệt. Làm phát bực vị này tiểu tổ tông, lão nhân đoàn diệt hạ chàng nhưng lại tại trước mắt đâu. Hạ Khinh Trần nói, yêu cầu. Dễ nói, để ta đi trao đổi con tin. Hắn mắt lộ từng tia hàn quang. Hắn nhưng là một chút xíu không ngoài ý muốn, người kia là Diêu Quang. Bán bí mật của nhân loại thì thôi, còn bán hắn, mà lại từ Trần Quang nôn từ bên trong. Hắn đi vào đại lục sau còn chuyên môn điều tra qua Hạ Khinh Trần thân thuộc. Loại người này, nếu để hắn lưu tại thế gian, đó chính là Hạ Khinh Trần kết thân bằng hảo hữu lớn nhất tàn nhẫn. Ngươi! Bát Thủ Mộ Nhân rời ánh mắt, thầm nghĩ, cho ngươi đi, Trần Quang còn có thể hay không còn sống trở về. Hắn nói, thật có lỗi, nhiệm vụ này vụ đã giao cho tứ gia, từ hắn đến xử lý. Hả? Hạ Khinh Trần sắc mặt rét lạnh xuống tới, Bát Thủ Mộ Nhân vội vàng nói, tứ gia là tình báo điều tra nguyên thủ cấp nhân vật, kinh nghiệm phong phú lao đạo, hắn chấp hành nhiệm vụ này vụ, không thể an toàn hơn. Chương 1679, tận lực bồi dưỡng. Nhìn chung mà nói, nhân loại liên minh bên trong hoàn toàn chính xác không có so tứ gia thích hợp hơn nhân tuyển. Cứ việc Thủ Mộ Nhân cũng không thích hắn, nhưng lại không thể không thừa nhận, tứ gia tại phương này mặt năng lực. Bất quá, Hạ Khinh Trần lại ngửi ra khác ý vị. Thủ Mộ Nhân là cố ý một lần nữa bồi dưỡng lão nhân quần thể, dùng để cân bằng cùng hắn Hạ Khinh Trần ở giữa thế lực A. Hạ Khinh Trần cùng lão nhân đều là Thủ Mộ Nhân chỗ không thích quần thể, cái kia một nhà độc đại, Thủ Mộ Nhân đều không thích. Bây giờ lão nhân bị Hạ Khinh Trần gần như đoàn diện, lực lượng mất cân bằng, cho nên hơi bồi dưỡng điểm, để tránh ngay cả một cái đối phó Hạ Khinh Trần người đều mất đi. Yêu cầu này, Đại Thủ Mộ Nhân là không thể nào đáp ứng, vẫn là đổi một cái yêu cầu đi. Bát Thủ Mộ Nhân nói. Hạ Khinh Trần trầm tư một lát, gật đầu một cái. Tốt, không để ta tự mình trao đổi cũng tốt, nhưng nhất thiết phải để ta toàn bộ hành trình cùng đi. Hạ Khinh Trần vẫn là chưa từ bỏ ý định. Bát Thủ Mộ Nhân khóc tâm đều có, ngươi dạng này cùng tự thân chấp hành nhiệm vụ khác nhau ở chỗ nào. Có ngươi tại, Trần Quang khỏi phải nghĩ đến còn sống trở về. Vẫn chưa được. Bát Thủ Mộ Nhân ánh mắt chuyển động, như vậy đi, ta trước hết mời bày ra Đại Thủ Mộ Nhân, nhất định cho ngươi hài lòng trả lời chắc chắn. Tốt. Hạ Khinh Trần quay người rời đi. Như thế, Bát Thủ Mộ Nhân mới rốt cục thở phào. Nhéo nhéo nhức đầu đầu, ai, có đủ phiền phức. Bất đắc dĩ, lúc này đưa tin Đại Thủ Mộ Nhân. Mặt khác, ngày xưa nhân loại liên minh trung tâm thành trấn vốn nên phồn hoa nó, bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch. Tuyệt đại bộ phận phòng ốc tất cả đều trống chỗ, yên lặng, hào không sức sống. Hết thể đều muốn bái Hạ Khinh Trần ban tặng, để đã từng chiếm lấy nơi đây các lão nhân, lọt vào tàn sát, còn sót lại xuống tới trăm không đủ một. Nghị hội đường bên trong. Xốc xếp đường chung lại còn quay chung quanh nghị hội bàn, ngồi mấy người. Cầm đầu là tứ gia, mặt khác mấy vị thì là lão nhân cá lọt lưới, bọn hắn thân mang hắc bào, thần sắc tiểu tụy lại cảnh giác. Tứ gia, triệu tập chúng ta đến đây là có phân phó sao? Một vị lão nhân nói. Một tên khác lão nhân nói, nếu có phân phó mời nhanh phân phó A. Nếu như bại lộ, sẽ dẫn tới Hạ Khinh Trần nhân mã đến đây. Hạ Khinh Trần người ngay tại trắng trận bắt còn sót lại lão nhân, mấy người bọn hắn cá lọt lưới trốn đông trốn tây mới tạm thời tránh thoát nhất kiếp, trước đây không lâu thu được tứ gia đưa tin, lập tức chạy tới. Tứ gia sắc mặt đạm mạc, rất nhanh, các ngươi liền không cần phải lo lắng Hạ Khinh Trần nhân mã. Làm sao? Năm cái lao nhân tất cả đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn lao nhân còn có lật bản khả năng sao? Tứ gia lấy ra một phong mật hàm, đem hắn triển khai, đẩy lên cái bàn trung ương. Các lao nhân góp qua đầu xem xét, một vị lao nhân giật mình, thủ mộ nhân có nhiệm vụ bí mật, thỉnh cầu tứ gia tương trợ. T. Cựu thủ mộ nhân Trần Quang, lại bị ma tộc tù binh rồi. Không phải đối ngoại công khai nói, hắn tiến đến Bắc Cương giải quyết việc công sao. Tin tức này, quá kinh bạo. Một khi tuần ra đến, thủ mộ nhân uy tín chắc chắn giảm bớt đi nhiều, sẽ còn tạo thành lòng người bàng hoàng. Ha ha ha. Thủ mộ nhân cũng có hôm nay, vậy mà cầu đến tứ gia trên đầu, hy vọng ngươi ra mặt giải phóng con tin. Tứ gia, chúng ta đừng đáp ứng. Thủ mộ nhân ngồi vững chúng ta lão nhân bị tàn sát lại khoanh tay đứng nhìn, chúng ta dựa vào cái gì cứu người? Đúng. Cự tuyệt thỉnh cầu. Tứ gia ép ép tay, trong ánh mắt lộ ra kinh lịch tuế nguyệt nhìn rõ, cầu ta. Các ngươi suy nghĩ nhiều, thủ mộ nhân bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp, bọn hắn điều động một cái người một nhà đi, chẳng phải là thích hợp hơn. Đã có thể thành công giải cứu ra con tin, còn có thể bảo thủ bí mật, làm gì vẽ vời thêm chuyện đến cầu ta. Mấy cái lao nhân cẩn thận nhất phẩm vị, thật đúng là đạo lý này. Đại thủ mộ nhân là cố ý nhất ta, để ta một lần nữa xúc tích lực lượng, đối kháng Hạ Khinh Trần. Thứ gia quả nhiên xem thấu đại thủ mộ nhân dụng ý. Biết được như thế, các lao nhân càng là nhao nhao khó bình. Vậy chúng ta càng không thể đáp ứng. Một vị lao nhân tức giận nói, đại thủ mộ nhân rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta. Tứ gia lại bình tĩnh tự nhiên, nói, có thể gia tăng điểm cống hiến, ta vì cái gì không đáp ứng. Mấy ông lão lúc này mới thoải mái, chấm dứt cắt mà hỏi, trao đổi con tin còn có điểm cống hiến. Tứ gia mỉm cười, có, hơn nữa còn không ít, khoảng chừng 1.000 điểm cống hiến giá trị. Lấy trước mắt tứ gia xếp hạng, điểm cống hiến có dòng dã 1 vạn. Đây là 20 năm tích lũy tạo thành, bây giờ vẹn vẹn trao đổi con tin nhiệm vụ đơn giản, liền có thể đạt được 1.000 điểm. Sao lại không làm? Hoa! Nhiều như vậy. Một vị lao nhân ao ước, sau đó lại hỏi, thế nhưng là tứ gia đã là bảng cống hiến thứ nhất, mà lại cùng thứ hai kéo ra 3.000 cao phân, không cần tại dùng đạt được. Nhưng, tứ gia khoát tay háo, chẳng lẽ các ngươi quên? Trước đây không lâu, Hạ Khinh Trần một tiếng hót lên làm kinh người, trực tiếp đứng hàng đệ nhị sao. Cái này nói chuyện, đám người nhíu chặt mày lên. Lần trước, Hạ Khinh Trần thế nhưng là kém chút siêu việt tứ gia, trở thành tổng bảng đệ nhất. Thế nhưng là hắn xếp hạng thứ nhất đếm ngược đâu. Tứ gia như có thâm ý nói, tình báo tổng bảng trước đó, ngay cả tên hắn cũng không có chứ. Nếm qua một lần thiệt thòi lớn. Tứ gia đối mang Hạ Khinh Trần thái độ cẩn thận rất nhiều. Cái kia ngược lại là, chúng ta lão nhân cho Hạ Khinh Trần hại thảm, sau này chỉ có thể cẩn thận càng chú ý. Ân, lần này thật vất vả thần quốc sứ giả nhìn không được hắn phách lối, bình định lập lại trật tự, một lần nữa an bài chính xác thứ tự, chúng ta cũng không thể cho hắn một lần nữa xoay người cơ hội. Cho nên tứ gia đón lấy nhiệm vụ này là lại sáng suốt bất quá quyết định. Tích tích. Chính nói sao, thứ gia đưa tin miết khí bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lên xem xét, mới đầu không khỏi sắc mặt nặng nề, sau đó cười ha hả, ha ha ha. Thủ mộ nhân làm tốt ta. Mấy cái lao nhân nhao nhao hiếu kỳ. Thứ gia, là có tin tức tốt gì sao? Đâu chỉ tin tức tốt, quả thực là việc vui. Thứ gia thần sắc hết sức vui mừng, toát ra đã lâu vẻ cao hứng. Mấy cái lao nhân cũng treo ý cười, việc vui gì, cùng bọn vãn bối chia sẻ đi. Tứ gia cười lên, đây là đại thủ mộ nhân tự mình đưa tin, hắn nói à, Hạ Khinh Trần đã biết cái này bí mật hành động, chính nghị trăm phương ngàn kế từ đó cản trở đâu. Sau đó thì sao? Mấy cái lao nhân tâm đột nhiên nhấc lên. Hạ Tảo Tảo uy danh quá thịnh, hắn như gia nhập vào. Khó tránh khỏi sẽ không đem bọn hắn quét ra đi. Sau đó A Tứ gia kéo dài điệu, đại thủ mộ nhân cự tuyệt hắn tất cả liên quan tới cái này hạng hành động đề án, đồng thời sai người một ngày 12 canh giờ thiếp thân hầu hạ. Ha ha, nói là hầu hạ, kỳ thật chính là tùy thân giám thị, để tránh Hạ Khinh Trần chặn ngang một cước, hư nghị cách cứu viện Trần Quang đại sự. Nghe vậy, đám người ngẩn người, sau đó nhao nhao cười ha hả. Ha ha ha, ta không nghe lầm, ý là Hạ Khinh Trần ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đây cũng quá buồn cười đi. Thịt dê không ăn được, gây một thân tao. Vậy hắn chẳng phải là, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, chúng ta tứ gia dùng hắn bắt tới con tin, đổi lấy hắn ghét nhất thủ mộ nhân, sau đó tứ gia tăng trưởng cống hiến. Đây quả thực là trần chuông đánh mặt, mà lại là đánh cho ba ba vang lên loại kia. Chương 1680, vô đề. Là người cũng không thể nhẫn, hết lần này tới lần khác Hạ Khinh Trần còn không phải không đành lòng. Hắn không đành lòng có thể như thế nào? Công khai tạo phản. Thứ ra, vậy chúng ta phải đem việc này làm xong a? Để Hạ Khinh Trần nếm thử chúng ta báo thù tư vị. Đến thời điểm, Hạ Khinh Trần liền nhìn xem chúng ta, dùng tâm huyết của hắn đổi cống hiến, còn đem hắn cửu nhân cấp cứu trở về đi. Ngẫm lại cái kia hình ảnh ta liền chờ mong, không biết Hạ Khinh Trần khi đó sẽ là biểu tình gì, nhất định tức giận đến quẳng cái bàn A. Tứ gia già nua hai gò má, đã lâu hiển hiện tiểu dung, ta còn chưa nói xong đâu. Hắn tiếp tục nói, hoàn thành lần này nhiệm vụ, trừ cá nhân ta có thể có được cống hiến bên ngoài, còn đem đạt được đại thủ mộ nhân một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Đó chính là đặc xá các ngươi tất cả mọi người đã tội. Tứ gia nói, bất luận phải chăng có tham dự tập kích hậu cần tổng bộ, đều có thể đạt được đặc xá. Thân là đại thủ mộ nhân, làm nhân loại liên minh thống soái tối cao, hắn là có cái này đặc quyền. Cái gì? Mấy cái lao nhân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, rốt cuộc minh bạch làm sao tứ gia triệu tập bọn hắn đến đây. Các ngươi tránh né đuổi bắt đồng thời, tận lực liên lạc đến khác lao nhân, để bọn hắn tạm thời tiềm ẩn xuống tới, chờ ta tin tức. Tứ gia nói, các loại nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn chính là tự do thân, khi đó, chúng ta lại đến tìm Hạ Khinh Trần tính sổ sách. Tốt. Chúng ta lặng chờ tứ gia tin lành. Tứ gia, toàn bộ nhờ ngươi. Mấy ông lão ngụy trang tốt, cao hứng bừng bừng rời đi. Lúc đó, hậu cần tổng bộ doanh trướng. Đến, Hạ thông soái, chúng ta tiếp tục uống. Bàn trà trước, Hạ Khinh Trần chính vô tâm uống rượu, ngồi đối diện tứ thủ mộ nhân. Với tư cách thủ mộ nhân bên trong, tu vi cao nhất trung nguyệt vị cường giả, hắn trung nguyệt vị tạo nghệ, không người có thể so. Giờ phút này, hắn chính vui tươi hớn hở cho Hạ Khinh Trần mời rượu, Hạ thống soái thật sự là tài hoa hơn người, làm người ta nhìn mà than thở a. Ngay cả ma tộc ngôn ngữ lại đều tinh thông. 20 năm trước, ma tộc xâm lấn sau rất nhanh liền bị đánh lại, bởi vậy lưu lại ma tộc dấu vết văn minh không nhiều. Rất nhiều người đều từng nếm thử nhờ vào đó phá giải ma tộc ngôn ngữ, tứ thủ mộ nhân chính là một. Đáng tiếc, hắn nhiều năm chỉ học sẽ ma tộc văn tự, về phần phát âm, lại khổ vì không có tư liệu có thể học. Đột nhiên nghe bát thủ mộ nhân đưa tin, Hạ Khinh Trần vậy mà có thể cùng nữ ma tộc ngôn ngữ giao lưu, quả thực để hắn kinh hỉ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, tứ thủ mộ nhân tìm ta, chỉ là đến uống rượu sao? Dĩ nhiên không phải, còn có đến đàm luận ma tộc ngôn ngữ. Tứ thủ mộ nhân xoa xoa tay, một bộ kích động thỉnh giáo chi sắc. Hạ Khinh Trần nói, không có khác. Bát thủ mộ nhân thế nhưng là nói, để Hạ Khinh Trần về trước đi. Các loại đại thủ mộ nhân cân nhắc đâu? Kết quả, cân nhắc đến cân nhắc đi, liền phái một người đến đây bồi tiếp chính mình uống rượu. Để ta ngẫm lại. Tứ thủ mộ nhân một hồi lâu mới bỗng nhiên vỗ đầu một cái. À, nhớ tới, đại thủ mộ nhân nói nha, cho ngươi một lần tăng trưởng cống hiến cơ hội. Hắn lẩm bẩm nói, ngươi có một nhóm số lượng nhiều đạt 100.000 đồng đều dùng nghiết khí sắp đưa đạt, cần ngươi tiến đến tiếp ứng. Đại thủ mộ nhân chuẩn bị điều động ngươi đi, nếu như bình yên đến, thì coi như là ngươi công lao, cho điểm cống hiến 1.000. 1.000. Hạ Khinh Trần đầu lông mày chớp chớp, hắn đại khái hiểu qua bảng cống hiến, 1.000 điểm cống hiến cũng không thấp, đủ đứng vào trước 100. Tiếp ứng loại này việc phải làm, đổi lại ai cũng có thể a. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Thủ mộ nhân bên trong bất kỳ người nào, đều có năng lực tiếp ứng hậu cần đại quân, làm sao hết lần này tới lần khác lựa chọn Hạ Khinh Trần đâu? Đáp án chỉ có một cái, đền bù. Cho nên, đại thủ mộ nhân cự tuyệt ta nhúng tay nhậm chức nghị cách cứu viện nhiệm vụ. Hạ Khinh Trần như có điều suy nghĩ nói. Tứ thủ mộ nhân pha trò nói, này, kia phá việc phải làm, ngươi nhớ thương làm gì a? Vừa khổ vừa mệt lại nguy hiểm, huống chi ngươi thế nhưng là ma tộc trọng điểm chiếu cố đối tượng, bọn hắn phát hiện ngươi đi, không chừng sẽ nhào lên đem ngươi cho ăn nữa nha. Không ngoài sở liệu. Hạ Khinh Trần nói, kia, chính ta đi tốt. Hắn vừa mới đứng dậy, tứ thủ mộ nhân một thanh ấn xuống Hạ Khinh Trần bả vai, nói, Hạ thống soái, đây là đi đâu à? Rượu không uống xong đâu. Lực lượng vô hình chậm chậm đem Hạ Khinh Trần một lần nữa cho ép về tại chỗ. Là kẻ ngu đều nên minh bạch, tứ thủ mộ nhân hôm nay đến đây mục đích, giám thị Hạ Khinh Trần, toàn lực cản trở Hạ Khinh Trần tham dự con tin nghị cách cứu viện hành động. Nói thật, tứ thủ mộ nhân có chút khẩn trương, hắn thật sợ cái này tiểu tổ tông trở mặt tại chỗ. Ai biết những cái kia thần bí đại nguyệt vị cấp bậc yêu thú giấu ở nơi nào, vạn nhất hắn một cái bắt chuyện toàn bộ ra, nên bi kịch chính là hắn. Cho nên giám thị Hạ Khinh Trần nhiệm vụ, tứ thủ mộ nhân nói là cái gì cũng không chịu tới. Không chỉ hắn, còn lại thủ mộ nhân đều thẳng lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt nhiệm vụ này vụ. Còn sống không tốt sao? Là cơm không thể ăn, vẫn là nữ nhân không dễ chơi, còn là tu luyện không có ý nghĩa. Làm gì nghĩ quẩn, muốn đi giám thị Hạ Khinh Trần. Lấy ra. Hạ Khinh Trần nói. Tứ thủ mộ nhân lập tức buông tay ra, đồng tử ngọn nguồn chỗ cất giấu mấy phần thấp thỏm. Hạ thống soái, đây là đại thủ mộ nhân phân phó, ta chỉ là cái nghe lệnh hành sự. Hắn âm thầm đề phòng, ánh mắt còn tại nhìn trái phải ngắm, xác định những cái kia yêu thú có thể hay không đột nhiên từ trong góc nào xuất hiện. Ta biết. Hạ Khinh Trần mỉm cười, lại không có nửa điểm sinh khí. Cái này khiến tứ thủ mộ nhân càng phát ra đoán không được Hạ Khinh Trần tâm tình, càng thêm lo lắng bất an. Ngươi muốn học tập ma tộc ngôn ngữ đúng hay không? Hạ Khinh Trần lộ ra mỉm cười, vừa vặn, ta chuẩn bị đem ma tộc ngôn ngữ cho phổ cập một chút, dễ ứng phó sắp bắt đầu nhân ma đại chiến. Song phương giao chiến, hiểu được đối phương ngôn ngữ, có ích vô hại. Tứ thủ mộ nhân càng thêm thấp thỏm, nói thầm trong lòng, Hạ Khinh Trần trong hồ lô là bán thuốc gì? Chẳng lẽ là nghĩ mê hoặc ta, thừa dịp ta thư giãn liền đi quấy nhiễu con tin giải cứu? Hay là nói, muốn thu mua ta? Cái sau, tứ thủ mộ nhân tự tin, chính mình chung với đại thủ mộ nhân, không có khả năng bị thu mua. Cái trước, hắn càng có lòng tin. Bởi vì hậu cần tổng bộ phụ cận, bất luận là đưa tin, vẫn là nhân viên liên lạc, tất cả đều bị chặt đứt. Người khác đã không cách nào đưa tin cho Hạ Khinh Trần, hắn cũng vô pháp truyền lại tin tức ra ngoài, cách không thao tác. Tốt, nhìn ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Tứ thủ mộ nhân âm thầm cắn răng, chỉ cần kiên trì đến con tin nghị cách cứu viện xong, nhiệm vụ của ta liền đại công cáo thành. Mang cái này quyết tâm, hắn vô cùng độ cảnh giác, bắt đầu cùng Hạ Khinh Trần đàm luận ma tộc ngôn ngữ. Ma tộc ngôn ngữ phân loại rất rộng, có ma tộc tiếng phổ thông, có các nơi tiếng địa phương, còn có ma tộc hoàng thất chuyên dụng ma tộc đặc quyền ngôn ngữ các loại. Hạ Khinh Trần nói, tứ thủ mộ nhân ngạc nhiên, còn có tiếng địa phương, còn có hoàng thất chuyên dụng ma tộc đặc quyền ngôn ngữ. Ta dự định phổ cập ma tộc tiếng phổ thông. Hạ Khinh Trần nói, mà lại, chỉ cần nắm giữ cơ bản ma tộc thường dùng từ cùng câu nói là được. Quá cao thâm, liền dính đến ma tộc ma đạo tu luyện, không cần thiết nói nhiều. Tứ thủ mộ nhân treo lên 100 cái tinh thần, đến, Hạ Khinh Trần bắt đầu chơi hoa văn. Có thể, theo giao lưu không ngừng làm sâu sắc, tứ thủ mộ nhân có chút ngồi không yên. Đúng vậy, tứ thủ mộ nhân ngồi không yên. Không phải Hạ Khinh Trần biểu hiện ra không an phận ý đồ, mà là hắn quá an phận. Dòng ra 4 canh giờ, Hạ Khinh Trần từ đầu đến cuối một mặt nhận chân thần sắc, khí định thần nhàn chuyên chú bắt đầu bài giảng. Cái này quá không bình thường. Tứ thủ mộ nhân càng nghĩ càng có vấn đề. Dựa theo canh giờ, hiện tại không sai biệt lắm là tứ gia bắt đầu cùng ma tộc trao đổi con tin thời điểm, Hạ Khinh Trần làm sao ngồi được vững? Nhất định là nơi nào không thích hợp. Chương 1681, ai kéo dài ai? Hắn cảm thấy cần thiết nhắc nhở ở xa ma khí lĩnh vực tứ gia, để hắn nhất thiết phải đề cao cảnh giác, rất có thể Hạ Khinh Trần đang bày ra cái gì. Hạ thống soái, ta nhìn thời gian không còn sớm, cái này trở về chỉnh lý tư liệu của ngươi, tranh thủ mau chóng đem ma tộc tiếng phổ thông phổ cập xuống dưới. Tứ thủ mộ nhân cười ha hả đứng dậy. Dù sao Hạ Khinh Trần nghĩ cản trở con tin trao đổi đều đã không kịp, hiện tại mượn cớ rời đi là thời điểm. Ai? Tứ thủ mộ nhân, ta còn chưa nói xong đâu, gấp gáp như vậy đi làm gì? Hạ Khinh Trần giữ chặt tứ thủ mộ nhân ống tay áo. Cái sau cười nói, ngày khác bàn lại đi, cho ta đem hôm nay đồ vật tất cả đều tiêu hóa hết như thế nào. Lúc này mới cái nào cùng cái nào a? Hạ Khinh Trần lại níu lấy không thả. Tứ thủ mộ nhân tránh thoát ống tay áo, ôm quyền nói, Hạ thống soái, còn nhiều thời gian, chúng ta lại sướng trò chuyện không muộn. 3. Ai ngờ, Hạ Khinh Trần bàn tay nặng nề đè ép, cầm trong tay ly rượu cho ép tiến trong bàn đá. Tứ thủ mộ nhân, đến đàm luận ma tộc ngôn ngữ chính là ngươi, hiện tại không nói, cũng là ngươi, ngươi khi ta hạ mẫu người là ngươi người hầu, lúc cần phải liền dùng đến, không cần lúc tiện tay hất ra. Thấy Hạ Khinh Trần tức giận, tứ thủ mộ nhân giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía bốn phía. Chỉ sợ đám kia giết người không chớp mắt yêu thú đột nhiên giết ra tới. Hạ thống soái chuyện này. Tứ thủ mộ nhân vội vàng nói, ta chỉ là. Hạ Khinh Trần sụ mặt, không có gì chỉ là không chỉ là, ngươi muốn đi, xin cứ tự nhiên, nhưng phát sinh hậu quả gì, ta không dám hứa chắc. Lần này, tứ thủ mộ nhân rơi vào tình huống khó xử. Lại là hồ đồ đều nên minh bạch. Hạ Khinh Trần là tại cưỡng ép giữ lại hắn, cản trở hắn đưa tin nhắc nhở tứ gia. Chỗ chức trách, hắn hẳn là liều lĩnh nhắc nhở tứ gia, có thể sinh mệnh lại bị người uy hiếp. Hai tướng cân nhắc, tứ thủ mộ nhân đương nhiên cười khổ lần nữa ngồi xuống. Hảo hảo, chúng ta tiếp tục, hạ thống soái đừng nóng giận. Hạ Khinh Trần cũng lập tức đổi một bộ hòa ái dễ gần gương mặt, nói, xem ra tứ thủ mộ nhân vẫn là tâm hệ nhân loại. Nguyện ý khuất tôn hưu quý nghe một cái vãn bối giảng thuật ma tộc ngôn ngữ. Ngươi nhưng đánh ở đi. Tứ thủ mộ nhân trong lòng oán thầm không thôi, không phải ngươi cảnh cáo uy hiếp ta, ta sẽ lưu tại nơi này. Mặt ngoài, chúng ta tứ thủ mộ nhân vẫn là vô cùng tức thời, cười ha hả nói, nơi nào, đạt giả vi tiên, không phân tuổi tác, hạ thống soái chịu truyền thụ ma tộc ngôn ngữ, lao phu thụ giáo không thôi a. Thế là, hai người tiếp tục đàm luận ma tộc ngôn ngữ. Tứ thủ mộ nhân có thể nói là không quan tâm, mắt nhìn thấy thời gian từ từ trôi qua, Hạ Khinh Trần lại miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt giảng thuật ma tộc ngôn ngữ đặc điểm. Cái gì 9 loại thường dùng ngữ pháp, 28 loại âm tiết, 100 cái thường dùng từ đơn vân vân. Tứ thủ mộ nhân hốt hoảng, chỉ vội vàng đem hắn ghi lại, căn bản không có tâm tư tinh tế phẩm vị. Thời gian đối với tứ thủ mộ nhân mà nói, trở thành tra tấn. Một hơi một cái chớp mắt, đều để hắn cảm thấy một ngày bằng một năm, lòng tràn đầy lo lắng. Kỳ thật, hắn lo lắng là dư thừa. Bởi vì sự thật tiến triển, đầy đủ để hắn tuyệt vọng. Ma khí lĩnh vực. Tứ gia xuất lĩnh 3 vị lão nhân, ép phó lấy nữ ma tộc tiến về địa ngục môn ven hồ. Tứ gia, thật vạn vô nhất thất sao. Ta từng nghe nói, ma tộc xảo trá vô cùng, chúng ta mấy người như vậy đi qua, vạn nhất là cạm bẫy làm sao bây giờ? Không tệ à, còn tin trong tay chúng ta còn dễ nói, nếu như giao cho đối phương, vậy bọn hắn liền không hề cố kỵ. 3 cái lao nhân 10 phần lo lắng. Tứ gia cũng biết, sự lo lắng của bọn họ không phải dư thừa, nhưng, hắn rất có lòng tin, yên tâm đi, bọn hắn sẽ không. Hai nước giao chiến không chém xứ, cơ bản quy tắc ma tộc vẫn là sẽ tuân thủ. Đám người ngẫm lại cũng thế, song phương đại chiến sắp đến, như thế trong lúc mấu chốt, ma tộc hẳn là sẽ không đánh cỏ động rán. Nhưng, tứ gia cũng không phải hoàn toàn không có lo lắng, duy nhất nên lo lắng chính là, trao đổi con tin quá trình bên trong, ta lo lắng ngoại ý muốn nổi lên, phát sinh xung đột, mà chúng ta song phương ngôn ngữ không thông. Ba vị lao nhân rất tán thành. Trao đổi con tin, tuyệt không phải ngươi đem người giao cho ta, ta đem người giao cho ngươi liền xong, song phương sẽ làm trận thương định trao đổi con tin chi tiết. Ai trước thả người, làm sao thả, xác định song phương con tin là không không việc gì chờ một chút, cũng phải cần giao lưu. Trước mắt bọn hắn chỉ có thể thông qua đơn giản ngôn ngữ tay chân, biểu đạt chính mình đơn giản ý tứ, hòa bình trao đổi con tin, miễn cương thấu hoạt. Có thể vạn nhất xuất hiện xung đột, tỉ như bọn hắn phát hiện nữ ma tộc trên thân có thương thế, như vậy nổi giận, bọn hắn không cách nào dùng ma tộc ngôn ngữ giải thích, không đạt được hữu hiệu câu thông, rất có thể phát sinh gây bất lợi cho bọn họ sự kiện. Thứ gia nói là ma tộc phiên dịch sao? Một vị lao nhân bất đắc dĩ nói, Thương Hải nội ngoại bên ngoài, duy nhất có năng lực phiên dịch, đại khái chỉ có tứ thủ mộ nhân, nhưng hắn không thể đến đây. Cái này đích xác là cái vấn đề, nhưng, chúng ta hẳn không có lựa chọn chỗ trống, muốn tìm đến một vị ma tộc ngôn ngữ phiên dịch ra, căn bản không thực tế. Tứ gia cũng là khe khẽ thở dài, đáng tiếc, năm đó kỳ thật có rất nhiều tư liệu trong tay, nhưng không có thiện thêm lợi dụng. Nếu nói ai có thể nhất học tập đến ma tộc ngôn ngữ, không phải người khác, chính là đóng giữ địa ngục môn 20 năm tứ gia. Năm đó ma tộc lui binh về sau, còn sót lại rất nhiều ma tộc đồ vật, tứ gia là lớn nhất tiếp nhận người, đáng tiếc hắn đối với học tập ma tộc ngôn ngữ không có hứng thú, nhưng cái kia di vật tại thời gian 20 năm phần lớn tổn hại. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, chúng ta trao đổi quá trình hết thảy thuận lợi. Thứ gia nói như thế, có thể hắn kỳ thật minh bạch, nghĩ 10 phần hòa bình trao đổi con tin, xác suất rất nhỏ. Dùng ma tộc tâm tính, bọn hắn không dễ ở chung. Hoa. Đột nhiên, một đoàn màu trắng cái bóng, ở phía xa rừng cây vừa đi vừa về nhảy vọt. Đồng thời một vị tuổi trẻ nữ tử ngay tại đằng sau theo đuổi không bỏ, chó chết, đừng chạy. Đến bắt ta nha. Bóng trắng kêu ầm lên. Ba vị lão nhân lập tức cảnh giác, âm thầm vận chuyển lực lượng, tùy thời chuẩn bị đối đầu tới một người một chó động thủ. Thiếu nữ xa xa nhìn thấy nơi đây đứng thẳng mấy người, thiếu nữ lập tức nói, uy, phía trước mấy cái, mời các ngươi giúp ta bắt lấy sủng vật, đây là ta thật vất vả thu phục ma giới sủng vật chó đâu. Ai sẽ giúp ngươi? Ba cái lao nhân lạnh lùng mà đối đãi, đề phòng tới cực điểm. Ngược lại là tứ gia trong lòng hơi động, hỏi, sủng vật của ngươi đã đến từ ma giới, tại sao lại nói nhân loại ngôn ngữ? Thiếu nữ một bên truy vừa nói, ta giáo nó nha. Tứ gia mắt quang đi lòng vòng, như vậy, nó cũng sẽ ma giới ngôn ngữ. Thiếu nữ có chút mờ mịt, lắc đầu nói, không biết, dù sao bắt đến nó lúc, nó sẽ chỉ chít chít hoa hoa gọi bậy, không biết có phải hay không là ma tộc ngôn ngữ. Dạng này a. Tứ gia trong ánh mắt tràn ngập vẻ mong đợi, nhắm ngay tiểu bạch cẩu quy tích, nhảy lên tiến lên. Đem hắn phần gãy cho nắm, có thể hay không ma tộc ngôn ngữ, thử một lần liền biết. Nói, hắn đem tiểu bạch cẩu mang theo đi vào nữ ma tộc trước mặt. Giật ra nữ ma tộc ba bố, lộ ra hắn chân dùng, tứ gia lung lay tiểu bạch cẩu, nói, dùng ma tộc ngôn ngữ cùng với nàng câu thông. Tiểu bạch cẩu run lẩy bẩy, miệng bên trong phát ra hừ hừ sợ hãi âm thanh. Hỏi nàng tới đây là làm gì? Tứ gia rất thông minh, dùng cái này thăm dò tiểu bạch cẩu có phải là thật hay không hiểu ma tộc ngôn ngữ. Nếu như tiểu bạch cẩu thật có thể câu thông, vậy liền nhất định có thể từ nữ ma tộc trong miệng biết, nàng là đến trao đổi con tin. Tiểu bạch cẩu lập tức hé miệng, nhìn như sợ hãi cực, trong mồm chó hừ nhẹ, chít chít hoa hoa cô lực cô lực. Lúc đầu không chút để ý tiểu bạch cẩu nữ ma tộc, đột nhiên một cái cơ linh, có chút giật mình. Bởi vì, kia tiểu bạch cẩu là nói, chết ma tộc, cho chó ra nhìn qua, lao tử là Hạ Khinh Trần bùi ra phái tới. Chương 1682, sư tử há miệng. Nữ ma tộc kinh ngạc nhìn qua tiểu bạch cẩu, kinh ngạc dò xét nó, Hạ Khinh Trần chó, ngươi cũng sẽ nói ma tộc lời nói. Tiểu bạch cẩu đương nhiên chính là thủ thủ. Nó có thể hay không nói ma tộc ngôn ngữ? Đương nhiên sẽ không, nó có học tập ma tộc ngôn ngữ thời gian rỗi, còn không bằng trốn ở ổ chó bên trong gặm phân phân đâu. Lao tử nghe không hiểu ngươi kỳ kỳ oai oai nói cái gì. Tiểu bạch cẩu dùng ma tộc ngôn ngữ nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, lao tử là cho Trần gia truyền lời. Nó căn bản nghe không hiểu nữ ma tộc nói cái gì, chỉ là đem Hạ Khinh Trần đưa tin cho nó vài câu ma tộc ngôn ngữ, thuật lại cho nữ ma tộc. Nữ ma tộc gật đầu, kính sợ nói, hắn muốn nói cái gì? Thu Thu nhớ lại Hạ Khinh Trần đưa tin, lỗ lỗ lạp lạp nói, Trần gia nói, trở về khuyên nhủ ma giới, không muốn cùng nhân tộc là địch, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Bị người cản tay, nữ ma tộc đương nhiên khúm núm gật đầu, tốt, ta hiểu. Nội tâm bên trong thì là mặt khác một phen thái độ, đợi khôi phục sự tự do, nhất định muốn nhân loại đẹp mắt, nhất là cái kia bắt hắn nhân loại. Thu này, tuyệt đối phải báo. Thu Thu gặp nàng gật đầu, liền biết mình nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, quay đầu hướng tứ gia miệng nói tiếng người, hỏi xong, nàng nói nàng là đến trao đổi nhân loại các ngươi một con tin tại ma tộc trong tay. Tứ gia thấy Thù Thù cùng nữ ma tộc vậy mà có thể dùng chít chít hoa hoa đối đầu lời nói, đã là rất là tin tưởng. Lại được đến xác thực hồi âm, rốt cục xác định, Thù Thù là một con sẽ nói ma tộc ngôn ngữ, có thể cùng ma tộc cầu thông chó ngoan. Trời ban ta vậy! Tứ gia âm thầm kích động, trên khuôn mặt già nua hiển hiện hòa ái chi sắc, vuốt ve tiểu bạch cầu đầu, hướng Liên Tinh nói, tiểu cô nương! Cái này sủng vật tạm thời ta mượn dùng một chút như thế nào? Liên Tinh mặt lạnh cự tuyệt, không được. Ma khí lĩnh vực nguy hiểm như vậy, ta có thể toàn bộ nhờ lâu dài sinh hoạt ở nơi này sủng vật dẫn đường đâu? Các ngươi lấy đi nó, ta làm sao bây giờ? Một vị lao nhân quát, hạ nha đầu. Đừng không biết tốt xấu, biết đứng tại trước mặt ngươi là ai chăng? Là tứ gia. Nói chuyện với ngươi đều là cất nhắc ngươi. Muốn ngươi ít đổ còn lằng nhằng. Liên Tinh nhất thời không vui lòng, nói, thứ gia làm sao rồi? Ta vẫn là đại gia ngươi đâu? Sùng vật trả ta. Tứ gia trên mặt hòa ái chi sắc thu hồi, nói, tiểu cô nương, chúng ta bây giờ thân hệ nhân loại sứ mệnh, vì toàn nhân loại suy nghĩ, nhất định phải tạm mượn sùng vật một hồi, còn xin ngươi thứ lỗi. Nói, quay người liền tiếp tục đi đường. Cái này còn đức cao vọng trọng tứ gia đâu, tiểu cô nương đổ vật đều muốn đoạt. Đi. Các ngươi có bản lĩnh để nó nghe lời, vậy liền cầm đi chứ sao? Liên Tinh nói. Tứ gia bước chân dừng lại, quay đầu nói, có ý tứ gì? Liên Tinh trong tay đung đưa một chương phù, bên trong ẩn ẩn ngậm lấy mấy phần khí tức nguy hiểm. Các ngươi coi là, ta là thế nào thuần phục kiệt ngạo bất thuần ma giới sinh vật làm sủng vật? Nhìn thấy cái này phụ lục, các lao nhân sắc mặt nhất thời liền biến. Xú nha đầu. Phụ lục giao tới. Một vị lao nhân quát. Vật này chính là nhân loại huấn luyện yêu thú sử dụng trừng phạt tính phụ lục, bình thường chia làm tử mẫu phụ tại chủ nhân trong tay, tử phụ tại yêu thú cơ thể bên trong. Chỉ cần yêu thú không nghe lời, thôi động mẫu phụ, tử phụ liền sẽ tại yêu thú cơ thể bên trong phát tác. Phóng xuất ra lôi điện, sinh ra kịch liệt đau nhức, dùng cái này thuần phục yêu thú. Nghiêm trọng, nếu như yêu thú kiệt ngạo bất tuần, đối chủ nhân đều sinh ra uy hiếp, chủ nhân liền có thể thông qua mẫu phù dẫn bạo tử phù, khiến yêu thú từ trong tới ngoài bạo tạc mà chết. Liên Tinh về sau lách mình vừa lui, chăm chú nắm mẫu phù, nói, muốn ta giao ra có thể, dù sao cũng phải cho ta chút bồi thường a. Tiểu nha đầu. Chúng ta là vì vận mạng loài người mà phân đấu, hướng chúng ta yêu cầu đền bù là phải gặp đến thiên hạ phỉ nổ. Một vị lao nhân nói, Liên Tinh khịt mũi coi thường, siết chặt mẫu phù đạo, phỉ nổ liền phỉ nổ. Không cho ta bồi thường, ai cũng đừng nghĩ đạt được ta tiểu bạch. Lão nhân lộ hung quang, ngươi dám, có tin ta hay không bóp chết ngươi. Đây mới là đại đa số lão nhân bản tính, cái gì vì nhân loại vận mệnh. Bất quá là đánh lấy vận mạng loài người ngụy trang, vì chính mình mưu tư lợi mà thôi, chân chính tâm hướng toàn nhân loại, ít càng thêm ít. Liên tinh không hề sợ hãi, kia tốt. Ta xử tử nó, ngươi bóp chết ta, nhìn xem chúng ta ai tổn thất càng lớn. Tổn thất lớn đương nhiên là các lao nhân lạc. Bọn hắn thế nhưng là nhu cầu cấp bách một cái phiên dịch chết rồi, bọn hắn chỉ sợ rốt cuộc tìm không được cái thứ hai, coi như giết liên tinh cũng không bù đắp lại được cái gì. Vậy chúng ta thử một chút. Các lao nhân chưa từng chịu khuất phục tại người uy hiếp, lúc này liền muốn tiến lên. Liên tinh mặt lạnh lấy, hướng mâu phủ bên trong quán thâu năng lượng, chuẩn bị đem hắn thôi động. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, tứ gia rốt cục mở miệng, hắn cưỡng chế không vui, một lần nữa triển lộ hòa ái chi sắp nói, tiểu cô nương, hắn đùa giỡn với ngươi đâu. Nói, tứ gia lấy ra một bình linh thuốc, đây là tăng tiến nguyệt hoa hấp thu linh dược, có thể hay không để thăng tốc độ tu luyện, tặng cho ngươi, xem như đền bù đi. Liên tinh lại lắc đầu, duỗi ra một đầu ngón tay. 100 triệu đại lục tệ. Tứ gia âm thầm mừng thầm, thật sự là một cái cũng không biết hàng tiểu nha đầu, đặt vào chân quý như thế linh dược không muốn, lại lựa chọn 100 triệu đại lục tệ. Liên tinh hừ một tiếng, khi ta không biết hàng nha đầu ngốc đâu. Tứ gia ngượng ngùng, kia là 1 tỷ. Liên tinh nói, ta duỗi ra mấy cây ngón tay cũng không nhận ra rồi. Bên cạnh lao nhân mặt đã đêm đen đến cùng bao nhiêu, đừng thừa nước đục thả câu. Liên tinh nói, 100 tỷ ức, cái này đều xem không hiểu. 3 cái lao nhân hóa đá tại chỗ, trong đầu tất cả đều là 100 tỷ ức 3 chữ tại bồi hồi. 100 tỷ ức, đó là cái gì khái niệm A? Toàn bộ đại lục 1 năm tất cả tài nguyên, đều không có 100 tỷ ức giá trị A. Lần này ma tộc xâm lấn. Nhân loại triệu tập tất cả vật tư, tử chiến đến cùng, vật tư giá trị mới bao nhiêu? 5.000 tỷ ước mà thôi. Tiểu nha đầu này há miệng liền muốn đi 1/5 nhân ma đại chiến vật tư. Đây cũng không phải là sư tử há mồm, mà là ăn người không nhả xương A. Tiểu nha đầu, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Một vị lão nhân phẫn nộ quát, hiện tại cũng không phải đùa giỡn với ngươi thời điểm. Liên tinh khỏe miệng cong lên, dừng A. Một đám quỷ nghèo, 100 tỷ ước đem các ngươi dọa thành cái dạng gì rồi. Nàng nhớ tới bị Hạ Khinh Trần lấy đi không gian miết khí, ở trong đó tài nguyên cộng lại, giá trị không có 100 tỷ ước, cũng có 7-8 ngàn ước. Nghĩ tới đây, không có thịt đau. Đã các ngươi không có, vậy liền bái bài các vị. Liên tinh dậm chân, xoay người rời đi. Đồng thời chăm chú níu lại mẫu phủ, chỉ chờ rời đi liền thôi động tử phủ. Thứ gia bình tĩnh một lát sau, nói, tiểu cô nương chấm đã. Hắn lấy ra trên tay không gian niết khí, đồng thời đem mặt khác 3 cái lão nhân niết khí thu tới, đưa đến tiểu cô nương trong tay. Nơi này mặc dù không có 100 tỷ ức, nhưng cũng kém không nhiều, tiểu cô nương mời tạo thuận lợi. Liên tinh cầm lên, dần dần thăm dò vào đi vào. Không vui khuôn mặt nhỏ mới rốt cục lộ ra vui vẻ chi sắc. Tốt. Thành giao. Liên tinh thu hồi 4 cái không gian miết khí, lung lay trong tay mẫu phủ, tiểu bạch đưa các người, nhưng vì lý do an toàn, mẫu phủ tạm thời không giao cho các ngươi. Một vị lão nhân trừng mắt cả giận nói, ngươi dám đùa lại. Không cần phải lo lắng, ta chỉ là vì bảo mệnh mà thôi, đợi ta đến khu vực an toàn. Lại giao ra mẫu phủ không mượn. Vị lao nhân kia còn muốn nói nữa cái gì, tứ gia lại khoát tay áo. Trao đổi con tin thời gian nhanh đến, bọn hắn không có nhàn hạ trì hoãn, về phần vị cô nương này sẽ hay không chơi xấu, nàng dám sao. Như rời đi về sau, xử tử tiểu bạch, nàng còn nghĩ mạng sống. Chỉ cần vị cô nương này không nốc, liền tuyệt sẽ không như thế. Trưa mai 12 giờ, 3 canh. Chương 1683, đau nhức làm thịt một đao. Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Thứ gia nói. Liên tinh vô ngực nói, yên tâm, ta trương. bản cô mãi mãi nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Thứ gia gật đầu, song phương xem như đạt thành hiệp nghị. Chấm đã. Thu thu lại không làm, nó âu nghẹn ngào nuốt nói, có thể để cho ta lại cùng chủ nhân ôm một chút sao? Liên một chút. Tứ gia một chút do dự liền đáp ứng, đợi chút nữa còn muốn cầu cạnh con chó này, ơn huệ nhỏ có thể đáp ứng tự nhiên có thể đáp ứng. Hắn buông ra thủ thủ, cái sau một chút liền nhảy đến khuôn mặt trong ngực, ghé vào bả vai nàng bên trên. Đưa lưng về phía tứ gia, mặt chó thay đổi vô cùng đáng thương chi sắc, hung thần ác sát tại liền tinh bên thai nhẹ răng, xú nha đầu, trần gia cũng không có bản giao có một màn này, đừng nói nhảm, chia cho ta phân nửa. Hạ Khinh Trần chỉ là phân phó bọn hắn, muốn để thù thù đánh vào địch nhân nội bộ. Lâm thời dọa dẫm bắt chẹt, là Trương Liên Tinh lâm thời khởi ý. Cút! Liên Tinh vuốt ve thù thù đầu, một mặt không bỏ, trong miệng phun ra lại là chữ thô tục, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Ta bằng bản sự tiền kiếm được, tại sao phải phân ngươi? Thù thù không làm, ngươi nếu không phân, ta nói cho Trần gia, ta không có. Ngươi cũng đừng nghĩ có. Liên Tinh một mặt bình tĩnh đem thủ thủ từ trên bờ vai xách xuống đến, để dưới đất, ngoài cười nhưng trong không cười, có bản lĩnh cao à, những ngày này ngươi đối Hạ Lang nói xấu, ta đều ghi âm xuống tới, chúng ta ai sợ ai. Thu thu một mặt mẫu bức, ta dựa vào. Xú nha đầu, ngươi dám âm ta. Liên Tinh cười đắc ý cười, ngoan. Thanh thanh thật thật làm việc đi. Nói. Liên một mặt thần sắc không muốn phất tay, dưng dưng cáo biệt. Nàng là thật sự dưng dưng, nhưng tuyệt không phải không bỏ, mà là cười ra nước mắt. Chó chết đi cùng ma tộc đàm phán, nàng từ đó kiếm lấy ở giữa giá, chó chết sợ là phải tức điên đi. Thù thù không điên, nhưng cũng nhanh. Nó nhe răng trợn mắt, trừng mắt nhìn Liên Tinh đi xa, đầy trong đầu đều là trùng thiên nộ hỏa. Vật nhỏ, đừng khổ sở. Các loại sự tình xong sau đó lại đem người trả lại. Thứ gia đem thủ thủ ôm, trấn an nói. Thu thu mặt chó cùng lật sách, lập tức triển lộ đáng thương bộ dáng, lẩm bẩm ghé vào trong ngực. Hắn trong lòng lại tất cả gào thét, mẹ! Không công bằng! Không công bằng! Ta cũng muốn kiếm ở giữa trên lệch giá. Mang đầy ngập hán nghiệm, các lão nhân lại lần nữa đạp lên hành trình. Cũng tại không lâu sau đó đi vào truyền thuyết kia bên trong địa ngục môn trước. Một mảnh sóng nước lấp loáng hồ nước trước, bốn vị hồng nhãn ma tộc ngồi vây chung một chỗ sưởi ấm. Bên cạnh đống lửa chính là chói gô chân quang. Thần xác hắn chấn định, đã từ ban đầu kinh hoàng cho tới bây giờ bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, thủ mộ nhân đã sai phái ra nhân mã, đến đây trao đổi con tin, không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay mặt trời lặn trước đó liền có thể trở lại đã lâu nhân loại trong liên minh. Huyên thuyên. Một cái mi tâm có huyết sắc ấn kỳ đang lóe lên ma tộc, ném qua đến một khối nướng chín thịt ma thú. Đây là Trần Quang bàn giao chính mình biết cơ mật, cùng tất cả tình báo thu hoạch đãi ngộ. Những tin tình báo kia đã đưa về ma giới, từ ma giới bên trong tinh thông ngôn ngữ nhân loại ma nhân đến phiên dịch, hiện tại cũng đã phiên dịch ra đáp án. Tạ ơn, tạ ơn. Trần Quang một mặt cười làm lành chi sắc, điêu lên thịt thú vật liền bắt đầu ăn. Kia vui cười thần sắc, nhưng không có nửa điểm thân là nhân loại cao tầng giác ngộ. Ngược lại giống một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó. Mấy cái ma tộc dùng ma tộc ngôn ngữ bắt đầu đối thoại. Mi tâm hồng quang thiểm thức ma tộc, liếc mắt Trần Quang, nhếch miệng cười nói, cái này nhân loại lãnh tụ tình báo. Thống soái bên kia đã phiên dịch ra đến, tất cả đều là hạch tâm cơ mật. Phi, thật sự là nạo chủng. Chúng ta còn không có dùng hình, hắn liền tự mình toàn bộ bàn giao. Nhân loại thật sự là một loại nhu nhược sinh linh a. Khó trách 20 năm trước, kém chút bị chúng ta đả diệt. 20 năm trước, khe hở đột nhiên xuất hiện, chúng ta không có chuẩn bị sung túc liền đánh vào đến. Như thế đều kém chút đem nhân loại cao thủ cho diệt tuyệt, nhân loại hoàn toàn chính xác quá yếu. Nếu như nhân loại thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, một lần nữa phong ấn khe hở, chỉ sợ hiện tại nhân giới đã là ta ma giới tất cả. Lẫn nhau trò chuyện âm thanh, Trần Quang một câu đều nghe không hiểu, chỉ lo như chó, gặm ăn trên đất thịt thú vật. Giang giác. Rất nhỏ tiếng vang đột nhiên truyền đến, bốn cái ma tộc phản ứng nhất trí đứng lên, nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, sắc mặt tràn ngập cảnh giác. Trong đó một người còn nắm lên trên mặt đất trần quang, cầm lấy một thanh đen nhánh ma khí gác ở trên cổ hắn. Ai? Hồng quang thiểm thức ma tộc quát hỏi. Nơi xa rừng đá bên trong, đi tới một đám người, rõ ràng là bốn cái lao nhân, cộng thêm tù binh nữ ma tộc. Chớ khẩn trương, chúng ta là nhân loại sứ giả. Một vị lao nhân nói, đồng thời thúc giục thù thù, nhanh phiên dịch. Thù thù âm thầm trợn trắng mắt, phiên dịch chó cái lông à, ta làm sao biết ma tộc ngôn ngữ nói thế nào. Hoàn toàn bất đắc dĩ, nó đành phải dùng chó ngữ thuận miệng ông hai câu, mê ngông, gâu gâu gâu. Vốn cho rằng đối phương nghe không hiểu, sao liệu, trong đó một cái người lùn ma tộc. Vậy mà kinh ngạc nhìn một chút thù thù, kỷ lý hoa lạp đáp lại, mê ngông, mê ngông. Ma tộc có ý tứ là, nghe hiểu được ta nói chuyện sao. Thù thù sửng sốt, trên dưới dò xét người lùn ma tộc, ngươi làm sao lại chúng ta cầu yêu nhất tộc chó ngữ. Chó, tại tuyệt đại đa số sinh linh bên trong đều là xếp hạng cuối cùng, thậm chí là đê tiện đại danh tử, có rất ít sinh linh sẽ học tập chó ngữ. Ha ha ha. Ta thu được ma chó ban tên, không chỉ có một ít chó thiên phú, còn ngoài định mức học được chó ngữ. Người lùn ma tộc rất là cao hứng. Nhân tộc lo lắng không cách nào cùng ma tộc câu thông, ma tộc đồng dạng có cái này lo lắng âm thầm. Ngươi sẽ ngôn ngữ nhân loại sao? Người lùn ma tộc hỏi. Thù thù nói, sẽ. Nghe vậy, người lùn ma tộc vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng hồng quang thiểm thức ma tộc báo cáo. Hồng quang thiểm thức ma tộc cũng là trong lòng không khỏi buông lỏng, nói, lần này tốt, hẳn là có thể hòa bình trao đổi về ẩn ma. Ma tứ gia cùng ba cái lao nhân, thấy thủ thủ cùng người lùn ma tộc coi là thật có thể giao lưu, tự nhiên là thở phào một hơi. Tứ gia cười hướng ma tộc chắp tay, nói ra, ma tộc đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Một bên lão nhân thúc giục thủ thủ phiên dịch. Thu thù vừa bị liên tinh cho bày một đạo, đầy mình ngất thức hỏa khí, lại bị thúc giục, không khỏi cái sau mở ra miệng chó, chó ngữ thô tục không ngớt, ngày ngươi tê liệt, tào ngươi tổ tông ma tộc mọi dợ. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười người lùn ma tộc, sắc mặt lập tức cứng đờ, ngây người nhìn qua thù thù. Thu thù nhún vai, chó ngữ nói, ta chỉ là phụ trách phiên dịch. Người lùn ma tộc sắc mặt lập tức lạnh xuống đến. Hướng hồng quang thiểm thức ma tộc nói, những cái này nhân loại đang mắng chúng ta. Chửi chúng ta. Còn lại mấy cái ma tộc nổi giận đùng đùng, kỳ lý hoa lạp gọi bậy. Diệt bọn hắn. Lẽ nào lại như vậy, địa bàn của chúng ta còn dám phách lối. Trực tiếp động thủ đi, lão tử vốn là không muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Hồng quang thiểm thức ma tộc bình tĩnh, khắc chế nói, đều im miệng. Hắn hướng nhân loại nói. Cái gọi là ở xa tới là khách, ta đại biểu ma tộc hoan nghênh các vị nhân loại sứ giả. Người lùn ma tộc dùng chó ngữ phiên dịch cho thù thù nghe, thù thù quay đầu liền dùng nhân loại ngôn ngữ nói, những cái này ma tộc nói, hạnh ngộ ngươi tê liệt, tào ngươi tổ tông 18 đời. Chương 1684, hố cha tay thiện nghệ. Nhất thời, mấy cái sắc mặt của lão nhân xanh xám một mảnh. Mẹ! Sớm nghe nói ma tộc kiệt ngạo bất tuần, khó liên hệ. Đám này đồ chó hoang đồ vật, chúng ta khuôn mặt tươi cười đón lấy, bọn hắn được đà lần tới. Ta quan sát qua phụ cận không có mai phục, không bằng dứt khoát cứ như vậy động thủ, làm thịt mấy cái kia ma tể tử, cứu trở về trần quang được. Tứ gia sắc mặt đồng dạng xanh xám, hắn có tâm lý chuẩn bị, trận này quan hệ không tốt đánh, nhưng không ngờ tới. Đám này ma tộc quá mẹ hắn không phải thứ gì. Đi lên liền chào hỏi ngươi tổ tông 18 đời, cái này còn thế nào đàm. Nhưng lần này nhiệm vụ, là bọn hắn lao nhân xoay người duy nhất cơ hội, cho dù muôn vàn không muốn, cũng phải nhẫn lại. Lại nói cho bọn hắn, chúng ta là ôm thành ý đến trao đổi con tin. Thứ gia nói, thu thu miệng chó một trường, các người đám này ma tể tử, nói cho các ngươi biết, lập tức đem con tin cho ta thả rồi, không phải vài phút trấn áp các ngươi. nam đưa đi làm quy nô, nữ bán đi đưa di hưởng viện. Người lùn ma tộc xanh mặt phiên dịch thành ma ngữ. Ma tộc bên kia tức giận đến bạo tạc. Ha ha ha. Tù binh một cái tộc ta người, bọn hắn bành trướng A. Thật coi chúng ta là thành heo chó sao. Bọn hắn có hay không thành ý đến trao đổi con tin. Hồng ấn thiểm thức ma tộc hít sâu một hơi, cưỡng chế tính tình của mình, trầm giọng nói, các vị nhân tộc, chúng ta là thành tâm muốn đổi về con tin của mình, mời các ngươi không muốn tự dưng sinh sự. Người lùn ma tộc phiên dịch thành chó ngữ, thù thù nghiêng đầu, không cần suy nghĩ, há mồm liền đến, bọn hắn nói, các ngươi có mấy người loại nhỏ ma cà đông, lập tức quỳ tốt, đem con tin đem thả, không phải đem các ngươi con tin cho tháo thành tám khối. Đáng ghét. Tê dại, ma tộc so hạ khinh trần còn có thể ác. Lao tử không thể lại nhẫn, chúng ta một nhẫn lại nhẫn, đám kia ma tộc lại cho thể diện mà không cần. Thứ ra, đừng các loại, trực tiếp mở làm đi. Thế nhưng là tứ ra không thể a. Đại thủ mộ nhân minh xác nói qua, nhất định phải cam đoan Trần Quang lông tóc không thương trở về, nếu không liền sẽ không làm tròn lời hứa. Nghĩ tới đây, hán đình chỉ lồng ngực nộ diễm, trầm mặt nói, ngươi có thể tổn thương con tin, chẳng lẽ chúng ta liền không thể a? Chúng ta là đang trao đổi con tin, giảng điểm đạo lý được không? Thu thu miệng chó một trường, thảo nê mã, cho thể diện mà không cần có phải không? Lại không thả người, đem các ngươi con tin cho đâm thành cái sàng. Ma tộc vậy liền đạt được phiên dịch, đều nổi giận tới cực điểm. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn ma tộc hoành hành bá đạo thời điểm, lúc nào đến phiên mấy người này loại cưới tại bọn hắn trên cổ đi tiểu. Hồng ấn thiểm thức ma tộc nhẫn nại cuối cùng đã tới cực hạn, tay hắn nắm một thanh ma đao, gác ở Trần Quang trên bờ vai, uy hiếp nói cho bọn hắn, lại chọc giận ta, chém đứt hắn một đầu cánh tay. Người lùn phiên dịch cho thù thù nghe, thù thù lập tức nói, đám kia ma tộc rất cường thế, bọn hắn nói, lại không thả bọn họ con tin, trước chặt đứt các ngươi con tin một đầu cánh tay. Đáng ghét. Tứ gia tâm lo Trần Quang an toàn, vội vàng nói, để bọn hắn dừng tay. Có chuyện hào hào đàm. Thù thù, hừ. Có bản lĩnh ngươi chặt. Một đám hèn nhát, chỉ nói mà không làm. Xoạt xoạt. Ma tộc há lại loại lương thiện. Hồng ấn thiểm thức ma tộc lúc này một đao chém xuống đi, Trần Quang vai phải bàng liền bị tận gốc chặt đứt. A. Trần Quang phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, các ngươi làm gì? Mau cùng ma tộc hảo hảo câu thông, A3. Hồng ấn thiểm thức ma tộc đem đao gác ở Trần Quang mặt khác một bên trên bờ vai, nói cho bọn hắn, không muốn hoài nghi ta quyết tâm, tái xuất nói kiêu ngạo, đoạn chính là tiếp theo cái cánh tay. Người lùn ma tộc chi tiết phiên dịch, thu thu lại lập tức lệch ra đời miệng, đám này trời đánh ma tộc. Bọn hắn nói, các ngươi tính là cái gì, để chúng ta hảo hảo đàm, chúng ta liền hảo hảo đàm A. Ta lại muốn chặt một đao, đợi lát nữa còn muốn chặt đao thứ hai. Tứ ra đáy lòng cái kia sốt ruột A, mắt thấy nhiệm vụ sắp thất bại, vội vàng nói, nhanh nói cho bọn hắn, chúng ta có thể đáp ứng trước thả người, làm ơn tất không muốn lại tổn thương Trần Quang. Thù thù há mồm nói, uy, đám kia chết ma tộc, có bản lĩnh các ngươi tiếp tục chặt ta, nhân loại chúng ta là sẽ không khuất phục tại ma tộc. Vị này con tin nếu như hy sinh, đó cũng là hy sinh tại toàn nhân loại. Hắn chết được nặng như Thái Sơn, chết bởi nhân dân, chết được có giá trị có ý nghĩa. Thứ gia nhất thời hầu nghi nói, ta có giải như vậy sao? Hắn ngắn ngủi một câu, thu thu thế nhưng là hô mấy cuống họng đâu. Thu thu một mặt yếu ớt nói, ma tộc có chút từ ngữ rất dài, ta không có nói sai, thật. Tứ gia không có suy nghĩ nhiều, bước thiết nhìn về phía ma tộc phản ứng. Người lùn ma tộc mặt tâm trầm, đem thủ thủ phiên dịch tới. Hồng ấn thiểm thức ma tộc sắc mặt băng lãnh, khí thế hung ác triển lộ, tốt. Nhân tộc cứng như vậy khí, tắc thành cho bọn hắn. Soạn. Lại là một đao xuống dưới, Trần Quang tại buồn bã kêu thảm trùng, bị chém đứt một cánh tay còn lại. Tứ gia gấp đến độ chuyển trên chân trước, hô lớn, tất cả đều dừng tay. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ, không nên thương tổn con tin. Thu Thu rắc cuống họng hô to, thảo ngươi tổ tông ma giới nạo trùng, chặt cánh tay tính là gì, có loại chặt cổ a. Nhân loại chúng ta sẽ không khuất phục. Mắt thấy tứ gia chuyển chân động tác, cùng thần thái kích động, bọn hắn nghĩ lầm nhân loại muốn động thủ. Hồng ấn thiểm thức ma tộc ha ha cười lạnh, thật đúng là kỳ hoa. Chúng ta ma tộc ôn tồn cùng các ngươi trao đổi con tin, các ngươi ngược lại là được đả lấn tới rồi. Một đám lao giả. Ta thành toàn ngươi. Hắn hung ác nghiêng đầu sang chỗ khác, băng lãnh nhìn chăm chú Trần Quang. Trần Quang có phát giác, máu me đầy mặt cầu khẩn, đừng, đừng, không muốn. Có thể, hồng ấn thiểm thức ma tộc mới mặc kệ nhiều như vậy, màu đen ma đao một chút đâm vào Trần Quang cổ, đem hắn đến một cái xuyên thấu. Sau đó vết đao một cái xoay tròn, Trần Quang đầu liền xoạch rớt xuống. Trong cặp mắt kia, lưu lại chết không nhắm mắt hoảng sợ cùng không cam tâm a. Hắn không rõ, hảo hảo một trận con tin trao đổi, làm sao liền biến thành dạng này. Hắn không cam tâm a, còn có rất nhiều sự tình không có làm đâu. Trông coi phần mộ luân phiên, lập tức liền muốn kết thúc, hắn sẽ có cơ hội trở lại thần quốc đào tạo sâu a. Thân là trẻ tuổi nhất thủ mộ nhân, hắn có hưởng chi không hết vinh hoa phú quý cùng tài nguyên tu luyện a. Lớn nhất cựu nhân Hạ Khinh Trần, cũng bị ma tộc chú ý tới, rất nhanh sẽ chết a. Những này, hắn đều không nhìn thấy. Thật thật không cam lòng a. Có thể lại không cam tâm, nương theo trước mắt hắc ám, hắn triệt để mất đi hối hận chi tâm. Nếu như hắn biết, hết thể người khởi xướng là Hạ Khinh Trần, mà nguyên nhân vừa vặn là hắn hướng ma tộc bán Hạ Khinh Trần, đại khái sẽ vì cái này hối hận đi. Không. Thứ ra giận tí mặt, các ngươi làm sao dám giết chúng ta người. Ba cái lao nhân càng là vừa kinh vừa sợ. Đã sớm dự liệu được, ma tộc đều là một đám không giữ chữ tín đồ vật, chúng ta mắc lừa. Giết nữ ma tộc, vì người của chúng ta báo thù. Tê dại. Động thủ đi, đừng nói nhảm. Hoa lạp lạp lạp. Trong hồ đống nhiên bọt khí phun trào, từng cái to lớn hắc ảnh từ bên trong lao ra, nhảy lên bờ. Những cái kia đều không ngoại lệ, tất cả đều là ma tộc. Số lượng nhiều đạt trên trăm. Chương 1685, Đại Kiếm Tiện Nghi. Bọn hắn hiện lên nửa vòng tròn chi thế, đem ở đây một đoàn người tất cả đều vây quanh ở trung ương. Hồng ấn thiểm thức ma tộc, mang theo huyết lăn tăn ma đao, chỉ vào nữ ma tộc, nói, thả nàng, các ngươi có thể sống sót, nếu không, muốn các ngươi hải cốt không còn. Người lún ma tộc phiên dịch đi qua, thù thù thuật lại, mặc kệ các ngươi thả hay là không thả người, các ngươi cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cái gì? Mới vừa rồi còn diếu võ dương oai các lao nhân, nhìn thấy nhiều như thế ma tộc, đều hít vào khí lạnh. Mà lại, ma tộc còn muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, hoàn toàn không thèm để ý con tin an toàn. Khanh! Một cái lao nhân lập tức mang theo kiếm gác ở nữ ma tộc trên cổ. Ta liền không tin, các ngươi thực có can đảm tới. Thu Thu phiên dịch nói, chết ma tộc, lăn láo nương ngươi, có qua có lại, ngươi giết chúng ta con tin, chúng ta liền giết các ngươi con tin. Tới đi, ai sợ ai? Hồng ấn thiểm thức ma tộc không khỏi siết chặt đao, các ngươi xác định chính mình không sợ chết. Thu Thu phiên dịch nói, một đám bức lao giả, các ngươi có cái nào loại? Có bản lĩnh giết nha, không giết là ta sinh chó nhi tử. Lao nhân bên này tức điên. Ngoa tào. Đám này ma tộc, tất cả đều là không có khai hóa dã nhân, chúng ta đừng nghĩ lấy cùng bọn hắn đàm phán. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đi. Cái này nữ ma tộc làm sao bây giờ? Tứ gia đang giận trên đầu, lạnh lùng mắt nhìn nữ ma tộc, đã ma tộc không thèm để ý tính mạng của nàng, giữ lại cũng vô dụng, vẫn là cho Trần Quang bồi tội đi. Vị lao nhân kia ngầm hiểu, không nói hai lời chính là một đau lao, chùi đi đi. Nữ ma tộc tại chỗ bị cắt đứt cổ, thống khổ ngã xuống đất. Giống. Các ma tộc tập thể phẫn nộ. Càng thêm phẫn nộ chính là, các lao nhân đều chạy, thủ thủ còn thủ vững cương vị phiên dịch. Thảo bà ngươi ma tộc, mắt trợn tròn đi, cho là chúng ta không dám giết. Đến nha. có gan đến giết chúng ta nha. Không giết chúng ta, các ngươi tất cả đều là chó heo hơi nuôi. Đi qua người lùn ma tộc phiên dịch, các lao nhân rất thành công nhóm lửa ma tộc nổ hỏa, hơn trăm ma tộc phát ra phẫn nộ đến cực hạn gào thét. Giết! Hồng ấn thiểm thức ma tộc càng là hét lớn một tiếng, dẫn đầu mang theo ma đao liền xông ra ngoài. Giết! Giết chết đám kia xuất sinh! Giết ta! Thế là, tứ gia cùng ba cái các lao nhân, trình diễn một gia kinh tâm động phách chạy trốn đào mạng. Bốn người bọn họ lại chiến lại trốn, một bên hướng về ma khí lĩnh vực bên ngoài phi nước đại, một bên thì cùng đuổi theo địch nhân liều mạng tranh đấu. Đừng nói, bóng ma tử vong bao phủ xuống, ngày bình thường biểu hiện thường thường các lão nhân, lại từng cái đều kích phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng. Bọn hắn liên thủ phía dưới, lại một đường giết chết hơn 10 cái thực lực không thua kém gì bọn hắn ma tộc, có thể nói là chiến tích chói lọi. Bất quá, bởi vì không gian niết khí đều bị liên tinh cho yêu cầu đi, bọn hắn khuyết thiếu tiếp tế, niết khí dụng phế, thể lực chống đỡ hết nổi, nguyện lực không đủ, liền không có bổ sung. Bởi vậy càng đánh càng mỏi mệt. Rốt cục, một cái lao nhân đổ xuống, bị một cái ma tộc một búa chém nát dưa hấu đầu. Thiếu thốn một vị trọng yếu lực lượng, bọn hắn tình huống càng gian nan hơn. Đến tiếp sau đuổi theo ma tộc càng ngày càng nhiều, này lên kia xuống, dần dần tứ ra bọn hắn chống đỡ không nổi. Phúc! Lại một vị lao nhân đổ xuống, chỉ còn lại tứ ra cùng một tên sau cùng lao nhân còn tại đấm máu phi nước đại, khỏi phải để nhiều chật vật. Tứ ra! Ngươi mau trốn, ta ngăn trở bọn hắn. Vị lao nhân kia máu me đầy mặt bi phẫn hô. Tứ ra không đành lòng, thế nhưng là ngươi. Đừng quản ta, nếu không chúng ta một cái đều trốn không thoát. Lão nhân hướng tứ gia ném đi tràn đầy hy vọng ánh mắt, ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất, mời ngươi nhất thiết phải dẫn đầu chúng ta lão nhân một lần nữa đi đến huy hoàng. Tứ gia mục ngậm động dung, thật sâu nói, ngươi yên tâm. Sau đó, quay người lại tuyệt nhiên trước đảo tẩu một bước. Vị kia lưu lại lão nhân, hét lớn một tiếng. Quay người phóng tới trùng trùng điệp điệp đánh tới ma tộc, không bao lâu liền biến mất ở trong đó. Hồng ấn thiểm thức ma tộc, dẫm lên lão nhân thi thể, thở một ngụm nói, xem thường nhân tộc. Chỉ là bốn người, giết bọn hắn tầm 10 người. Thương vong tỷ suất vượt qua 1:2. Phải biết, ma tộc thế nhưng là so với nhân loại mạnh hơn nhiều, chính diện giao chiến hẳn là ma tộc chiếm thượng phong. Nhưng sinh tử giao chiến kết quả cũng không phải là như thế. Cũng là không phải, bọn hắn chính là thú bị nhốt, tự nhiên sẽ buộc phát ra tương đương trình độ tiềm lực. Một ma tộc nói, trên chiến trường nhân loại binh sĩ, chưa chắc có cái này hẳn phải chết dũng khí. Còn lại ma tộc lo lắng lập tức tan thành mây khói. Còn có một vị nhân loại sứ giả làm sao bây giờ, truy không truy. Được rồi. Hồng ấn thiểm thức ma tộc khoát tay háo. Đối phương hiện tại đã chạy ra ma khí lĩnh vực, bên ngoài có nhân loại đại quân tiếp ứng, chúng ta không cần thiết mạo hiểm. Hắn quay đầu mắt nhìn lai lịch vết máu cùng thi thể, thần sắc nặng nề nói, thu liễm ta tộc thi thể, xử lý thích đáng di vật của bọn hắn. Ma tộc đồng nhân tộc đồng dạng, trên thân đều tùy thân mang theo có không gian loại đồ vật, bọn hắn xưng là không gian ma khí, bên trong cất giấu tất cả đều là cá nhân vật phẩm. Dựa theo ma tộc quy củ, chiến tranh mà chết ma vật, không gian ma khí thu về quân đội công cộng tất cả, bất kỳ người nào không được tự mình chiếm trước. Vâng. Một đám ma tộc trở về, một bên từ trên đường nhặt xác, cũng thanh lý trên người bọn họ di vật. Ồ! Tên lính này không gian ma khí đâu? Còn có người lính này, không chỉ có không gian ma khí không thấy, ngay cả bên hông vũ khí cũng không thấy. Như thấy quỷ, ta cũng là. Cái gì, người bên kia cũng thế. Vừa thu lại thi, các ma tộc mới phát hiện, cái nào chịu trời đánh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sớm đem di vật đều lấy đi. Ngoa tào. Không mang thất đức như vậy a, không sợ người lạ nhi tử không có cái dám diêm sao. Cầu vật, có xấu hổ hay không a? Không bằng heo chó. Một nơi nào đó, không bằng heo chó thủ thủ. Chính bắt chéo hai chân kiểm kê trong tay không gian ma khí. Một phen kiểm kê về sau, nhếch miệng cười lên, không uổng phí chó ra ta đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng làm tới một điểm chiến lợi phẩm, xem như tiểu tiểu an ủi tốt. Trên thi thể không gian ma khí, đương nhiên là thủ thủ nhặt đi. Bây giờ tìm tòi thị, mới phát hiện bên trong tài phú không được. Trong đó rất nhiều đều là ma giới đặc hữu thiên tài địa bảo, thậm chí có nhân giới tuyệt tích đã lâu linh vật. Những vật này cộng lại, giá trị cho dù kém tại liên tinh bốn cái không gian niết khí, nhưng cũng không kém nhiều. Thu Thu cuối cùng tâm lý cân bằng, cắn chó cái đuôi, đắc ý rời đi doanh trướng bên ngoài, tiến đến cùng liên tinh tụ hợp. Một bên khác, tứ gia quần áo tả tơi, máu me khắp người tòng ma khí trong lĩnh vực trốn về đến. Lần này có thể nói là cựu tử nhất sinh, khắp nơi đều lộ ra hiểm tượng hoàn sinh nguy cơ, có thể trở về, thật sự là nhờ trời may mắn. Hắn ghé vào trên một tấm bia đá, thật sâu dùng sức hô hấp, điều chỉnh thở hồng hộc trạng thái. Tích tích. Lúc này, đưa tin ngọc quyết vang, tứ gia do dự một hồi, lo lắng là đại thủ mộ nhân đưa tin, mới chậm chạp không dám mở ra. Lần này nhiệm vụ thất bại. Trần Quang lọt vào giết con tin sát hại, đại thủ mộ nhân nhất định cấp tốc không kịp đem nghĩ hỏi thăm kết quả A. Nghĩ tới đây, tứ gia đau đầu vô cùng, không biết nên giải thích như thế nào. Một hồi lâu, hắn mới kiên trì, kết quả xem xét phía dưới, không khỏi sửng sốt. Ngọc Quyết nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy chữ, cẩn thận hạ khinh trần, hắn sẽ từ đó cản trở. Chương 1686 Tư tàng đồ vật. Hạ khinh trần. Tứ gia ngây người một lát, hắn không phải nhận thủ mộ nhân giam lỏng, không cách nào thoát thân sao. Làm sao có thể từ đó cản trở. Nhưng là, bọn hắn chuyến này trao đổi con tin kết quả, có thể nói là thảm bại. Không chỉ có con tin Trần Quang bị giết, nhiệm vụ thất bại không nói, chính mình dẫn đầu ba vị lão nhân còn bàn giao ở bên trong. Liền ngay cả mình đều kém chút trốn không thoát tới. Suy nghĩ kỹ một chút, đồng nhiên, tứ gia kinh hô một tiếng, con chó kia. Hắn chưa từng có hoài nghi con chó kia phiên dịch vấn đề, nhưng hôm nay nghĩ kỹ lại, con chó kia phiên dịch rất có vấn đề. Ký ức khắc sâu nhất chính là, hắn có một câu, chỉ có ngắn ngủi mấy cái từ ngữ, con chó kia lại phiên dịch rất dài một đoạn. Chẳng qua là lúc đó lực chú ý đều tại ma tộc bên kia, không có cẩn thận suy nghĩ. Bây giờ nghĩ đến, thông dịch viên kia tuyệt đối có vấn đề. Mà lại suy nghĩ một chút kia một người một chó xuất hiện quá trùng hợp, càng thêm trùng hợp chính là, con chó kia vừa vặn hiểu ma tộc ngôn ngữ. Càng nghĩ, thứ ra càng cảm thấy đây là một cái âm mưu. Lại hồi tưởng lúc bắt đầu. Mấy cái ma tộc thái độ cũng không như vậy ngang ngược, là từ tiểu bạch cầu bắt đầu phiên dịch về sau, đối phương thái độ không ngừng chuyển biến xấu. Mà lại rất nhiều lần, hồng ấn thiểm thức ma tộc lúc nói chuyện, biểu lộ cũng không có bao nhiêu dữ tợn, ngược lại khá lịch sự. Nhưng tiểu bạch cầu phiên dịch tới, lại câu câu hung ác ngang ngược. Trước trước sau sau so sánh, tứ gia có thể 100% xác nhận, đầu kia tiểu bạch cầu. Tuyệt đối là Hạ Khinh Trần an bài. Hạ Khinh Trần. Tà tào ngươi tổ tông. Tứ gia tức giận đến nổi trận lôi đình, tuổi đã cao cũng nhịn không được chửi ầm lên. Hắn không thể không mắng nha, việc này, tại tứ gia góc độ đến xem, Hạ Khinh Trần làm quá thiếu đạo đức. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tứ gia nắm chắc nắm đấm, phát tiết nồng đậm sát khí. Hậu cần tổng bộ trong doanh trướng. Phó Giao Quang không sót một chữ đồng bộ phiên dịch tứ gia, nàng mù hai mắt, nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần nháy mắt cũng không nháy mắt. Mặt mũi tràn đầy đều là muốn cười không thể cười chi sắc. Nàng là thật không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần vậy mà thất đức như vậy, chính mình không động thủ, an bài vừa vận tại ma khí trong lĩnh vực tu luyện sủng vật đánh vào địch nhân nội bộ, giúp đỡ bọn hắn một trận xoay loạn dịch. Xem ra, Hạ Đại Ca phải đề phòng ở hắn. Hắn hiện tại thật không có gì cả, rất dễ dàng bí quá hóa liều. Một lần cuối cùng xoay người cơ hội, đều bị Hạ Khinh Trần phá hư, làm hắn vĩnh thế thoát thân không được. Vị kia tứ gia nếu không tức điên mới là lạ chứ. Hắn coi là cái này xong rồi. Ha ha! Hạ Khinh Trần cười nhạt một tiếng, Sớm tại tứ gia tiến vào ma khí lĩnh vực, hắn liền an bài nhân mã, đem những cái kia ngao ngoe muốn động ẩn tàng lao nhân cho hết bắt lại. Bọn hắn lúc đầu đều giấu rất sâu, rất khó phát hiện, bởi vì tứ gia cho bọn hắn xoay người cơ hội, lập tức liền có thể đại xá, cho nên lại bất an hoạt động. Các loại tứ gia trở về, sẽ phát hiện, hắn các lao già kia, một người cũng không còn. Chỉ còn lại hắn một cái quang càn tư lệnh mà thôi. Như hắn không phát cuồng, kia mới kỳ quái. Tốt à! Phó Giao Quang không gặp qua hỏi quá nhiều, do dự một chút nói, cái kia, còn có ngươi kia một người một chó thanh âm, có muốn hay không ta chuyển cáo một chút ngươi? Bọn hắn! Ân, nói đi! Hạ Khinh Trần nói, ma khí lĩnh vực, nào đó khối trên đá lớn. Xú nha đầu! Thế nào, ta bản sự không kém a. Thu Thú Dương Dương đắc ý chân trước cắm ở trước ngực, đứng thẳng người lên. Hắn trước người trưng bày 10 cái đen nhánh không gian ma khí, tất cả ma khí đều bởi vì chủ nhân tử vong có thể tùy ý mở ra. Một bên là Liên Tinh, nàng uể oải nằm tại trên tảng đá, trong tay vướt vướt 4 cái không gian miết khí, bĩu môi nói, đồ vật bên trong đều là ma vật, nhân loại chúng ta căn bản không cần đến. Ngươi bán được sao? Thu Thu cười ha ha, tóc dài kiến thức ngắn. Không có không đáng tiền thương phẩm, chỉ có làm sai vị trí rác rưởi. Thu Thu cao thâm mặt chắc cười nói, các loại nhân ma sau đại chiến, ma giới tài nguyên sẽ cung không đủ cầu. Ma giới rất nhiều tài nguyên, nhân loại đều có thể khai phát lợi dụng, tỉ như luyện dược, chế phủ, luyện khí vân vân. Nhân ma đại chiến lúc, tất nhiên sẽ còn sót lại một bộ phận tại nhân giới, cung cấp nhân loại khai phát lợi dụng, có thể theo thời gian chuyển rời, chút ít đồ vật chậm rãi sẽ hao hết. Cái gọi là vật hiếm thì quý, những này ma giới vật liệu, sớm muộn cũng sẽ trở thành khan hiếm đắt đỏ vật phẩm. Đơn giản nhất ví dụ, thi não hoàn giải dược vật liệu một trong mê huyễn thảo. Nếu như nhân giới có, Hạ Khinh Trần tình nguyện tốn hao chục tỷ, cũng sẽ không mạo hiểm cùng lãng phí thời gian đi ma giới tìm kiếm. Ma mê huyễn thảo tại ma giới, chính là cỏ dại đồng dạng đồ vật. Bọn họ còn khả năng đáng tiền như vậy, huống chi là hồng nhãn ma tộc không gian miết khí bên trong đồ vật. Tuy tiện một kiện đều so mê huyễn thảo chân quý gấp trăm lần A. Cho nên ngắn hạn đến xem, là Liên Tinh không gian miết khí tài nguyên giá trị cao hơn. Có thể trường kỳ đến xem, Thu Thu mới là thật kiếm buồn. Liên Tinh suy nghĩ một trận liền minh bạch trong đó quan khiếu, chua xót nói, hừ, kia muốn ngươi chờ được đến đâu? Nhiều như vậy đồ vật, ngươi cho rằng có thể mang ở trên người bao lâu? Liên Tinh một câu đâm trúng yếu hại. Thu Thu mặt chó đổ xuống tới, trầm giọng nói, ngươi đây, kia 4 khỏa không gian niết khí lại có thể nắm ở trong tay mấy ngày. Các loại chúng ta trở về, tất cả đều muốn lên giao cho Trần gia. Phải biết, bọn hắn chỉ là phụng mệnh phá rối con tin trao đổi mà thôi. Hạ Khinh Trần nhưng không có để bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà lại, bọn hắn tới đây là lịch luyện. Nếu là bị Hạ Khinh Trần biết bọn hắn không làm việc đàng hoàng, những vật này nhất định phải bị thu hồi đi. Vậy làm sao bây giờ? Liên Tinh nắm chặt 4 khỏa niết khí, vô cùng đáng thương nói, ta còn không có che nóng đâu. Thu Thu thử nhai răng, nhức đầu đảo quanh, một hồi lâu về sau, tường tận xem xét một chút trước mắt cự thạch. Đúng, chúng ta không bằng đem những này không gian niết khí tất cả đều đặt ở dưới tảng đá. Các loại nhân ma đại chiến kết thúc, chúng ta lấy thêm ra đến. Khi đó, trải qua một trận đại chiến, chúng ta trong tay có chút không gian niết khí không thể bình thường hơn được, Trần gia cũng sẽ không nói cái gì đi. Liên Tinh cúi đầu nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước đem không gian niết khí giấu đi, không thể bị Trần gia phát hiện. Hai người đạt thành nhất trí, không thôi đem niết khí lấy ra, chuẩn bị tìm địa phương giấu đi. Liên Tinh trừng mắt Thu Thu, ta đi giấu đồ vật, không cho phép theo tới. Thu Thu miệng chó một phát, dừng a. Ta còn sợ ngươi theo tới đâu. Một người một chó tách ra, riêng phần mình tuân theo một cái chỉ có chính mình biết đến địa phương, lặng lẽ đem đồ vật cho giấu đi. Sau đó không lâu, bọn hắn một lần nữa tụ hợp. Giấu kỹ. Liên Tinh vỗ tay một cái, tâm tình thư sướng, chó chết, giấu niết khí sự tình trời biết đất biết người biết ta biết, nếu có sơ suất, đó chính là ngươi vấn đề. Thu Thu khinh thường nói, ta còn lo lắng cho ngươi không chịu được Trần gia Mỹ Nam kế, tất cả đều thẳng thắn sẽ khoan hồng đâu. Liên Tinh nói, ta mới không phải người như vậy. Vì tiền, Hạ Lang cũng có thể vứt bỏ. Vậy ngươi cũng yên tâm, ta không phải như thế chó. Cái gọi là chó cũng coi cho nói, tiền tài bất nghĩa ta là sẽ không lấy. Thu Thu nói, nó một mặt chính khí mà nói, tựa như bọn hắn mấy khỏa không gian niết khí tới rất quang minh chính đại giống như. Được rồi, tiếp tục tu luyện đi, ngày mai sẽ là kỳ hạn chót, lại không đột phá, về sau liền không thể đi theo Trần gia. Thu Thu bỏ xuống trong lòng sự tình, chuyên tâm tu luyện. Hai người lập tức rời đi, tìm kiếm ma luyện luận bản chi địa. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, tại bọn hắn nghiêm túc chuyên chú cố gắng khắc khổ thời điểm, một cái lén lén lút lút bóng người, lặng lẽ đi vào bọn hắn bảo tàng địa phương. Hắn tinh chuẩn tìm được một người một chó cất giấu chi vật, đem hắn mang đi. Chương 1687, tin tưởng không nghi ngờ. Màn đêm thời gian, tu luyện một trận Liên Tinh cùng Thủ Thủ, một lần nữa tụ hợp, trở lại bảo tàng chi địa phụ cận. Chó chết, ngươi tu luyện làm sao không yên lòng? Liên Tinh chất vấn. Thu Thu mắt chó khẽ đảo, có mặt nói ta. Là ai kèm chút ngã vào trong hầm phân rồi? Hừ, kia lại là đầu nào chó đối hố phân không có chút nào quyến luyến. Liên Tinh khinh bị nói. Là ngươi, nhà đầu chết tiệt kia. Là ngươi, chó chết. Hai người ngươi chừng ta, ta chừng ngươi, cuối cùng lẫn nhau hừ một tiếng, riêng phần mình xoay người đi xem xét bọn hắn bảo tàng. Bọn hắn không yên lòng nguyên nhân, chính là tư tàng tốt bảo tàng. Một bên tu luyện, lại một bên lo lắng bảo tàng an toàn, có thể hay không bị người cho trộm đi. Thu Thu đi vào dấu không gian ma khí địa phương, kia là một mảnh rừng đá phi thường nhỏ hẹp, mà lại quanh co, nhân loại tiến đến 10 phần khó khăn. Cho dù có thể tiến đến cũng nửa bước khó đi. Mỗi một tòa trong viên đá, lại che kín khe hở. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít tất cả đều là khe hở, số lượng không có 10 vạn cũng có 8 ngàn. Hắc hắc, xú nha đầu, coi như ngươi biết ta đại khái giấu ở nơi nào, có thể tìm tới sao. Thu Thu dị thường có lòng tin. Liền xem như chính nó, muốn bằng vào trí nhớ tìm tới không gian ma khí, cũng khó như lên trời a. Nó có thể tìm tới, toàn bộ nhờ cái mũi của mình đâu. Thu Thu cái mũi ngửi ngửi, thuận chính mình tại tàng bảo địa điểm lưu lại một bao nước tiểu mùi nước tiểu khai, rốt cục đi vào một cái phi thường nhỏ hẹp rừng đá trước. Khối đá này lâm, Thu Thu tiến vào đều phi thường khó khăn. Cứng rắn chen phía dưới, mới rốt cục miễn cưỡng chen đến cuối cùng. Cuối cùng nơi đó, có một cái móng vuốt lớn nhỏ tảng đá khe hở. Khe hở bên ngoài, dùng một khối đá ngăn trở. Không nhìn thấy bên trong là cái gì. Thấy thế, Thu Thu an tâm lại, vuốt ve bàn tay, cười tủm tỉm nói, ha ha, tiểu bảo bối nhóm, để cậu ra lại nhìn các ngươi liếc mắt. Nó rời đi phiến đá, kết quả đập vào mi mắt một màn, khiến Thu Thu mang theo nụ cười khuôn mặt nháy mắt cứng ngắc tại. Nơi đó, trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Nó có chút sững sờ, não hải lập tức trống không một chút. Làm lấy lại tinh thần lúc, lại tại trên mặt đất tìm tìm, sau đó lại đem tảng đá ném đi, kiểm tra trong vết nước. Có thể kết quả, vẫn là không có gì cả. Ta nhớ lầm địa phương sao? Thu Thu lẩm bẩm, giấu trong lòng một tia may mắn, lại tại phụ cận đi dạo một vòng. Nhưng bằng mượn mùi cùng ký ức, có thể xác định, chính là chỗ này không có sai. Nhất định là cái gì tính sai, nhất định là... Thu Thu mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trong lòng không ngừng an ủi mình. Nó như là phát điên, tại khối kia là lầm phụ cận, đào sâu ba thước đào. Không đào được, liền một tay lấy rừng đá lật đổ, nhìn có phải là kẹt tại nào đó đầu trong cái khe. Một tấc vông, Thu Thu sửng sốt tìm kiếm dòng dã hai cái canh giờ. Cuối cùng, vẫn y như là không thu hoạch được gì. Nó cuối cùng xác nhận, không gian ma khí, mất tích. Xú nha đầu, là ngươi. Thu thú lên cơn giận dữ, duy nhất biết nó giấu không gian niết khí chỉ có Liên Tinh, không có người khác. Bọn chúng mất tích, tuyệt đối là Liên Tinh làm. Cầu ra cắn chết ngươi. Thu thú mắt đỏ, một đường điên cuồng là chạy về đi. Làm trở lại tách ra chi địa lúc, nơi đó, Liên Tinh chính khóc hồng nhãn, khi thấy thủ thủ trở về, hai mắt lập tức phun ra cửu hận liệt hỏa. Nàng một câu nói nhảm đều không nói, chép ra canh ngân thất sát đồng, giữ dằn hướng phía vọt tới thủ thủ chính là một chút. Thu thu càng là tức điên, há mồm phun một cái, canh kim phược tiên thẳng bay ra, bộ hướng Liên Tinh cổ, xú nha đầu. Chúng ta không xong. Liên Tinh phảng phất gặp cửu nhân đồng dạng, chó chết. Ta không đội trời chung với ngươi. Ta thật không nghĩ tới, ngươi là như vậy chó. Vậy mà con ta trộm không gian của ta niết khí. Hiển nhiên, niết khí mất tích không chỉ có thù thù, còn có Liên Tinh. Thù thù vừa nghe, nhất thời liền nổ, xú nha đầu. Ngươi mẹ nó còn dám ác nhân cáo trạng trước. Trộm không gian của ta ma khí, còn nói xấu cẩu gia ta cho ngươi. Cẩu gia nói cho ngươi, hôm nay không đem niết khí còn trở về, muốn ngươi máu phun ra năm bước. Liên Tinh nổi trận lôi đình, ấy ra ra nha. Ngươi cái này chó hoang, còn dám rảo biện, hôm nay ta không đánh chết ngươi không thể. Phanh phanh. Thương thương. Bởi vì không gian niết khí mất tích sự tình, một người một chó đánh túi bụi, hơn nữa còn là đánh ra chân hỏa loại kia. Lẫn nhau hạ thủ gọi là một cái độc ác. Khi thì là thù thù bị chú ý phải ngao ngao chó sủa, khi thì là Liên Tinh bị cắn phải rên thảm không nớt, một phen kịch chiến, vô cùng náo nhiệt. Một trận chiến này, từ trạng vạng tối một mực đánh tới sáng sớm hôm sau. Hai người sức cùng lực kiệt đổ xuống, lẫn nhau đều là mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm, coi như bọn hắn cha mẹ đến, chưa hẳn đều có thể nhận ra bọn hắn. Chó chết! Còn mạnh miệng. Liên Tinh nằm trên mặt đất, ngón tay động đậy khí lực đều không có. Thu thú nhe răng nói, cậu ra mới không có thèm ngươi đổ vật. Không phải ngươi, kia còn có thể là ai? Liên Tinh căn bản không tin tưởng thù thù, ân, một chữ cũng không tin. Nàng chỉ tin tưởng, là thù thù trộm. Bọn hắn lẫn nhau căm thù, không chút nào biết, hậu cần tổng bộ trong doanh trướng, Hạ Khinh Trần đầy dây vẻ sầu lo. Kia hai tên ra hỏa, không có việc gì sao? Hạ Khinh Trần đi qua đi lại. Phó Giao Quang khỏe miệng giật một cái, nói, ta cảm thấy, vẫn là đem bọn hắn gọi trở về đi, tiếp tục đánh xuống, sợ là sẽ phải người chết, bọn hắn ai thương vong ngươi đều sẽ đau lòng à. Hạ Khinh Trần sửng sốt một chút, nói, nghĩ gì thế? Ta nói là, bọn hắn sẽ không muốn không ra, lại đi ăn cướp, từ bỏ tu luyện đi. Như vậy, ta muốn nhìn chằm chằm một điểm, xem bọn hắn lần sau giấu ở nơi nào. Phó Giao Quang. Nàng đỗng nhiên có chút đau lòng thủ thủ cùng Liên Tinh. Đây là lớn cỡ nào dũng khí, mới có thể tùy tùng Hạ Khinh Trần đi đến hôm nay à. Hạ đại ca, ngày mai chính là ma tộc xâm lấn kỳ hạ. Bất luận như thế nào, hôm nay là muốn triệu hoán về bọn hắn, không phải sẽ rất nguy hiểm. Phó Giao Quang nguyện chuyển nói. Hạ Khinh Trần nói, không cần triệu hồi, chính bọn hắn sẽ trở về. Thế nhưng là, ngươi không phải cho bọn hắn định ra điều kiện, nhất định phải đột phá lập tức một cái cấp độ, mới có thể trở về sao? Phó Giao Quang hỏi. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra một tia vui mừng, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, bọn hắn phen này đao thật thương thật chém giết về sau, cơ thể bên trong lực lượng đều phát sinh biến hóa sao? Không có. Phó Giao Quang mười phần khẳng định, lại bình tĩnh lắc đầu, ta là mù lòa, nhìn không thấy. Hạ Khinh Trần sững sờ, nhìn không được cười lên nói, quên, ngươi chỉ có thể nghe. Hắn lục lọi lòng bàn tay một nắm lớn không gian niết khí, ta lấy đi bọn hắn chiến lợi phẩm mục đích, cuối cùng đạt tới. Một bên nói, một bên đem không gian niết khí hướng trong ngực nhét. Phó Giao Quang cúi đầu, khoe miệng cong lên. Vì cái gì cúi đầu? Ngươi vụng trộm bĩu môi đúng hay không? Ngươi không tin ta. Ta thật sự là tốt cho bọn họ. Ha ha, ngươi làm sao mắt trợn trắng rồi? Mù lòa cũng có thể mắt trợn trắng sao? Phó Giao Quang xoay người, nên khởi hành lĩnh nhiệm vụ, vật tư hôm nay liền có thể đến, cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi trước tiên đem nói chuyện rõ ràng, đến cùng có tin ta hay không? Phó Giao Quang, Bạch Nhãn. Tốt ta, nét mặt của ngươi đã trả lời ta. Hạ Khinh Trần thở dài, ngươi đối ta, tin tưởng không nghi ngờ. Chương 1688, đến nhà đánh mặt. Thủ mộ nhân doanh trướng. Cùng xa xôi ma khí trong lĩnh vực, đôi kêu kêu trời trách đất người chó tương tự, trong doanh trướng mấy vị thủ mộ nhân, không phải mặt ngậm yêu thương chính là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Đại thủ mộ nhân, ta không thể lại nhẫn. Tam thủ mộ nhân vỗ bàn nói, từ khi nhị thủ mộ nhân rời đi về sau, hắn liền trở thành xếp hạng đệ nhị nhân vật thực quyền, nói chuyện rất có phân lượng. Lần này, Hạ Khinh Trần quá mức. Thế mà đem tội ác hai tay, ngả vào chúng ta thủ mộ nhân, tạo thành một vị thành viên vẫn lạc. Không thể tha thứ. Đại thủ mộ nhân, hạ quyết định đi. Thủ mộ nhân lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Hạ Khinh Trần cho lột ra. Đại thủ mộ nhân sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng, vì cái gì Hạ Khinh Trần nhất định muốn cùng bọn hắn là địch. Rõ ràng hắn đều đã giam lỏng Hạ Khinh Trần, cái này đã là nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Cảnh cáo Hạ Khinh Trần không nên khinh cử vọng động, có thể hắn làm theo ý mình, thiết kế hãm hại chết Trần Quang. Bất quá, với tư cách thủ lĩnh, hắn suy tính được hoàn toàn không phải một người thương vong, mà là toàn cục. Có chứng cứ sao? Đại thủ mộ nhân hỏi, nếu có, ta hiện tại liền để Hạ Khinh Trần đền mạng. Tam thủ mộ nhân nổi trận lôi đình chỉ vào tứ gia đều nói, là một người một chó làm hại bọn hắn đàm phán vỡ tan, cuối cùng ma tộc chọc giận giết con tin, hại chết Trần Quang, chứng cứ này còn chưa đủ. Một người một chó, xác định là Hạ Khinh Trần sao? Ai có thể làm chứng? Cùng Hạ Khinh Trần có cựu hận tứ gia. Ai sẽ tin tưởng hắn không phải công báo tư thủ? Bọn hắn từ đó cản trở, khiến đàm phán vỡ tan, có chứng cứ cho thấy. Con chó kia tại ác ý châm ngòi đàm phán tiến trình sao? Chứng cứ? Cái gì là chứng cứ? Có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, để bọn hắn không lời nào để nói chuẩn xác lý do. Chỉ bằng ngươi dăm ba câu, liền muốn xử tử nhất cảnh chi chủ, nhân loại liên minh thanh thiếu niên thông soái, hậu cần tổng bộ thống lĩnh. Đại thủ mộ nhân hỏi lại, ngươi xác định, cái này trong lúc mấu chốt, chúng ta sẽ không bị đeo lên một đỉnh phản bội nhân loại mũ. Người khác đeo lên cái này cái mũ, kia còn không có cái gì. Nhưng bọn hắn đeo lên, vậy sẽ phải lọt vào toàn nhân loại chất vấn cùng không tín nhiệm. Khi đó, bọn hắn còn thế nào thống lĩnh nhân loại cùng ma tộc đại chiến? Có thể rõ ràng chính là Hạ Khinh Trần. Thất thủ mộ nhân không cam tâm quát. Hắn cùng Trần Quang quan hệ nhất là hòa thuận. Khó khăn nhất tiếp nhận Trần Quang tin chết. Người trong thiên hạ đều biết là Hạ Khinh Trần, thì tính sao? Bây giờ có thể động đến hắn sao? Đại thủ mộ nhân khắc chế tâm tình của mình. Biết được Trần Quang tử vong sát na, đại thủ mộ nhân tâm cũng đang phát run, cũng muốn đem Hạ Khinh Trần chém thành muôn mảnh. Có thể lý trí nói cho hắn, không thể dạng này. Muốn trách, liền trách tứ gia đi. Tứ thủ mộ nhân ánh mắt lóe lên một cái, nói, rõ ràng như vậy cái bẫy, đều có thể trúng kế, hắn cô phụ chúng ta tín nhiệm với hắn. Có tứ thủ mộ nhân mở đầu, những người còn lại không chỗ phát tiết nộ hỏa, nhao nhao hướng về phụ trách lần này nhiệm vụ tứ gia phóng đi. Trao đổi con tin là giao cho ngươi đến xử lý, có thể kết quả đây. Tất cả đều làm hư hại. Sợi vàng bề ngoài, trong thối giữa đồ vật. Có tiếng không có miếng. Trần Quang chết, lao giả này thoát không khỏi liên quan. Lúc trước vỗ bộ ngực, nói mình có thể 10 phần chắc 9, mang theo Trần Quang còn sống trở về. Kết quả đây, những người còn lại đều chết rồi, chỉ còn lại một mình hắn kéo dài hơi tàn trở về. Đại thủ mộ nhân, chúng ta không thể khinh suất tha thứ lao giả kia. Đại thủ mộ nhân ánh mắt lạnh xuống. Hắn tạm thời cầm Hạ Khinh Trần không cách nào, chẳng lẽ còn trừng trị không được một cái nghèo túng lao nhân. Người phát loại liên minh lệnh truy nã, đối ngày xưa lão nhân thành viên, toàn bộ đại lục truy nã. Đại thủ mộ nhân nói năng có khí phách nói. Dĩ vãng, đều là chính Hạ Khinh Trần nhân mã khắp nơi lục soát lão nhân, nhân loại liên minh sống chết mặc bây, đã không cản trở cũng không tham dự. Nhưng bây giờ, nhân loại liên minh tuyên bố tối cao lệnh truy nã. Cái này khiến có thể hiệu triệu người trong cả thiên hạ loại, cộng đồng thảo phạt lão nhân quần thể. Đây coi như là quan phương định âm điệu, để các lão nhân triệt để biến thành phản quốc tổ chức. Những cái kia dư nghiệt, bất luận trốn đến chân trời góc biển, đều đem khó thoát truy nã. Tứ gia làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, vốn nên là các lão nhân xoay người cơ hội, kết quả lại trở thành triệt để chôn vùi bọn hắn vực sâu. Lão giả kia đâu? Mặc kệ hắn sao? Thất thủ mộ nhân hỏi. Đại thủ mộ nhân khẽ lắc đầu, tứ gia danh vọng, trước mắt vẫn y như là rất cao, không có chứng cơ xác thực. Không thể tự tiện động đến hắn. Cứ việc lão nhân quần thể thanh danh đã thối đường phố, nhưng tứ gia hy vọng vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng. Nếu như tại không có chứng cớ điều kiện tiên quyết đối phó bản thân hắn, cực kỳ không sáng suốt. Đáng ghét. Lão giả kia mới nhất nên bầm thây vạn đoạn. Hận thì hận, bọn hắn chính là cầm tứ gia không có cách nào. Nếu như tứ gia không phạm sai lầm, cuối cùng cả đời, bọn hắn đều không thể báo thù này, chỉ có nhìn xem tứ gia cuối cùng chết giả. Thật tình không biết, sớm đã thu được phong thanh tứ gia, chính một mình đứng ở trung ương đại quân lão nhân doanh địa, đối đầy đất mộ quần áo mời rượu. Là ta khinh địch, làm hại các ngươi táng thân ma khí lĩnh vực, cái này một món nợ máu, Hạ Khinh Trần nhất định phải hoàn lại. Xoạt xoạt. Tứ gia bàn tay bóp, chén rượu nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Hướng về bốn phương tám hướng biểu tung tóe. Một thân cũng như quỷ mị, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trong doanh trướng, đại thủ mộ nhân tuyên bố lệnh truy nã, mấy cái thủ mộ nhân mới rốt cục tỉnh táo lại. Thấy thế, đại thủ mộ nhân rất là vui mừng. Hiện tại lên, chỉ cần không còn nhắc lên Trần Quang chết, bọn hắn hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng hảo chết không chết, hắn, không, là bọn hắn không muốn nhất gặp người. Đứng tại doanh trướng bên ngoài to rõ hoắc một cuống họng. Hậu cần tổng bộ Hạ Khinh Trần, tham kiến mấy vị thủ mộ nhân. Hạ Khinh Trần bên ngoài thanh âm vang dội nói. Rõ ràng chuyển biến tốt đẹp trong doanh trướng bầu không khí, đột nhiên ngã xuống điểm đóng băng. Đại thủ mộ nhân thấy tình thế không ổn, vội vàng nói, không thấy, có việc tối nay lại nói. Sao liệu Hạ Khinh Trần không mời mà tới, tự hành xốc lên màn trướng đi đến. Khi thấy một đám thủ mộ nhân đều ngồi ở chỗ đó, cười hạ nói, đều ở đây. Từng đôi tràn ngập cừu hận cùng nộ hỏa con mắt, đồng loạt đâm thủng lấy Hạ Khinh Trần. Có thể Hạ Khinh Trần phảng phất không có chút nào phát giác, như quen thuộc ngồi tại bàn tròn trước, còn vô vô thất thủ mộ nhân bả vai, làm sao nhìn về nhà. Trong phòng một mảnh trầm mặc, không có một chút xíu thanh âm, có chỉ là kia một kia khắc chế tới cực điểm. Lúc nào cũng có thể buộc phát sát khí. Cái này không khí, trọn vẹn tiếp tục mười hơi, đại thủ mộ nhân hai tay chống đỡ cái cằm, dùng tĩnh mịch con mắt nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần, có chuyện gì sao? Hạ Khinh Trần nói ngay vào điểm chính, đại thủ mộ nhân quên, đáp ứng cho ta ban thưởng. Ban thưởng gì? Đại thủ mộ nhân lông mày hung hăng chớp chớp. Hắn khi nào cho Hạ Khinh Trần hứa hẹn ban thưởng rồi? 1000 điểm cống hiến nhiệm vụ, nên cấp cho ta. Hạ Khinh Trần rối tay ra, nói. Cái gì, còn dám tới muốn nhiệm vụ? Thất thủ mộ nhân song quyền bóp nát, phát ra kéo kẹt tiếng vang, ngươi đừng làm càn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ai làm càn rồi? Các ngươi hứa hẹn ban thưởng, ta đến tác thủ, ngươi trên dưới môi đụng một cái chính là làm càn. Chương 1689, triệt để quyết liệt. Thất thủ mộ nhân mắt đỏ nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, tự mình làm cái gì, chính ngươi minh bạch. 3. Hạ Khinh Trần một trưởng vỗ trên bàn, mặt lạnh lấy quát hỏi, vậy ta còn thật không rõ, muốn ngươi thất thủ mộ nhân nói rõ ràng, nói không rõ ràng, ha ha, đừng trách ta trở mặt. Giọng nói kia, giọng điệu, cực giống hôm qua tiêu diệt lao nhân giúp thời điểm. Một lời nộ hỏa thất thủ mộ nhân khí diễm lập tức tiêu giảm rất nhiều, hắn vừa mới nhớ tới, Hạ Khinh Trần còn kết bạn một nhóm thị sát thành tính yêu tộc. Thật gây sự Hạ Khinh Trần, không chừng bắt hắn cho ám sát. Điểm này, hắn tin tưởng Hạ Khinh Trần làm ra được. Thất thủ mộ nhân bờ môi giật giật, lại sửng sốt không dám mở miệng tiếp tục nổi giận. Nói chuyện, lô thai điếc rồi. Hạ Khinh Trần không nể mặt mũi quát lớn. Mắt thấy bầu không khí cực kỳ không đúng, đại thủ mộ nhân không thể không ra mặt. Hạ thống soái, an tâm chớ vội. Hắn từ đó hòa giải, ngày mai chính là ma tộc xâm lấn kỳ hạ, thất thủ mộ nhân tâm thần không yên, cảm xúc nôn nóng, còn mời đảm đương một hai. Hạ Khinh Trần hừ lạnh, tâm thần không yên, liền có thể giống như chó điên cắn người. Chó dại. Thất thủ mộ nhân tức giận đến nắm chắc nắm đấm, răng hàm cắn chặt, sắc mặt xanh xám, cũng không dám phát tác. Mà đại thủ mộ nhân cũng nhất định phải nói tận lời hữu ích. Hạ thống soái, đừng nóng giận, ta đại biểu thất thủ mộ nhân hướng ngươi chịu nhận lỗi. Với tư cách thủ mộ nhân thủ lĩnh, có thể đem lời nói đến phân thượng này, đã đầy đủ thành ý. Hạ Khinh Trần lại hoàn toàn không lĩnh tình, nói, ngươi nói xin lỗi có làm được cái gì? Ta khả nhìn không ra hắn có nửa điểm áy náy. Đại thủ mộ nhân trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, cái này Hạ Khinh Trần, không khỏi quá cho thể diện mà không cần đi. Trần Quang chết như thế nào, Hạ Khinh Trần lòng dạ biết rõ. Hán đại cục làm trọng, không muốn giờ phút này truy cứu Hạ Khinh Trần trách nhiệm, hắn vừa vẫn rất tốt, chết cắn không thả. Nói thật, đại thủ mộ nhân tại thời khắc này động sát tâm. Trước kia mâu thuẫn lại sâu, cũng không đạt tới không đội trời chung tình trạng, nhưng bây giờ, đã có một bút huyết hải thâm cứu. Hết lần này tới lần khác Hạ Khinh Trần còn không biết tiến thối. Hít một hơi thật sâu, đại thủ mộ nhân cưỡng ép kiềm chế lại đáy lòng sát nghiệm, hướng thất thủ mộ nhân nói, nghe được rồi. Còn không xin lỗi. Thất thủ mộ nhân song quyền bóp càng chặt, phát ra rõ ràng lốp bốp âm thanh, một lời khuất nhục như núi lửa tại nội tâm phun trào. Trần Quang chết thảm, hắn không những không thể báo thủ, còn muốn nén giận hướng hắn chịu nhận lỗi. Có thể, đại thủ mộ nhân quăng tới cảnh cáo ánh mắt, để thất thủ mộ nhân chỉ có thể thấp cao cao đầu lâu, nói, thật có lỗi, hạ thống soái, là ta hồ đồ, không lựa lời nói, xin thứ lỗi. Mỗi một chữ, hắn đều là cắn răng nói ra. Mỗi một cái âm tiết, đều là sự thù hận của hắn. Trừ tứ thủ mộ nhân cùng bát thủ mộ nhân, còn lại thủ mộ nhân sát tâm đều đang nổi lên. Thủ mộ nhân thành lập đến nay, trải qua hai cái thời khắc hắc ám nhất. Một cái là Lâm Lang đảo bị hải yêu tộc chiếm lĩnh, bọn hắn mất đi căn cơ, bị ép đảo vong đại lục. Một cái là hiện tại, thành viên bị giết, bọn hắn lại muốn cúi đầu xuống hướng hung thủ giết người xin lỗi. Lần này, bọn hắn cùng Hạ Khinh Trần xem như triệt để mỗi người đi một ngả. Trước mắt có ma tộc ngoại địch tồn tại, bọn hắn còn có thể bình an vô sự, một khi ma tộc lui binh, chờ đợi Hạ Khinh Trần, chính là thủ mộ nhân điên cuồng trả thù. Thậm chí, đại thủ mộ nhân đều có thể buông xuống tư thái, tự mình xuất thủ. Cảm nhận được sát ý của bọn hắn, Hạ Khinh Trần có chừng có mực, nói, lần sau nói chuyện, trước qua đầu vóc. Giết Trần Quang, hắn không có chút điểm hối hận. Nếu như lại cho hắn lại một lần cơ hội, vẫn là chọn diệt trừ Trần Quang, dù là cùng thủ mộ nhân triệt để chơi cứng, bởi vì, cái sau đụng vào hắn ranh giới cuối cùng. Hắn không chết, hậu hoạn vô tận. Sự tình như vậy bỏ qua, Hạ Khinh Trần tiếp tục nói, với tư cách giam lỏng ta kết quả, các ngươi hứa hẹn nhiệm vụ của ta, còn mời giao cho ta. Đại thủ mộ nhân miễn cưỡng lộ ra một điểm ý cười, hạ thống soái nói quá lời, tứ thủ mộ nhân chỉ là cùng ngươi trò chuyện chút ma tộc ngôn ngữ mà thôi, nói gì giam lỏng đâu. Với tư cách truyền thụ ma tộc ngôn ngữ cảm tạ, chúng ta cho ngươi tuyên bố một cái thích hợp ngươi nhiệm vụ, cũng là phải. Nói xong, phi thường sảng khoái lấy ra một khối thủy tinh lệnh bài, phía trên khắc ấn có áp giải vật từ bốn chữ. Các loại nhiệm vụ hoàn thành, nắm lệnh này bài, có thể tìm tứ thủ mộ nhân thể hiện điểm cống hiến. Đại thủ mộ nhân mỉm cười nói. Hạ Khinh Trần tiếp nhận, cười ha ha một tiếng, yên tâm, cam đoan hoàn chỉnh nhiệm vụ, chờ ta tin tức tốt đi. Nói xong, cũng cười rời đi. Hắn vừa đi, trong doanh trướng bầu không khí đột nhiên ngã xuống điểm đóng băng, rét lạnh vô cùng. Thất thủ mộ nhân sắc mặt tựa như chết cha ruột mẹ ruột đồng dạng, khó coi phải dò người, tính cả thanh âm cũng âm trầm giống là ma vực bên trong thổi tới âm phong, nên làm quyết đoán, đại thủ mộ nhân. Còn lại thủ mộ nhân nhao nhao đưa ánh mắt về phía đại thủ mộ nhân. Cho tới nay, đều là đại thủ mộ nhân cưỡng chế bọn hắn, khiến cho bọn hắn lý trí cùng tỉnh táo, không nên khinh cử vọng động. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã chịu không được. Đại thủ mộ nhân hai tay đặt ngang ở trên bàn, thần sắc hờ hững như phản thiên chi thần, ma tộc bại lui khắc, nợ máu được đền bù lúc. Ngắn ngủi thập tự, tuyên bố hạ khinh trần vận mệnh. Khi đó, chính là toàn bộ Lâm Lang đảo đối hạ khinh trần nhấc lên lúc báo thủ. Mà lại, không chết không thôi. Trừ tứ thủ mộ nhân cùng bát thủ mộ nhân đấy lòng một trận tiếc nuối bên ngoài, còn lại thủ mộ nhân đồng thời giãn ra lông mày. Nhẫn mại, ma tộc sau đó chính là hạ khinh trần hủy diệt kỳ hạ. Doanh trướng bên ngoài. Hạ khinh trần mỉm cười gương mặt, cũng dần dần thu lại mỉm cười. Không cần phó giao quang thám thính. Hắn cũng biết, trong doanh trướng xảy ra chuyện gì. Trần Quang chết, là giữa bọn hắn triệt để buộc phát dây dẫn nổ. Trước kia ân ân đoán đoán, đều tại có thể tha thứ phạm vi, nhưng lúc này đây, lại không có lượn vòng chỗ trống. Ta, chờ các ngươi đến. Hạ Khinh Trần nói. Vừa vặn, ma tộc thối lui, chính là hắn triệt để thanh tẩy vũ thị nhất mạch thời điểm. Nếu như thủ mộ nhân nhảy ra cùng hắn là địch, như vậy, cùng nhau thanh tẩy tốt. Nửa ngày sau, Tây Cương Trung Tây Bộ, một mảnh long đong đường núi. Nơi đây đã từng là một mảnh hạp cốc, bởi vì đại chiến nguyên nhân, hạp cốc sụp đổ, cầu treo đứt gãy, không cách nào thông dòng thông qua. Thể tích lớn đồ quân nhu vật phẩm, nếu như không cách nào bị không gian niết khí dung thân nạp, cũng chỉ có thể từ nhân công đẩy, từ hạp cốc trong phế tích đi bộ thông qua. Lúc này, bầu trời nhìn lại, một đầu giống như trường long nhân loại đại quân, chính áp phó lấy xe hàng hóa chậm chạp thông qua hạp cốc. Đây chính là nhân loại liên minh bên trong, chiến lực tối cường lâu nam đại quân. Đi qua một năm phát triển, nó dùng Vân Lam chiến đoàn làm trung tâm, phát triển thành nhân số trăm vạn siêu cấp đại quân. Chỉ tiếc, bọn hắn vô dụng trên chiến trường, mà là hậu cần. Dẫn đội là Trình Phi Phàm, ngày xưa ngàn kỵ binh dũng mãnh. Bây giờ thập đại thống soái một trong. Hắn xuất lĩnh 10 vạn đại quân, tự mình áp giải hàng hóa. Đưa tin nói, hạ thống soái muốn đích thân tới đón tiếp chúng ta a. Trình Phi Phàm cưỡi đang loài chim bên trên, quan sát đại địa quân đội nói. Đại quân bốn phía, che kín phi cầm, bọn hắn thời khắc dò xét tình huống xung quanh. Có bất kỳ dị thường, đều có thể kịp thời thông chi mặt đất binh sĩ. Chương 1690 không có nhục sứ mệnh. Bên cạnh Tâm Phúc mong đợi nói, đúng vậy, hạ thống soái tự mình đến nên. Ta còn chưa từng thấy hạ thống soái đâu. Hạ Khinh Trần lộ diện cơ hội cũng không nhiều, tuyệt đại đa số người đều là chỉ nghe tên không thấy một thân. Nghe danh không bằng gặp mặt, hắn sẽ cho ngươi ngạc nhiên. Trình Phi Phàm cười thần bí nói, kinh hỉ. Tâm Phúc kinh ngạc sau khi, không khỏi hướng về. Chẳng lẽ vị kia hạ thống soái đúng như trong truyền thuyết như thế, là thần minh chuyển thế hay sao? Bọn hắn không có chút nào phát hiện, trùng trùng điệp điệp áp giải trong đội ngũ, có 5 cái lén lén lút lút người. Bọn hắn mặc cùng đại quân đám người giống nhau, nhưng dư quang nhưng dù sao tại bốn phía liếc nhìn, phảng phất đang chờ cơ hội. Uy, huynh đệ, cái kia một chi quân, làm sao chưa từng thấy các ngươi? Một cái miệng bên trong ngậm rơm dạ binh sĩ, hiếu kỳ trên dưới dò xét bọn hắn 5 người. Lần này hậu cần đại quân mặc dù nhân số nhiều đến 10 vạn, nhưng là, đội ngũ đều theo chiếu trăm kỵ binh dũng mãnh làm đơn vị, lẫn nhau tương liên tiến lên. Chính mình trăm kỵ binh dũng mãnh trong đội ngũ, thình lình toát ra 5 người đến, hắn đương nhiên chú ý tới. Trong 5 người, một dâu quai nón binh sĩ cười cười, nói, chúng ta là Bạch Hổ Chiến Đoàn. Bạch Hổ Chiến Đoàn. Tên lính kia suy tư một chút, kỳ quái nói, Bạch Hổ Chiến Đoàn hẳn là xếp tại phía sau cùng, các ngươi chạy đến phía trước tới làm gì? Đội ngũ trưởng ước chừng 20 dặm đường, bọn hắn chạy tới làm cái gì? Bởi vì đội ngũ tiến lên bỗng nhiên chậm chạp, đoàn trưởng để chúng ta tới xem một chút. Tên kia dâu quay nón binh sĩ nói. Điều thảo binh sĩ giật mình, lại không kiên nhẫn phất phất tay, gấp cái gì mà gấp. Không có nhìn thấy đây là muốn qua đại hạp cốc sao. Tiến lên đương nhiên chậm chạp. Được rồi, nhanh đi về, đồ quân nhu áp phó là có quy củ, không được tùy ý thay đổi trật tự. Đúng đúng. Kia năm tên lính lập tức cười làm lành lấy rời đi đội ngũ. Nhưng, bọn hắn nhưng không có lui về Bạch Hổ chiến đoàn, mà là lề mà lề mề, dừng lại tại trong hẻm núi ở giữa phế tích khu vực. Nơi đây không chỉ có nhỏ hẹp, mà lại đá vụn rất nhiều, đường đi phi thường không bình thản. Lão đại, chủ nhân mệnh lệnh chính là chỗ này a? Một gầy yếu binh sĩ, thấp giọng hỏi. Dâu quay nón binh sĩ nghe tiếng, híp mắt lại đến, dò xét bốn phía, hắn dùng sức bước lên chân xuống, dưới mặt đất phát ra ấp úng rất nhỏ tiếng vang. Con đường này, là đổ sụp phế tích để ép mà thành, nội bộ rất nhiều nơi đều là trống rỗng. Sở dĩ có thể hình thành con đường, toàn bộ nhờ tảng đá ở giữa lẫn nhau để ép, nếu như bị qua nặng, rất có thể như vậy đứt gãy. Mà đường phía dưới là vách đá vạn trượng. Năm đó Trung Vân Cảnh cùng Lương Cảnh giao chiến, một đầu vượt ngang Lương Cảnh cầu nổi đứt gãy, bởi vậy chôn vùi Trung Vân Cảnh 10 vạn đại quân. Nếu là cái này cầu sụp đổ, mất mạng người, chỉ nhiều không ít. Làm không tốt, cái này nguyên một chi 10 vạn hậu cần đại quân, đều đem chôn vùi tại vách núi phía dưới. Việc này đối với cả nhân loại vận mệnh mà nói, là hủy diệt tính đả kích, mất đi vật tư, bọn hắn rất nhanh sẽ thua trận. Đối với Hạ Khinh Trần mà nói, đồng dạng là hủy diệt tính đả kích, hắn lâu dài thành lập uy tín, đem không còn sót lại chút gì, dù sao hậu cần người tổng phụ trách là hắn Hạ Khinh Trần. Cho nên, chi này hậu cần đại quân không dung có bất kỳ tổn thất. Đại thủ mộ nhân điều động hắn đến đây, cố nhiên có bồi thường ý tứ, nhưng làm sao không có lo lắng chi ý. Là nơi này, không sai. Dầu quay nón binh sĩ nói, nơi đây là phế tích cầu đá yếu ớt nhất địa phương, chỉ cần thành công nổ tung, nhánh đại quân này liền tất cả đều xong. Một tên khác binh sĩ nói, hiện tại liền nổ sao. Dâu quay nón binh sĩ mắt nhìn không cách nào nhìn thấy cuối cầu một cái khác đoạn, cười ha ha, chờ đã, các loại tất cả binh sĩ tất cả đều cầu, lại nổ không muộn. Đầu này phế tích cầu đá dài càng 30 dặm đường, hoàn toàn đầy đủ tất cả binh sĩ tất cả đều đi tới. Chỉ chờ khi đó, hắn ra lệnh một tiếng, dùng bạo tạc phù nổ nát phế tích cầu đá, liền có thể chôn vùi Hạ Khinh Trần 10 vạn đại quân. Một khi sự thành, chủ nhân tâm nguyện liền đạt thành. Dâu quay nón binh sĩ lộ ra vẻ chờ mong. Đến thời điểm, không cần chủ nhân động một đầu ngón tay, hắn liền thân bại danh liệt, lọt vào người khắp thiên hạ phỉ nhổ. Thử nghĩ một chút, nhân loại chống lại ma tộc vận mệnh chi chiến, bởi vì Hạ Khinh Trần hậu cần không đúng chỗ mà thất bại, hắn chính là khắp thiên hạ tội nhân, khi đó, chỉ là dân ý cũng có thể làm cho hắn từ đây lật người không nổi. Hạ Khinh Trần muốn mượn nhân ma đại chiến tiến vào địa thượng thần quốc nguyện vọng, chỉ có thể là nằm mơ. Mấy người đối mặt vài lần sau đó, liền an tĩnh lại, chờ đợi thời cơ. Một chén trà sau. Hẹn một vạn đại quân đi đến phế tích cầu đá, bọn hắn không có chút nào ý thức được, chân xuống sắp xuất hiện nguy hiểm. Sau đó, lại một vạn đại quân đi đến cầu đá. 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn, 6 vạn 3. Trung trung điệp điệp đại quân, đạp lên tòa này táng thần chi địa cầu đá. Bọn hắn tại từng cái chiến đoàn đoàn trưởng xuất linh dưới, đâu vào đấy đạp lên, không có chút nào nghĩ tới, cây cầu này hạ rất có thể ẩn tàng tuyệt mệnh sát cơ. Không thể không nói, mấy người này tuyên chỉ vị trí, đi qua tỉ mỉ tính toán. Có động thủ hay không? Một ngụy trang giả binh sĩ nói. Chờ một chút. Chủ nhân nói, nhất thiết phải để nhánh đại quân này toàn quân bị diệt. Dầu quay nón binh sĩ nói. Bọn hắn tiếp tục cán binh bất động. 7 vạn. 8 vạn. 9 vạn. 10 vạn. Rốt cục, xếp hạng chót nhất đuôi bạch hổ chiến đoàn leo lên phế tích cầu đá. Mà đội ngũ phía trước nhất chiến đoàn, vẹn vẹn chỉ tiến lên đến cầu đá trung ương, xa xa không có đến bờ bên kia. Dâu quai nón binh sĩ hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một lần cổ phác cổ xưa phù lục, bên trong chớp động lên một tia khí tức nguy hiểm. Đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Dâu quai nón binh sĩ nắm phù lục. Còn lại bốn người lộ ra đạm mạc thần sắc, bọn hắn đã sớm đem sinh tử của mình không để ý. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể không tiếc bất cứ giá nào. Bao quát hy sinh chính mình sinh mệnh. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Binh lính còn lại rối rít nói. Bọn hắn dị thường cử động, gây nên cuối cùng đến Bạch Hổ chiến đoàn đoàn trưởng chú ý. Hắn quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, điểm khả nghi mọc thành bụi. Các ngươi chi đội ngũ kia. Tại sao còn chưa đi? Có thể. Dâu quai nón các binh sĩ đã không cần ẩn tàng, cái sau yên lặng thôi động bạo tạc phù lục. Một tia hỏa tinh từ phù lục bên trong bắn tung tóe mà ra. Bạch hổ chiến đoàn đoàn trưởng con ngươi co rụt lại, quắc, bắn tên, bắn chết bọn hắn. Hắn hành sự phá lệ quả quyết, không có chút gì do dự, đáng tiếc, vẫn là muộn một bước. Mấy người lính thân thể quét ngang, ngăn tại dâu quai nón binh sĩ trước người. Dùng huyết nhục chi khu ngăn trở phô thiên cái địa phóng tới phi tiễn. Phốc phốc phốc. Bọn hắn bị bắn thủng thành cái sảng, đổ vào dâu quai nón trên thân thể, dùng mình tử thi tiếp tục hiểm hộ dâu quai nón binh sĩ. Cái sau cũng nhờ vào đó thời gian, rốt cục thôi động phù lục. Chủ nhân, chúng ta không có nhục sứ mệnh. Dâu quai nón binh sĩ nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi bạo tạc tiến đến. Một trận gấp rút lấp lóe bạch quang, từ thi thể khe hẹp bên trong lộ ra, đem nửa bầu trời đều chiếu rọi chói mắt vô cùng. Bạch hổ chiến đoàn đoàn trưởng, một trái tim, ngã xuống đáy cốc, thân thể cứng ngắc đứng ở đó, cũng chưa hề đụng tới, chỉ có đồng tử, không ngừng phóng đại. Chương 1691, ý không ngoài ý muốn. Sau đó, một tiếng to lớn ầm ầm, đất bằng mà lên, bao phủ trong thiên địa tất cả. Ầm ầm, phảng phất ngàn vạn lôi đình, đột nhiên đánh vào cái này cổ lão trong hẻm núi, quanh quẩn kịch liệt bạo tạc quanh mình, hình thành đáng sợ vô cùng sóng xung kích, đem toàn bộ hạp cốc đều chấn động đến cuồng rung động không thôi. Tùy theo mà đến là trùng thiên bụi mù, theo sóng xung kích như là cuồng mãng đồng dạng quét ngang toàn bộ hạp cốc. Trang diện kia, có thể xưng tận thế. Vẹn vẹn mấy tức công phu. Toàn bộ hạp cốc đều vùi lấp tại vô biên mở nhạt bụi bặm chung. Trong hạp cốc, đại địa bên trên, dưới bầu trời, tất cả đều còn lại kéo dài không dứt tiếng ầm ầm vang. Thiên địa hết thể đều không, chỉ còn lại đinh thai nhức góc hồi âm. Thật lâu, thanh âm mới dần dần ngừng. Nơi xa, tòa nào đó huyết hồng sắc chân núi, một tòa vứt bỏ đổ sụp trong lương đình, nhàn nhã ngồi một người. Hắn không phải người bên ngoài, chính là Kim Huyền Thạch. Cấp đoạt còn thừa 5 cái khôi lỗi quyền khống chế về sau, hắn liền tỉ mỉ chấp hành chính mình đệ nhị bộ kế hoạch. Vì đối phó Hạ Khinh Trần, hắn có 2 cái kế hoạch. Một là mang tiết tấu, thừa dịp Hạ Khinh Trần bất lợi lúc, trắng trợn nói xấu, gièm pha, đạt tới tổn hại hắn uy tín tình trạng. Nhưng này kế hoạch, Kim Huyền Thạch không hài lòng lắm, bởi vì hiệu quả không lý tưởng. Cho dù thành công, cũng chỉ có thể để Hạ Khinh Trần nhận thế nhân chế giễu, khó mà triệt để thân bại danh liệt. Nhưng, cái thứ hai kế hoạch, thì là trực kích yếu hại, có thể đem Hạ Khinh Trần đánh cho không có xoay người chi địa. Thấp nhất, hắn sẽ biến thành thế nhân thoá mạ. Nặng nhất, thủ mộ nhân sẽ giết hắn cho hả giận. Ầm ầm, rất nhỏ dư ba truyền đến, chấn động đến trên bàn đá chén trà gợn sóng dập dờn. Kim Huyền Thạch khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, đứng dậy, ngóng nhìn hướng hạp cốc phương hướng, nhìn qua kia đầy trời bụi mù, hắn biết, sự tình xong rồi. Hạ Khinh Trần nha. Kim Huyền Thạch nắm lên trên bàn đá mũ rộng vành, nhẹ nhàng bắn ra, đem phía trên rơi đầy bụi bặm cho run rơi, nhi tử ta thủ, rốt cục báo. Nói, đeo lên mũ rộng vành, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Quay người cất bước rời đi đỉnh nghỉ mát. Nhưng, ngay tại bước chân bước ra đi sát na, hắn tiếng cười im bặt mà dừng, toàn bộ thân hình đều cứng ngắc ở nơi đó. Hắn một đôi đồng tử, co lại thành châm. Thế nào, cố nhân gặp nhau, kích động đến nói không ra lời sao. Khiến Kim Huyền Thạch dùng mình, đột nhiên truyền lại đến trong lỗ tai. Thanh âm này, hắn nằm mơ cũng sẽ không quên. Đây là Hạ Khinh Trần thanh âm. Hắn trong con mắt, phản chiếu lấy một bộ xanh nhạt trường sam, mực phát áo choàng anh tuấn nam tử thân ảnh. Hắn tay trái nắm một thiếu nữ thủ đoạn, từ không trung chậm chậm giáng lâm. Kim Huyền Thạch âm thầm hít một hơi hơi lạnh, trái tim phủ phủ cuồng loạn. Cay độc như hắn, cố gắng chấn định, đè ép tiếng nói, biến thanh nói, công tử là ai? Chúng ta gặp qua sao? Hạ Khinh Trần cười nhạt một tiếng, Kim Phó Tông chủ quý nhân hay quên sự tình. Năm đó ta có thể đi vào Tinh Vân Tông, còn dựa vào ngươi dịu dắt đâu. Một bên Phó Giao Quang, không cách nào chấn định, bàn tay nàng cầm thật chặt Hạ Khinh Trần tay, từ đầu đến cuối lạnh nhạt nàng, phát ra kiệt tê nội tình bên trong gầm rú, Kim Huyền Thạch. Ngươi chính là biến thành quỷ, ta cũng sẽ không nhận lầm thanh âm của ngươi. Kim Huyền Thạch trầm mặc thật lâu, giơ tay lên, chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra hắn chân dung tới. Trên gương mặt của hắn, có hoảng sợ, cũng có không cam tâm, có thể càng nhiều hơn chính là thoải mái. Đích thật là ta, Hạ Khinh Trần, bao nhiêu năm, chúng ta lại gặp mặt. Kim Huyền Thạch thanh âm cố gắng giữ vững bình tĩnh. Một đôi mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú lên Hạ Khinh Trần. Còn tưởng rằng ngươi chết sớm nữa nha. Hạ Khinh Trần nói, lúc trước tư đồ thế gia tao ngộ diệt tộc. Vốn cho rằng Kim Huyền Thạch với tư cách gia tộc kia con rể, đã táng thân trong đó, không nghĩ tới lại vẫn còn sống. Kia thật làm cho người thất vọng. Kim Huyền Thạch lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Hạ Khinh Trần lại nói, bất quá không quan hệ, hiện tại chết cũng không muộn. Kim Huyền Thạch mỉm cười cứng ngắc một chút, miễn cưỡng khẽ động khỏe miệng, nói, ta không muốn biết, ngươi là thế nào tìm tới ta, chỉ muốn biết. Có thể hay không đem ta giao cho nhân loại liên minh xử lý. Hắn tự tin nói, ta tự mình bày ra lần này hành động, chôn vùi 10 vạn đại quân, như thế thao thiên tội ác, có lẽ giao cho nhân loại liên minh càng thêm phù hợp. Vừa đến, bọn hắn xử quyết ta càng thêm công bằng chính nghĩa. Thứ hai, đem ta giao cho bọn hắn, có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi. Làm sao Kim Huyền Thạch yêu cầu đem chính mình giao cho nhân loại liên minh? Là hắn cao thượng sao? Là hắn vì Hạ Khinh Trần suy nghĩ sao? Hiển nhiên không phải. Bởi vì Vũ Thị nhất mạch tại nhân loại liên minh cao tầng bên trong ảnh hưởng rất sâu, giao cho nhân loại liên minh, hắn còn có một tuyến đường sống. Nếu là Hạ Khinh Trần giờ phút này liền xử quyết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế nào? Kim Huyền Thạch đạo, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Thế nào biết? Hạ Khinh Trần cười nhạo một chút, đương nhiên vô cùng. Không được. Thứ nhất, ngươi mưu hại ta, ta xử quyết ngươi, không có so đây càng vì công bằng chính nghĩa. Thứ hai, ta không có tội mang theo, có cần ngươi chết đi giảm bớt tội lỗi của ta. Kim Huyền Thạch liếc mắt phương xa chưa tán bụi mù, ha ha mà cười, thật sao? Ta cũng không cảm thấy, đến chế quân cơ đại sự, ngươi sẽ không có chút nào chịu tội. Dù là ngươi là nhất cảnh chi chủ. Hạ Khinh Trần cười trừ, chậm rãi rút ra đại diễn kiếm, vuốt ve thân kiếm, hỏi hướng Giao Quang, ta động thủ, vẫn là ngươi đến. Ta đến. Phó Giao Quang chém đinh chặt sắt nói, ta phải vì ra ra báo thủ. Tốt. Hạ Khinh Trần thủ đoạn vung lên, một sợi kiếm khí quét ngang mà đi. Kim Huyền Thạch một đôi xương bánh trẻ, lập tức bị cắt mở. Kêu lên một tiếng đau đớn, Kim Huyền Thạch vô lực quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối không cách nào thụ lực hắn, chỉ có thể dùng tay chống tại trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt, để hắn trên trán mồ hôi tí tách chảy xuống trôi. Hắn biết, chính mình chết chắc, không có sống sót hy vọng. Tốt! Hạ Khinh Trần, ta nhận. Kim Huyền Thạch tự biết tử kỳ đã đến, ngược lại nghi thoáng, hắn ngẩng đầu lên, nhếch miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Có thể thì tính sao? Ta chết rồi, nhưng thù đã báo. Kim Huyền Thạch cười ha ha, ta tại dưới suối vàng, chờ lấy nhìn ngươi Hạ Khinh Trần thụ toàn nhân loại thoá mạ, chờ ngươi nhận nhân loại liên minh cực hình. Ha ha ha ha. Hắn điên cuồng tiếng cười, quanh quẩn tại trống trải núi đá bên trong, lộ ra phá lệ âm lệ. Thẳng đến, Hạ Khinh Trần một câu hỏi lại, làm hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Ngay từ đầu liền không có minh bạch ngươi cái gọi là chịu tội là cái gì. Hạ Khinh Trần từ tốn nói, còn thuận tay lấy ra một viên máu me đầm địa đầu lâu, ném ở Kim Huyền Thạch trước mặt. Kim Huyền Thạch sửng sốt một chút, ánh mắt theo đầu lâu nhấp nhô không ngừng di động. Cuối cùng, lúc đầu lâu dừng lại lúc, ánh mắt cũng triệt để định trụ. Kia là một viên mọc đầy râu quai nón đầu lâu, một đôi mắt trợ to, chết không nhắm mắt. A Kim. Kim Huyền Thạch lấy làm kinh hãi. A Kim cùng mặt khác bốn vị khôi lỗi, bị hắn an bài lẫn vào hậu cần đại quân, mà lại A Kim nhiệm vụ chính là dẫn đốt phù lục, cùng 10 vạn đại quân đồng quy vu tận. Có thể, nếu như A Kim đầu lâu bị chém xuống, như vậy liền mang ý nghĩa. Ngươi cho rằng, ngươi toán bản thiên áo không có khe hở. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra vài tia khinh miệt, đã sớm đoán được, mục tiêu của ngươi là hậu cần. Tu La lão tổ trước khi chết, đã từng lộ ra Kim Huyền Thạch cái thứ hai kế hoạch, đáng tiếc chỉ tới kịp nói một cái sau chữ, liền tắt thở bỏ mình. Cái này về sau, đại biểu chính là hậu cần. Kia vừa rồi bạo tạc là. Kim Huyền Thạch đột nhiên trợn tròn con ngươi, không muốn tin tưởng mình suy đoán. Chương 1692, tươi sống tức chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Khinh Trần mỉm cười. Nguyên lai, hắn sớm có đoán trước. Trước đây Tu La lão tổ nói ra hậu chữ thời điểm, hắn còn chưa ý thức được điều này đại biểu cái gì, thẳng đến tiếp nên đón hậu cần vật liệu nhiệm vụ mới giật mình tỉnh ngộ. Đã Kim Huyền Thạch mục tiêu là để cho mình thân bại danh liệt, vậy liền không có so hủy đi hậu cần càng có thể đánh kích hắn. Cái này xa so với ăn không nói xấu cùng chèn ép càng có hiệu quả. Mà Kim Huyền Thạch tăng thêm 5 cái sát thủ khôi lỗi, muốn đối 10 vạn đại quân tạo thành tổn thương, chỉ có một thời cơ, đó chính là phế tích cầu đá. Trừ cái đó ra không còn biện pháp. Bởi vậy, Hạ Khinh Trần một mực chờ đợi, 5 người khôi lỗi hiện thân, cũng đang chờ Kim Huyền Thạch hiện thân. Phó Giao Quang nắm chặt đại diễn kiếm, tại Hạ Khinh Trần chỉ dẫn hạ, chống đỡ Kim Huyền Thạch trái tim, dùng nghĩa mai giọng điệu nói, thật đáng tiếc. Mối thù của ngươi chỉ sợ muốn tới kiếp sau mới có thể báo. Phù lục bạo tạc trước một khắc, Hạ đại ca đưa nó ném tới cực kỳ xa xôi trong hạp gốc. Trận kia bạo tạc, trừ để phế tích trên cầu đá đại quân nhìn một trận pháo hoa bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Kim Huyền Thạch không cam tâm mở to hai mắt, không. Đây không phải thật. Không phải. Hắn kiệt tê nội tình bên trong gầm rú. Không thể nào tiếp thu được sự thật này. Khổ tâm nhiều năm, vậy mà đều không thành công. 2 năm tâm huyết, tất cả đều nước chảy về biển đông. Có thể, không cam tâm lại như thế nào đâu. Sự tình đã thành kết cục đã định. Hạ Khinh Trần. Nghĩ không ra, lão phu cuối cùng vẫn là bị ngươi tính toán. Kim Huyền Thạch nhận mệnh, bất quá, ngươi chớ đắc ý, Vũ Thị nhất mạch sẽ cho ngươi. Cho toàn nhân loại một cái thiên đại kinh hỉ, ha ha ha. Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn chăm chú bọn hắn, đột nhiên cắn một cái vào áp ránh, khảm nạm tại áp ránh bên trong kịch độc bao con nhộng vỡ vụn. Kịch độc cấp tốc phát tác, Kim Huyền Thạch trong miệng toát ra từng tầng máu đen, hắn miệng đầy là huyết nhe răng cười, ta tại địa ngục chờ các ngươi. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, lặng lặng nói, suy nghĩ nhiều, ngươi một tiểu nhân vật. Còn không đáng phải ta tính toán chính là một người khác, ngươi nhiều nhất chỉ là tiện thể thu thập đi. Từ khi đoán được Kim Huyền Thạch mục tiêu, Hạ Khinh Trần ngược lại thả lỏng trong lòng, không tiếp tục đem hắn để ở trong lòng. Lần này hắn nghĩ tính toán, thế nhưng là một vị khác nhân vật. Cùng hắn so sánh, Kim Huyền Thạch không đáng một đồng. Về phần ngươi nói Vũ Thị nhất mạch kinh hỉ, ha ha. Sắp chết đến nơi còn muốn giả thần giả quỷ. Thật có lỗi, ta đã sớm biết. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, không phải liền là bọn hắn cấu kết ma tộc sao? Cái gì? Ngươi làm sao có thể biết? Kim Huyền Thạch sắp nhắm lại ảm đạm hai mắt, đột nhiên trợn to. trong mắt tràn ngập tất cả đều là không thể tin thần sắc. Bí mật kia, hắn cũng là trong lúc vô tình từ vũ thị nhất mạch cao tầng trong lúc nói chuyện với nhau nghe lên đến, Hạ Khinh Trần lại như thế nào biết được. A, thật đúng là dạng này a. Kết quả, Hạ Khinh Trần một bộ vậy mà là thật sự kinh ngạc bộ dáng. Kim Huyền Thạch vừa mới giật mình, Hạ Khinh Trần cái rắm cũng không biết, hoàn toàn là lừa hắn đâu. Mà hắn, vậy mà mắc lừa. Hạ Khinh Trần ba. Vốn là kịch độc công tâm Kim Huyền Thạch, tức giận đến máu độc cuồn phún, hai mắt chừng phải hốc mắt đều muốn xé rách, ngươi đùa bỡn ta ba. Hạ Khinh Trần hứng hờ nhún vai, đùa nghịch ngươi làm sao rồi? Có thể cắn ta sao? A. A. A. Kim Huyền Thạch tức giận đến ngửa mặt lên trời kêu to, lồng ngực đều nhanh muốn bị tức điên. Hắn đến đây báo thù không thành, ngàn dặm tặng đầu người. Tốt à, tặng đầu người liền tặng đầu người, thế mà còn cho hắn đưa đi một phần chân quý như thế tình báo tuyệt mật. Hạ Khinh Trần đếm trên đầu ngón tay toán hạ, phần tình báo này giá trị, ta ngẫm lại, ít nhất giá trị mấy ngàn điểm cống hiến đi, ta hy vọng hẳn là sẽ chướng vừa tăng. Thứ tự sẽ lên thăng 5-60 cái đi. Cuối cùng, kết quả là Kim Huyền Thạch chẳng những không có để Hạ Khinh Trần thân bại danh liệt, trả lại ngươi mẹ để hắn uy vọng càng hơn trước kia. Lại thêm hôm nay thất bại địch nhân phá hư vật liệu âm mưu, điểm cống hiến cũng sẽ gia tăng mấy trăm dáng vẻ. Hạ Khinh Trần lại toán một khoản, không khỏi cười lên, đa tạ lão bằng hữu, không thấy mặt thì đã, gặp mặt chính là đại lễ. Năm sau ta cho ngươi đốt thêm một điểm hương, để bày tỏ lòng biết ơn. A4. Kim Huyền Thạch hai mắt đỏ bừng, không cam tâm ngửa mặt lên trời phẫn nộ giống to. Sau đó máu tươi cuồn phún, người liền huể vải ngã xuống đất, mất đi sinh tức. Hạ Khinh Trần lắc đầu, chúng độc còn la to làm gì chứ? Vậy sẽ không là độc phát càng nhanh sao? Phó Giao Quang buông xuống đại diễn kiếm, lúc đầu đại thủ phải báo có chút thất lạc. Được nghe Hạ Khinh Trần lời ấy, kém chút không có bật cười, hắn nghiêm mặt nói, ta cảm thấy, hắn không phải trúng độc mà chết. Kia là chết như thế nào? Bị ngươi tức chết. Phó Giao Quang bên cạnh mắt nhìn chăm chú lên Hạ Khinh Trần, buồn cười, có đôi khi đi, ngươi không nói lời nào còn tốt, vừa nói, thật có thể đem người sống tức chết. Có sao? Thật sự có. Phó Giao Quang rất khẳng định gật cái đầu nhỏ. Hạ Khinh Trần cười trừ, nói, đi, trở về đi. Chờ một chút. Không đem thi thể của hắn mang về. Đây chính là thất bại địch nhân âm mưu chứng cứ phạm tội. Không có hắn, thủ mộ nhân rất khó cam tâm tình nguyện cho ngươi cái này cống hiến. Phó Giao Quang đề nghị. Hạ Khinh Trần xem thường lắc đầu. Chứ ta, còn có ai biết hắn sao? Mang về, thủ mộ nhân liền sẽ nhận nợ. Phó Giao Quang cẩn thận nghĩ nghĩ, đừng nói Hạ Khinh Trần cùng thủ mộ nhân đã không đội trời chung, coi như sống chung hòa bình, đối phương đều chưa hẳn chịu nhận nợ. Tùy tiện lĩnh một bộ không người nhận biết thi thể trở về, liền xem như địch nhân kia tóm đến cũng rất dễ dàng đi. Vậy ngươi chẳng phải là lãng phí một cơ hội? Phó Giao Quang tiếc hận nói. Hạ Khinh Trần mỉm cười, không phải mới vừa nói với Kim Huyền Thạch sao? Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, không tại ta tính toán phạm vi bên trong, ta muốn tính kế, là một người khác, một cái thủ mộ nhân, một cái người trong thiên hạ đều không thể không nhận nợ người. Hạp gốc, phế tích trên cầu đá. Tất cả binh sĩ tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, yên lặng chờ kia kinh thiên bạo tạc dư ba đi qua. Nhận mới đột nhiên mà đến bạo tạc ảnh hưởng, phế tích cầu đá kịch liệt lay động. Bọn hắn tuy không người thụ thường, nhưng cũng dọa cho phát sợ. Làm dư ba tán đi, hết thể ổn định lại, trên bầu trời chỉnh phi phàm, sắc mặt xanh xám nói, rút lui, toàn bộ lui về bên bờ. Gặp cái này khó, Lâu Nam đại quân người chỉ huy vẫn là tương đối tỉnh táo, làm ra lý trí phán đoán. Ai cũng không biết cầu đá phải chăng còn có khác thai hoàng ẩm, cho nên trước hết rút lui, đợi xác nhận an toàn lại hành động. Đại quân cấp tốc rút lui, có thể rút lui trong đại quân, lại có một người do dự, lề mà lề mề không muốn rút lui. Hắn một thân quân trang, mũ giáp mang phải so với thường nhân thấp hơn, để người thấy không rõ chân dung, chỉ có thể từ khe hẹp bên trong mơ hồ nhìn thấy có chút ít tái nhợt râu tóc. Lâu Nam Đại trong quân, binh lính bình thường đều là tuổi trẻ hạng người, tuyệt không lão nhân. Hắn thân phận cực kỳ khả nghi. Do dự một lúc lâu sau, hắn không cam tâm dậm chân, ai? Là cái kia đám hôn đản sớm xuất thủ, hư chuyện tốt của ta. Phẫn nộ ở giữa, thanh âm kia ban hắn, hắn không phải người khác, chính là, Tứ Gia. Chương 1693, thân bại danh liệt. Tứ Gia trả thù cùng Kim Huyền Thạch không có sai biệt. Mà lại Tứ Gia càng hiểu, lần này vật tư áp giải nhiệm vụ lợi hại quan hệ. Trừ chi phối đến nhân loại vận mệnh bên ngoài, còn quan hệ đến Hạ Khinh Trần một cái nhiệm vụ, nên đón vật tư. Nếu như nói, Hạ Khinh Trần không có nhận nhiệm vụ, không có tự mình đưa đón nhóm này hàng, cho dù bọn họ có tổn thất, vậy cũng chưa chắc có thể thật ảnh hưởng đến Hạ Khinh Trần. Dù sao không phải Hạ Khinh Trần tự mình ở đây, đúng hay không? Nhưng, hắn tự mình áp giải nhiệm vụ còn xảy ra chuyện cho nên, trách nhiệm này, hắn cũng chỉ có thể trên lưng. Lúc đầu, hắn để bảo đảm vạn vô nhất thất, muốn đợi đến 10 vạn đại quân đến phế tích cầu đá, lại phá hủy cầu đá, chôn vùi 10 vạn đại quân. Thật không nghĩ đến, nửa đường giết ra một bang không biết tên người, vậy mà sớm hành động, hơn nữa còn bị Hạ Khinh Trần kịp thời cản trở. Cuối cùng đả thảo kinh xà, đại quân toàn viên rút lui, kế hoạch của hắn không cách nào lại chấp hành. Người tính không bằng trời tính. Tứ Gia do dự thật lâu, nhìn qua lục tục ngo ngoe trở về đại quân, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hiện tại lại dẫn bạo, đã khó dẫn phát to lớn thương vong, sẽ còn bại lộ chính mình, được không bù mất. Hắn áp áp mũ giáp, theo đám người yên lặng đi trở về. Một bước hai bước, hắn phi thường không tình nguyện một lần nữa đạp lên bờ. Chỉ là cúi đầu hắn, đông nhiên thoáng nhìn một đôi chân đứng ở phía trước, ngăn trở đường đi. Ngẩng đầu nhìn lên, Tứ Gia con ngươi co rụt lại, lập tức lại cúi đầu, ý đồ đi vòng qua. Nhưng cặp kia chân một chuyển, lại ngăn trở hắn. Tứ Gia, làm sao có nhàn hạ thoải mái đến ta lầu này nam trong quân đầu làm tiểu binh đến rồi. Người đến, tự nhiên là Hạ Khinh Trần. Hắn biết, Tứ Gia đã tiềm phục tại lâu nam đại trong quân, nhưng hắn không có triển lộ sắc ý, không cách nào phân rõ hắn vị trí. Cho nên, trước xử lý xong Kim Huyền Thạch, để lâu nam đại quân rút lui. Tứ Gia lại bảo trì bình thản, cho dù không triển lộ sắc ý, cũng muốn hử mấy câu A. Mà chỉ cần mở miệng, liền có giao quang thám thính hết thảy, từ ngàn vạn cái thanh âm bên trong, đem Tứ Gia thanh âm phân biệt ra được, cũng xác định đại khái vị trí. Tứ Gia thần sắc có chút khẩn trương, nhưng làm người từng trải, hắn chấn định không phải người thường có thể so sánh. Tứ Gia là ai? Ta chỉ là một cái lao binh. Tứ Gia một bên nói một bên tiếp tục đường vòng, còn mời tránh ra, ngăn trở người phía sau. 3. Hạ Khinh Trần rút kiếm một chạm, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua Tứ Gia mũ giáp, đem hắn cho chặt đứt, lộ ra Tứ Gia hình dáng tới. Tứ Gia, ngươi khi nào thành ta lâu nam đại trong quân lão binh rồi? Ta làm sao không biết ta? Hạ Khinh Trần giống như cười mà không phải cười. Ba ba bá. Từng đôi mắt đồng loạt nhìn sang, chấn kinh, kinh ngạc, không hiểu, mê mang, giật mình. Tứ Gia. Cái nào Tứ Gia A? Sẽ không phải là vị kia trong truyền thuyết Tứ Gia A? Không nên A. Đây chính là 20 năm trước cứu vớt toàn nhân loại đại anh hùng, là ta từ nhỏ nghe được lớn thần tượng A. Là hắn. Ta đã từng thấy qua một quyển sách bên trên, có hắn dung mạo miêu tả. Chơi ạ! Thứ ra thế nào lại là chúng ta lão binh? Ngu đột xuất! Hắn là cải trang trà trộn vào đến. A! Vậy thì vì cái gì A? Các ngươi tin tức làm sao như thế bế tắc? Các lão nhân tập thể phản bội nhân loại, đã bị hạ đại nhân cho tru sát phải 7-8 phần. Tứ Gia cùng chúng ta hạ đại nhân đã là cửu nhân không đội trời chung. Ta dựa vào. Như thế kinh bạo. Ai, chờ một chút. Vừa rồi trận kia bạo tạc, chẳng lẽ là Tứ Gia làm? Chứ hắn, không có người khác đối chúng ta như thế hận a. Tứ gia là nghĩ chôn vùi chúng ta, để hạ đại nhân phụ trách hậu cần tổng bộ lọt vào đeo danh, thậm chí nghiêm khắc trừng phạt ta. Thảo! Con mẹ nó chứ liền buồn bực, vừa rồi bạo tạc làm sao tới, tình cảm là tứ gia đến báo thủ chúng ta. Ta đi ngươi Mã Lặc qua bích, nếu là vừa rồi thành công, chúng ta không đều muốn ngã vào vực sâu vạn trượng, quảng thành thịt nát. Nghị luận như thủy triều phun trào, cấp tốc truyền bá ra. Thứ gia biên sắc, thật âm thanh tàn khốc quát, làm càn. Đừng muốn tung tin đồn nhảm hãm hại. Ta không có. Hắn là thật không có, làm gì được có người tin tưởng hắn nha. Còn nói không phải ngươi. Tê dại, khó trách chúng ta hạ đại nhân muốn đem các ngươi đám này lão điểu cho tận diệt. Các ngươi quá mẹ hắn ác độc. Xú lao đầu tử, ngươi quá ác đi. Vì báo thù riêng của mình, muốn đem chúng ta 10 vạn đại quân tất cả đều nổ xuống dưới. Thảo ngươi tổ tông, lão tử trêu chọc ngươi rồi. Muốn ngươi như thế hung ác. Chớ chối, dám làm không dám chịu cầu vật. Đúng đấy, bị bắt tại chỗ còn giải thích cái gì? Không phải ngươi làm, ngươi giấu ở chúng ta lâu nam đại trong quân làm gì? Làm việc tay chân A. Cầu vật, làm thịt cái này lão điểu, đáng đâm ngàn đao đổ vật. Tứ gia tức giận đến cái mũi đều lệch ra, hắn hiện tại là bùn đất ba rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân. Làm sao đều giải thích không rõ ràng. Ta chỉ là cái đi ngang qua, thật, không lừa các ngươi. Mắt thấy khí thế hùng hổ, tứ gia đành phải hạ thấp tư thái, ôn tồn. Đi ngang qua ngươi tê liệt. Vừa vặn ngươi đi ngang qua, liền thả một nổ, kém chút đem chúng ta 10 vạn đại quân nổ thượng thiên. Tâm tư ác độc tới cực điểm đồ chó hoang, thiệt thòi ta trước kia sùng bái ngươi, coi ngươi là đại anh hùng. Giết hắn, giết hắn, giết hắn ba. Tứ gia có thể nói là xúc phạm chúng nộ, người người kêu đánh kêu giết. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói, tứ gia, nghĩ không ra ngươi vì báo thù. Ngay cả nhân loại vận mệnh đều không để ý, muốn chôn vùi 10 vạn đại quân, tổn hại mấy trăm vạn đại quân vật tư chiến lược. Hiện tại, mời ngươi thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về nhân loại liên minh, tiếp nhận bọn hắn trừng phạt. Tứ gia trong lòng chợt lạnh, hắn biết, chính mình là dài 100 tấm miệng cũng không thể nói rõ ràng. Sự tình không phải hắn làm, nhưng không có người sẽ tin tưởng, cho dù là hữu tâm bồi dưỡng hắn đại thủ mộ nhân. Mà tổn hại vật tư chiến lược, ảnh hưởng toàn bộ kháng ma chiến tranh, cái này xúc phạm đại thủ mộ nhân danh giới cuối cùng, hắn là tuyệt không có khả năng lưu tình. Nếu là trở về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Họ hạ. Tứ gia hai con ngươi hung quang bùng lên, hung ác nói, ngươi tính toán ta đúng không? Tốt. Ta để ngươi hối hận cả một đời. Hắn hết thể đều bị Hạ Khinh Trần hủy. Thanh danh. Hy vọng, thế lực, 20 năm vất vả thành lập hết thảy đều bị hắn tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong hủy diệt không còn một mảnh. Hắn hiện tại, thất bại thảm hại, thân bại mà danh liệt. Đã Hạ Khinh Trần để hắn không có gì cả, vậy hắn còn bận tâm cái gì? Cha mẹ của hắn, thân nhân của hắn, hắn thân bằng hảo hữu, đều là trả thù đối tượng, mà lại là thảm liệt đến cực hạn trả thù. Hắn muốn để Hạ Khinh Trần đau nhức, để hắn hối hận, để hắn sống không bằng chết ba. Vâng! Tứ gia đại nguyệt vị sơ kỳ tu vi thông suốt bộc phát, hai chân ẩm vàng phía dưới bay lên mà lên, hắn ngậm lấy nồng đậm sát khí, nhảy lên hướng phương Bắc. Nơi đó, là Trung Vân Cảnh, cũng là Hạ Hầu phủ chỗ. Hạ Khinh Trần lạnh lùng mà cười, biết ta vì cái gì nhất định muốn Trần Quang chết sao? Bởi vì hắn phạm sai lầm không thể tha thứ. Như thế sai lầm, ngươi cũng tại phạm. Đã bay lên đến giữa không trung tứ gia, căn bản không có đem Hạ Khinh Trần để ở trong lòng, cười lạnh nói, trời đất bao la, ngươi có thể làm gì được ta? Những cái kia thần bí yêu tộc là lợi hại, có thể đại lục sao mà rộng lớn, muốn tìm đến hắn. Ha ha! Nam mơ! Hạ Khinh Trần liền tùy lúc kéo căng ở thần kinh. Chờ lấy hắn trả thù đi. Chương 1694, đánh cháo hàng hóa. Thiên đúng là lớn, cũng rất rộng, ngươi như đi, như tích thủy dấu đại dương mênh mông, lại nghĩ tìm tới ngươi khó như lên trời. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi đi được. Hắn đã dự liệu được tứ gia rất có thể tại trong đội ngũ, sao lại không có chút điểm phòng bị. Tứ gia trong lòng một cái cơ linh, nhìn bốn phía, trong lúc đó, hắn thấy hoa mắt, một cái toàn thân tản ra ma khí cự hình yêu tộc như là thuấn di xuất hiện tại trước mặt. Nhìn thấy hắn một khắc, tứ gia tay chân cứng ngắc, trong lòng sinh ra thật sâu sợ hãi. Hắn tuyệt sẽ không quên, hôm qua cùng cái này quái dị cự hình yêu tộc đối một trưởng về sau, chính mình bay ngược thổ huyết kết quả. Muốn ta động thủ, vẫn là thúc thủ chịu trói. Cự hình yêu tộc hỏi. Tứ gia trong lòng lạnh buốt, có thể mãnh liệt cầu sinh dục để tâm hắn mang may mắn, không nói hai lời rút ra một trường có thể trợ tiến tốc độ phi hành phụ lục, lúc này liền muốn thôi động. Xem ra, ngươi lựa chọn ta đến động thủ. Cự hình yêu thú nhẹ nhàng thở dài, há mồm thổi một ngụm. Kia khí lưu gào thét mà qua, càng đem sắp phát động phù lục cho thổi tắt. Tứ gia giật nảy cả mình, phù lục diệt đi nguyên nhân là hắn quán thâu nguyệt lực bị chấn áp lại. Hắn biết cự hình yêu thú rất mạnh, yêu lực nhất định xa trên mình, nhưng một hơi liền đem chính mình cho chấn áp lại. Cái này, điều này có thể sao? Trừ phi tu vi của đối phương, cường đại đến cùng đại thủ mộ nhân giống nhau. Siêu! Tứ gia trong lòng thình thịch cuồng loạn, xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, hắn hối hận làm sao lúc trước không ngăn lại mình người cùng Hạ Khinh Trần đối chọi gay gắt. Như khi đó, hắn không phải khoanh tay đứng nhìn, mà là nhìn chung một chút đại cục, ước thúc một chút mình người, nơi nào sẽ biến thành cục diện bây giờ đâu. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận, cho dù có, cũng không có người sẽ bán. Nhân sinh trăm năm, ai không có một chút tiếc nuối, một số hối hận đâu. Chính mình dùng cũng không kịp, sẽ còn bán cho ngươi. Frank! Tứ gia đầu vai trầm xuống, cự hình yêu thú đại thủ, giống như kìm sắt đồng dạng đem hắn bả vai chăm chú nắm, mặc cho tứ gia tránh thoát đều không thể làm gì. Cần hiện tại giết chết sao? Cự hình yêu thú quay đầu hỏi hướng Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, sống tứ gia so chết càng có giá trị. Mang một cỗ thi thể trở về, có lẽ còn có người suy đoán, có phải là Hạ Khinh Trần ác ý vu oan, dù sao thi thể không biết nói chuyện. Chỉ có sống, mới có thể để cho hắn phát huy giá trị lớn nhất. Không sợ hậu hoạn vô tận. Cự hình yêu thú hỏi, nếu như hắn sống sót, lại thành công đào tẩu, đối Hạ Khinh Trần mà nói là uy hiếp không nhỏ. Hạ Khinh Trần thong dong nói, yên tâm đi, hắn sống không được. Nghe vậy, thứ ra ánh mắt đi lòng vòng, dần dần an tĩnh lại. Vốn đã hẳn phải chết trong lòng, sinh ra một sợi mãnh liệt cầu sinh hy vọng. Hai họa ngầm giải trừ, trùng trùng điệp điệp lâu nam đại quân, rốt cục xuất phát, đi quân doanh. Cái nào đó phi cầm bên trên, một tên binh lính đầy mắt sùng bái, Trình đại nhân, đây chính là ngươi nói, Hạ đại nhân cho chúng ta kinh hỉ sao. Ra mặt, liền hóa giải một trận chôn vùi 10 vạn lâu nam đại quân tai nạn, còn bắt sống tội khôi họa thủ tứ gia. Tứ gia là ai? Đây chính là danh chấn đại lục 20 năm danh túc A. Hắn hy vọng, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, không người có thể so. Trình Phi Phàm mỉm cười, kinh hỉ hay không? Kinh hỉ. Chờ một chút còn có càng kinh hỉ hơn. Đại quân rất nhanh sau khi đến cần bộ quân doanh, với tư cách đồ quân nhu, đại thủ mộ nhân tính cả mấy vị thủ mộ nhân tự mình đến đây nên đón, thuận tiện kiểm tra hàng hóa. Nhìn qua trùng trùng điệp điệp đại quân đúng hạn mà tới, đại thủ mộ nhân trong lòng treo lên một khối đá rốt cục buông xuống. Nhân ma đại chiến, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, duy chỉ có vật tư khiếm khuyết. Vật tư một ngày chưa tới, hắn một ngày trong lòng khó có thể bình an. Hiện tại cuối cùng có thể an tâm. Một đường có thể thuận lợi. Đại thủ mộ nhân lộ ra ý cười, hỏi hướng Hạ Khinh Trần. Vẫn tốt chứ? Đều đang nắm giữ. Hạ Khinh Trần tùy ý cười một tiếng. Đại thủ mộ nhân gật đầu, đi vào phía trước nhất vận chuyển xe thú trước, nói, ta hiện tại muốn kiểm tra thực hư. Mấy cái thủ mộ nhân ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. để bọn hắn thành thành thật thật cho Hạ Khinh Trần 1000 điểm cống hiến. Mơ tưởng giết bọn hắn người, còn muốn bọn hắn cho chỗ tốt, hừ, nằm mơ. Vận chuyển vật tư liền có thể 100% cầm tới điểm cống hiến rồi. Đó cũng không phải là vật tư tại vận chuyển quá trình bên trong, cực kỳ dễ dàng xuất hiện tổn hại. Hạ Khinh Trần chưa từng tiến đến trước đó, đang khởi chẳng phải nhiều lần làm khó dễ hậu cần tổng bộ hàng hóa có tổn thất ta. Hiện tại bất quá là thủ mộ nhân nhóm lập lại chiêu cũ thôi. Bọn hắn thương lượng qua, chỉ cần hàng hóa tổn thất vượt qua 10/1, liền sẽ hủy bỏ 1000 điểm cống hiến ban thưởng. Tổn thất vượt qua 1%, khấu trừ 500 điểm cống hiến. Dù là tổn thất chỉ có yếu ớt 1/1000, điểm cống hiến đều muốn bởi vậy trừ đi 300. Mà như thế đường dài cước phí, hàng hóa tổn thất bình thường đều vượt qua 1%. Hạ Khinh Trần tính toán đâu ra đấy, đều chỉ có thể được đến không đến 500 điểm cống hiến. Còn lại, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tùy tiện kiểm tra. Hạ Khinh Trần nhún vai, một mặt không quan trọng chi sắc. Đại thủ mộ nhân trong lòng nghi hoặc, Hạ Khinh Trần có lòng tin như vậy. Hắn một chút suy nghĩ, vượt qua nhóm đầu tiên xe thú, đi vào đệ cửu phê xe thú trước, ra lệnh, xốc lên quả vải. Xe thú binh sĩ, lập tức đem quả vải cho xốc lên. Cái này một nhóm hàng hóa tất cả đều là niết khí, bảo tồn tốt đẹp, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Đại thủ mộ nhân phất phất tay, nói, đều tới kiểm tra. Mấy cái thủ mộ nhân nhao nhao đi qua, riêng phần mình chọn lựa vật tư, lật qua lật lại kiểm tra. Thấy cảnh này, vị kia tâm phúc hướng Trình Phi Phàm đạo, đại nhân, làm sao bọn hắn nhìn xem là đến trêu chọc. Trình Phi Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, yên tâm, bọn hắn tìm không ra đâm tới. Thủ mộ nhân nhóm tra mấy chục xe vật tư, không thu hoạch được gì, tất cả vật phẩm bảo tồn đều rất hoàn hảo, cũng không tổn thương cùng thiếu thốn. Bọn hắn không khỏi khác biệt, vượt qua Nam Bắc đường dài vận chuyển, vậy mà không có tạo thành bất luận cái gì hàng hóa tổn thương. Lại tìm. Bọn hắn là nói rõ tìm phiền toái. Rốt cục, làm thất thủ mộ nhân kiểm tra đến thứ 100 phê xe ngựa lúc, lại có phát hiện lớn, xe này chuyện gì xảy ra. Vì cái gì tất cả đều là tảng đá. Bên trong bảo đan đâu. Còn lại mấy cái thủ mộ nhân lập tức chạy tới. Kiểm tra xem xét, không khỏi âm thầm kinh hỉ. Cái này một xe hàng hóa, vốn nên là cất giấu chính là các loại đan dược, có thể kết quả, toàn bộ thành tảng đá. Nhất định là hàng hóa nửa đường bị binh sĩ đánh cháo. Vật tư vận chuyển cái này một khối, chất béo rất phí, vật tư bị đánh cháo là chuyện thường xảy ra, thiếu cái một chiếc xe căn bản không người điều tra ra. Chỉ bất quá Hạ Khinh Trần không may tại, nó bị điều tra ra. Đại thủ mộ nhân tinh thần phân chấn, tiếp tục tra. Hào hào. Từng chiếc xe, lần lượt bị giật ra khỏa vải. Thế nhưng là đập vào mi mắt một màn, khiến thủ mộ nhân nhóm dần dần cười không nổi. Bởi vì liên tục 7 chiếc xe, đều bị đánh cháo. Thiếu cái mấy xe hàng hóa không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu thiếu quá nhiều, vậy liền ảnh hưởng chiến cuộc. Lại tra. Đại thủ mộ nhân nói. Bọn hắn lần lượt về sau cha, có thể càng cha sắc mặt càng khó nhìn, bởi vì phía sau trong xe, hàng hóa không gây như nhau bên ngoài, tất cả đều bị đánh cháo trở thành tảng đá. Khỏa vải toàn bộ xốc lên. Đại thủ mộ nhân bay đến giữa không trung, cất giọng nói. Rầm rầm. Binh sĩ đem chính mình phụ trách khỏa vải tất cả đều xốc lên, toàn trường nhấc lên một mảnh to lớn xôn xao. Đại thủ mộ nhân thì là con ngươi kịch co lại, hắn trong tầm mắt phản chiếu lấy nhìn thấy mà giật mình một màn, tất cả hàng hóa, toàn bộ thành tảng đá. Chương 1695, không dung nhúng chàm. Chứ ban đầu mấy chục chiếc xe bên ngoài, còn sót lại vật tư, tất cả đều là tảng đá ba. Hắn đã không quan tâm Hạ Khinh Trần cống hiến, mà là trận chiến tranh này làm sao bây giờ. Như thế thiên đại chỗ sơ suất. Đại quân loài người cần nhờ cái gì chống đỡ tiếp? Dựa vào tín niệm sao? Tín niệm có thể làm cơm ăn, có thể làm chữa thương dược vật, có thể làm trảm ma niết khí sao? Hiển nhiên không thể. Đại thủ mộ nhân não hải trống không, ở một trận, làm xong đồng lần nữa khôi phục Tiêu Cự lúc, giận không kèm được đi vào Hạ Khinh Trần trước mặt. Cho ta một lời giải thích. Đại thủ mộ nhân thanh âm rất bình tĩnh, sắc mặt lại âm trầm dọa người. Coi như Trần Quang bị Hạ Khinh Trần hại chết, hắn đều chưa từng bộc lộ qua loại vẻ mặt này. Nếu như Hạ Khinh Trần không thể cho một cái công đạo, chỉ sợ, hôm nay Hạ Khinh Trần là đừng nghĩ còn sống rời đi. Vô số ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Hạ Khinh Trần, bao quát vô số lâu nam đại quân, bọn hắn không rõ, chính mình vận chuyển vật tư, làm sao tất cả đều biến thành tảng đá. Chỉ có Hạ Khinh Trần, chấn định như thường, lạnh nhạt nói, giải thích. Giải thích chính là, để phòng vạn nhất. Nghe ra trong lời nói Lâm có huyền cơ, đại thủ mộ nhân trong lòng bắt đầu sinh một số hy vọng, chẳng lẽ là Hạ Khinh Trần cố ý hành động. Cái gì vạn nhất? Đại thủ mộ nhân trong lòng phù phù nhảy lên. Hạ Khinh Trần nói, đương nhiên là lo lắng ma giới gian tế, ác ý phá hư vật tư, phá hư nhân loại liên minh đại chiến. Hả? Đại thủ mộ nhân đồng tử lấp lóe, một sợi hàn quang đang tràn ngập, thế nào, có người phá hư vật tư? Hạ Khinh Trần gật đầu, không chỉ có, mà lại thân phận đối phương cao dọa người, ai cũng không tưởng được, nếu không phải ta kịp thời phát hiện, có lẽ 10 vạn đại quân tinh cả tất cả vật tư đều muốn vì vậy mà chôn vùi. Cái gì? Đại thủ mộ nhân sắc mặt biến đổi, các ngươi trên đường gặp được chuyện gì, nhanh chóng nói tới. Một bên Trình Phi Phàm tiến lên một bước, đem đường tắt phế tích cầu đá lúc, tao ngộ bạo tạc nói rõ chi tiết tới. Nghe vậy, mấy cái thủ mộ nhân hít vào một hơi. Tứ thủ mộ nhân nói, nơi đó địa thế hiểm yếu, chính là đại quân khu vực cần phải đi qua, nếu là có người tại đại quân đi ngang qua thời điểm đem hắn cho nổ đoạn, không có một sĩ binh có thể đào tẩu, vật tư cũng đem toàn bộ tổn hại. Bắt thủ mộ nhân một trận hoảng sợ, cái này, đây thật là nhờ có hạ thông soái, lại chậm một bước, cả nhân loại vận mệnh đều sẽ bởi vì cái này sửa. Đại thủ mộ nhân cũng là một mặt kinh hãi, nói, kia vật tư đâu? Trình Phi Phàm phất phất tay, một nhóm ước chừng 1.000 người đội ngũ đi tới, bọn hắn mỗi người đều tay cầm một cái không gian niết khí. Thấy thế, đại thủ mộ nhân thầm giật mình. Không gian niết khí, cho dù đến cao tầng cũng là phi thường khan hiếm đồ vật, chỉ sợ không có thế lực nào có thể đồng thời có được hơn 1.000 khỏa không gian niết khí. Hạ Khinh Trần cao ốc đại quân bên trong, vậy mà liền có được. Bọn hắn lấy ở đâu khổng lồ như vậy tài nguyên. Tất cả bên trong, mời đại thủ mộ nhân kiểm kê đi. Hạ Khinh Trần nói. Vì để phòng vạn nhất, hắn cố ý đưa tin Trình Phi Phàm làm như thế, chính là tránh sẽ có chớp tắt. Như thế, cho dù Kim Huyền Thạch cùng Tứ Gia đạt được, hại chết 10 vạn đại quân, nhưng tối thiểu giữ lại tuyệt đại bộ phận vật tư, có thể kéo dài nhân loại đối ma tộc chống lại kế hoạch. Đại thủ mộ nhân lập tức tiếp nhận, thật nhanh kiểm tra, khẽ quét mà qua về sau, bên trong nhét tràn đầy vật tư đập vào mi mắt. Hắn từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Quá tốt! Đại thủ mộ nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm trầm gương mặt cuối cùng rào rạt ra thật sâu vui sướng. Liếc nhìn chung, hắn phát hiện không ít vật liệu tổn hại, có thể giờ phút này, hoàn toàn không có so đo tâm tư. Những này đều là Hạ Khinh Trần ra sức bảo vệ xuống tới chân quý vật tư, mất mà được lại, hắn nghĩ khen thưởng Hạ Khinh Trần cũng không kịp, chỗ nào tốt nhắc lại khấu trừ cống hiến sự tình. Tâm tình của hắn tốt đẹp, vỗ Hạ Khinh Trần bả vai, làm tốt. Cho ngươi ghi lại một công. Dừng một chút, hắn lại nói, gian tế là ai? Nhưng có bắt đến. Nói thật, hắn đối gian tế thật không có hứng thú. Chỉ cần vật sống an toàn đến, gian tế liền không trọng yếu. Hắn vẹn vẹn thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hạ Khinh Trần nói, dẫn tới. Ấp úng ấp úng. Từng đợt xiềng xích tiếng vang, một đám binh sĩ bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng dắt lấy một cái thân mặc binh sĩ phục sức, nhưng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt tóc lão giả tiến lên. Nhìn thấy hắn, mấy cái thủ mộ nhân cùng nhau kinh hô. Tứ. Thứ ra. Tứ thủ mộ nhân nghẹn họng nhìn chân chối, hạ thông soái, ngươi làm cái quỷ gì, làm sao đem tứ gia cho trói lại rồi. Bất kể nói như thế nào, tứ gia đều là dân gian tối cao hy vọng anh hùng. Trước mặt mọi người đem hắn cho trói lại, kia là phải gặp đến người trong thiên hạ thoá mạ a. Đại thủ mộ nhân cũng là sắc mặt biến đổi, quát lớn, hạ thống soái, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ có bát thủ mộ nhân, hắn cùng Hạ Khinh Trần tiếp xúc rất nhiều, biết hắn phong cách hành sự, không có 10 phần chắc chín, tuyệt sẽ không liều lĩnh. Trước đây lục đại nguyên lão đến nhà quỳ xuống đất tặng đầu người sự kiện, hắn liền bị Hạ Khinh Trần hung hăng đánh qua một lần mặt, đối hắn trưởng khống sự tình năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Đã hắn dám bắt lấy tứ gia, khẳng định là có chỗ nắm chắc. Hạ thống soái, chẳng lẽ ý của ngươi là, nổ nát phế tích cầu đá, chính là tứ gia? Bắt thủ mộ nhân hỏi dò. Vấn đề này một ra, mấy cái thủ mộ nhân cùng nhau một cái cơ linh. Trong nội tâm tất cả đều phiên giang đảo hải. 20 năm trước chống lại ma tộc lớn nhất anh hùng, bây giờ lại trở thành ma tộc gian tế. Suy nghĩ một chút, làm sao cũng không thể a. Lưỡng chủng tương phản, thực tế quá lớn. Có thể lại suy nghĩ một chút tứ gia bình thường làm người, lại cảm thấy vô cùng có khả năng. Tứ gia nhìn như lui khỏi vị trí phía sau màn, kỳ thực tầm mắt nhỏ hẹp, từ đầu đến cuối trông coi lão nhân cái này một mẫu ba phần đất, không cho người khác nhúng chạm. Các lão nhân biến thành bây giờ bộ dáng, không có tứ gia bao che lấy là muôn vàn khó khăn thành hình. Hắn vì trả thù Hạ Khinh Trần, tình nguyện hủy đi 10 vạn đại quân cùng vật tư, làm cho nhân loại vận mệnh từ đây sửa, thật đúng là làm ra được. 20 năm sau tứ gia, đi qua lâu dài an nhàn sinh hoạt, hưởng thụ nhiều năm thế nhân cùng bái, sớm đã không phải lúc trước cái này nhiệt huyết chính nghĩa anh hùng, mà là trở nên vì tư lợi, lòng dạ nhỏ mọn, dạ tâm to lớn thế lực thủ lĩnh. Hắn làm ra việc này đến, hoàn toàn có khả năng. Đại thủ mộ nhân, ta là hoan uổng. Tứ gia run rẩy nói, một mặt lòng chua xót bi thương chi sắc, ta bất quá là lo lắng vật liệu an toàn, liền xen lẫn trong đó âm thầm bảo hộ. Cái kia nghĩ đến, lại bị ngộ nhận là ý đồ phá hư vật liệu ma giới gian tế. Tứ gia há mồm liền ra, tẩy trắng chính mình. Nội tâm của hắn bên trong rất may mắn, Hạ Khinh Trần không có ngay tại chỗ xử quyết hắn, mà là cho hắn hướng đại thủ mộ nhân cơ hội nói chuyện. Hắn tự tin bằng vào nhiều năm hy vọng, cùng đối kháng Hạ Khinh Trần tác dụng trọng yếu, đại thủ mộ nhân sẽ thận trọng cân nhắc định tội, có lẽ có một tuyến hy vọng sinh tồn. Bất quá, hắn xem nhẹ một sự kiện. Nếu như không có vật tư bị đánh cháo thạch, đại khái đại thủ mộ nhân thật đúng là có khả năng thủ hạ lưu tình, đem hắn cho bảo trụ. Nhưng, kinh lịch vật tư bị đánh cháo thành tảng đá, mất mà được lại kịch liệt tâm cảnh biến hóa, để đại thủ mộ nhân ý thức được cái này một nhóm vật tư an toàn đến cỡ nào khó. Hắn đối tứ gia thái độ, liền phi thường phản cảm. Chương 1696, thề với trời. Một cái không để ý nhân loại an toàn, đem bốn người an toàn xây dựng ở phá hủy vận mạng loài người lao giả, lại phong túng hắn, hắn sẽ còn làm ra cái gì không thể đoán được sự tình. Lần tiếp theo vì đối phó Hạ Khinh Trần, hắn có thể sẽ làm ra càng thêm điên cuồng sự tình, thậm chí cho ma tộc mật báo đều có thể a. Loại này thai hoàng ẩm, hắn còn giữ làm gì? Hắn bồi dưỡng tứ gia bản ý, là để hắn đối phó Hạ Khinh Trần, nhưng không có để hắn đối phó toàn nhân loại. Cho nên, loại người này, hắn có thể lưu sao? Thứ ra, đại thủ mộ nhân sắc mặt tâm trầm, có vẻ hơi đáng sợ, dùng ngươi cùng Hạ Khinh Trần quan hệ, cải trang cách gan mặc tiến vào đại quân bên trong, là âm thầm hộ tống. Ngươi quá làm cho người tin tưởng ngươi thiên hạ nhân thất vọng. Nghe ra đại thủ mộ nhân bỏ qua chi ý, thứ ra lập tức hoảng, vội vàng nói, ta thề với trời, ta tuyệt đối không có phá hư phế tích cầu đá, trận kia bạo tạc không có quan hệ gì với ta a. Thật. Nhưng mà, đáp lại hắn tất cả đều là từng đôi bạch nhãn cùng miệt thị ánh mắt. Không phải ngươi còn có thể là ai? Nhân tăng cũng lấy được, còn tại rào biện. Đại thủ mộ nhân nghĩ cũng không nghĩ, nói, tứ gia, có thể hay không giống một cái ngày xưa anh hùng đồng dạng, thẳng thắn thừa nhận hết thảy đâu. Như thế rào biện, sẽ chỉ làm người đối ngươi thất vọng mà thôi. Thẳng thắn em gái ngươi a. Tứ gia ở trong lòng cuồng mắng, thật không phải là ta, làm sao thẳng thắn? Hắn dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, đối thiên đạo, ta đối thiên phát thệ, nếu như là ta gây nên, trời đánh ngũ lôi. Nhìn hắn quyết tuyệt như vậy biểu lộ, đám người không khỏi mê hoặc. Nếu quả thật chính là trột dạ người, hẳn là rất khó có vẻ mặt như thế a. Chẳng lẽ trong đó thật sự có ẩn tình? Mấy cái thủ mộ nhân liếc nhau, ngay tại trao đổi ý kiến. Đại thủ mộ nhân cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi. Hoàn toàn chính xác, Hạ Khinh Trần là bắt đến dấu ở đại quân bên trong người, mà lại có thể khẳng định, tứ gia mưu đồ làm loạn. Nhưng trận kia bạo tạc, thật đúng là chưa chắc là tứ gia gây nên, nói không chừng là cái gì khác địch nhân tại phá hư, tứ gia còn đến không kịp đâu. Khăng khăng xử tử tứ gia, có lẽ thật là hiểu lầm hắn. Ngay tại bọn hắn do dự thời khắc, Hạ Khinh Trần trong vô hình phóng xuất ra chính mình thần tính, ngửa đầu nhìn về phía cựu thiên, bờ môi giật giật, ngưng xương thần vương, sớm muộn cũng có một ngày sẽ giết ngươi. Phàm nhân đối thần minh nhục mạ, cựu thiên chư thần không cách nào cảm ứng được. Nhưng, một vị thần tính toàn bộ triển khai rất rõ thì không giống. Lời của bọn hắn, có thể thẳng tới cựu thiên, bị chư thần nghe. Ầm ầm. Quả nhiên. Vừa dứt lời, cửu thiên chi thượng liền phảng phất truyền đến một tiếng tức giận, kia tức giận, hóa thành màu tím lôi thiên từ cửu thiên thẳng đứng ầm vang rơi đập. Phanh. Lôi điện đánh vào cách đó không xa một tòa chuỗi lùi núi nhỏ, trực tiếp đem núi nhỏ nổ nát vụn, lưu lại phả ra khói xanh hố nhỏ. Xảy ra bất ngờ lôi điện, đem toàn trường người đều giật nảy mình. Dưới mắt thế nhưng là Nam Cương vào đông mùa, mà lại là sáng sủa càn khôn, vạn dặm trời trong, ai có thể đề phòng đến có lôi điện. Bao quát mấy cái thủ mộ nhân giật nảy mình, đều thân thể run lên. Sau đó tỉnh táo lại, cùng nhau nhìn về phía tứ gia, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm hoài nghi. Vừa thề trời đánh ngũ lôi, liền có lôi đình rơi xuống, đây là ứng nghiệm rồi. Tứ gia cũng mắt trợn tròn, vội vàng vội la lên, cái này, đây là trùng hợp. Rất nhiều người đều giận. Còn tại rào biện, thần minh đều nghe không vô ngươi hoang ngôn, cho ngươi hạ xuống lôi đỉnh cảnh cáo. Ha ha, thật sự là trời xanh có mắt ta, coi là loạn phát thệ liền không sao. Ta tại Nam Cương một năm, đều chưa thấy qua một lần lôi, ngươi vừa thề liền đến, còn nói là trùng hợp. Đám người giận không kèm được. Ngay cả đại thủ mộ nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn đều một lần nữa trở nên băng lãnh. Tứ gia vội vàng đối thiên đạo, thương thiên ở trên, nhật nguyệt chứng giám, ta tứ gia thề với trời, nếu quả thật chính là ta gây nên, mời ngươi lại hàng một lần lôi đỉnh. Hắn liền không tin, một lần lôi đỉnh là trùng hợp, chẳng lẽ còn có thể một lần nữa hay sao? Hạ Khinh Trần khỏe miệng cong lên, đối bầu trời lại lẩm bẩm một câu. Ngưng xương, chờ ta đem ngươi dẫm tại chân xuống. Ầm ầm. Thương thiên tức giận, lại là một đạo tuyệt thế kinh lôi ầm vang giáng lâm đại địa. Tòa kia nhỏ gò núi cái khác cự đại sơn nhạc, chịu một lôi đỉnh, nửa cái sơn nhạc bị nổ bay. Hỏa hoa bắn tung tóe chung, cuồn cuộn thiên lôi ầm, đinh thai nhức óc, vang vọng trong thai mỗi một người, cũng chấn động đến bọn hắn đầy trong đầu trống không. Thương thiên hiển linh. Ta dựa vào. Lao tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy thương thiên có linh. Nhìn thấy sao? Tất cả mọi người nhìn thấy sao? Ngay cả trời cao đều chiếu cố nhân loại chúng ta vận mệnh, tuyệt đối không cho phép gian tế lẫn vào trong chúng ta. Đã không có gì có thể lại nói đi. Thứ ra chính là ma tộc gian tế. Hai đạo cửu thiên mà đến lôi đình. Có thể nói đem tứ gia cho triệt để đinh ma giới gian tế sỉ nhục trụ lên. Tứ gia hai mắt sợ run, trong đầu một mảnh mờ mịt, chỉ còn lại miệng bên trong thì thầm. Không phải ta, thật không phải là ta, ta thề với trời, thật không phải là ta a. Ầm ầm. Lại một đường lôi đình ầm ầm rơi xuống, đem kia hủy phải một nửa sơn nhạc cho san thành bình địa. Tam đạo lôi đình. Dòng dã tam đạo. Thứ ra toàn thân là miệng đều giải thích không rõ ràng. Hắn vô lực ngửa mặt lên trời gào thét, thảo nê mã thương thiên, ngươi muốn chơi chết ta a ba. Đại thủ mộ nhân sắc mặt vô cùng băng lãnh, hắn thân ảnh đột nhiên lóe ra hiện tại tứ gia trước mặt, sau đó một trưởng nhấn tại tứ gia phần bụng. Hắn lòng bàn tay dâng trào ra xoay tròn bàng bạc nguyệt lực, xông vào hắn phần bụng trong đan điền. Tứ gia tu luyện mà thành nguyệt đan, chớp mắt bị bóp méo, sau đó vỡ tan. Nương theo tứ gia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tu vi của hắn bị phế, chỉ còn lại thần cảnh tu vi mà thôi. Kéo xuống, lấy cực hình trừng phạt, cũng biểu thị công khai thiên hạ. Đại thủ mộ nhân lạnh lùng nói, cái gì đều không cần nói, thậm chí, hắn đều không cần hướng về thiên hạ người giải thích. Kia tam đạo lôi đỉnh, đầy đủ giải thích hết thảy. Anh hùng trong lòng bọn họ tứ gia, đã phản bội nhân loại, gia nhập ma tộc trận doanh. Đám người cuồng hoan, đều tại cảm kích trời xanh có mắt. Hạ Khinh Trần, ngươi đi theo ta. Đại thủ mộ nhân xoay người nói. Hạ Khinh Trần cất bước tùy tùng hắn đi qua, đi vào yên lặng nơi hẻo lánh. 1000 điểm cống hiến, ta cho ngươi. Đại thủ mộ nhân bình tĩnh nói, mặt khác, cứu vãn nhân loại vật tư cho ngươi 500 điểm cống hiến, bắt được tứ gia cái này đại gian mảnh, cho ngươi thêm 500 điểm cống hiến. Tổng cộng là 2000 điểm cống hiến. Dùng lập tức điểm cống hiến xếp hạng, đầy đủ đứng vào 50 vị trí đầu. Nói một cách khác, ngắn ngủi 2 ngày sau, Hạ Khinh Trần từ 200 tên, trực tiếp giết tiến 50 người đứng đầu. Mặc dù vẻn vẹn thứ 50, nhưng cũng thực chấn kinh một nắm lớn người ánh mắt. Phải biết, bao nhiêu người nhìn hắn trò cười đâu. Từ ban đầu thứ 2, bị cưỡng ép sửa đổi đến một tên sau cùng, biến thành người trong thiên hạ đẳng thiếu. Có thể cái chuyện cười này, tựa hồ không buồn cười. Hạ Khinh Trần nói, vật tư có chỗ tổn thương, không giữ trừ điểm cống hiến sao. Đại thủ mộ nhân thản nhiên nói, ngươi lập công ở phía sau, miễn. Nói xong, không nhiều một câu nói nhảm, quay người tiến đến cùng thủ mộ nhân tụ hợp, rời đi quân doanh. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú hắn bóng lưng, cũng không cảm thấy đại thủ mộ nhân đối hắn nhiều hữu hảo, ngược lại phẩm vị đến ý tứ gì khác. Chương 1697, xâm lấn đêm trước. Đại thủ mộ nhân đem cống hiến được chia như thế rõ ràng, là vì về sau giết Hạ Khinh Trần không lưu ân tình. Nên cho ngươi Hạ Khinh Trần, hiện tại cũng cho, về sau giết ngươi lúc, đừng cầm cống hiến không cho đủ nói sự tình. Đại khái hắn chính là ý tứ này. Dạng này vừa vặn. Hạ Khinh Trần lắc đầu, hắn còn lo lắng thủ mộ nhân sẽ mượn cơ hội cắt xén cống hiến đâu. Bọn hắn quyết định giải quyết việc chung, kia là không thể tốt hơn. Trở lại doanh địa, an bài một chút nhiệm vụ, hắn liền trở lại trong doanh trướng. Mới vừa vào bên trong, liền thấy Phương Thúy Hồng tay cầm một phong tín hàm, tại trong doanh trướng đi tới đi lui. Nhìn thấy Hạ Khinh Trần vội vàng nói, đại nhân, ngươi ra ngoài nhận nhiệm vụ lúc, có người đưa tới một phong mật hàm, nói là nhất định phải ngươi tự mình hủy đi. Ai tặng? Phương Thúy Hồng lắc đầu. Đối phương chưa hề nói, nhưng, đưa tới một lần ngọc bội. Hạ Khinh Trần nhìn lại, kia là một mai hỏa hồng sắc phượng hoàng ngọc quyết, chính là năm đó hắn đưa cho làm huynh phó lâu chủ tín vật. Nàng người đâu? Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, vội vàng hỏi. Phương Thúy Hồng nói, đối phương nói có chuyện quan trọng xử lý, không cách nào lưu lại phong thư cùng ngọc quyết liền rời đi. Hạ Khinh Trần tiếp nhận phong thư. Lập tức đem hắn mở ra, chỉ thấy phía trên ngắn gọn viết một câu. Kinh hiện Nguyệt Minh Châu tung tích, địa điểm, Lương Cảnh Đông Cương. Quả nhiên, Thính Tuyết Lâu đưa tin văn kiện đến đây, nhất định là phát hiện Nguyệt Minh Châu bóng dáng. Đại nhân, người muốn đi sao? Phương Thúy Hồng nói. Hạ Khinh Trần trầm ngâm một lát, ấn nhịn ở kích động, lắc đầu nói, đầu tiên chờ chút đã. Phong thư bên trong chỉ nói đại khái địa điểm tại Đông Cương, lại không kỹ càng địa chỉ. Hẳn là Thính Tuyết Lâu nhân mã còn tại dò xét bên trong, hiện tại chạy tới, vô sự vô bổ, sẽ còn ảnh hưởng nghe Thính Tuyết Lâu thành viên công việc. Thính Tuyết Lâu chủ đích thân tới, chắc hẳn Thính Tuyết Lâu nhiều người thiếu đều sẽ điều một bộ phận trở về nên đón hắn a. Hắn đi, ngược lại sẽ thêm phiền, trì hoãn siêu tầm tiến độ. Đã xác định Nguyệt Minh Châu tại Đông Cương, như vậy tìm kiếm đem càng thêm dễ dàng, tin tưởng nhiều nhất bất quá một ngày, Nguyệt Minh Châu liền sẽ bị tìm tới. Bất quá, hắn rất lo lắng chính là Nguyệt Minh Châu an toàn. Bởi vì cự hình yêu thú đã từng nói, Nguyệt Minh Châu trước khi đi, hắn đã từng cảm nhận được một cỗ phi thường tà ác khí tức tiếp cận quân doanh. Không biết kia cái gọi là khí tức tà ác, đến cùng là cái gì, có phải là hướng về phía Nguyệt Minh Châu mà tới? Hắn trong lòng khó tránh khỏi lo sợ bất an. Phương Thúy Hồng ngược lại là thở phào, nói, ngày mai chính là ma tộc xâm lấn ngày, đại nhân thật đi, ta ngược lại không yên lòng. Hạ Khinh Trần lắc đầu, không có gì không yên lòng, chúng ta nắm giữ tiên cơ, đã làm tốt hết thể đối địch chuẩn bị, mà lại ma tộc thực lực ta tự mình quan trắc qua, không đủ gây sợ. Chí ít hắn xâm nhập ma giới lúc, đã từng gặp phải mấy cái ma tộc, trí thông minh có rõ ràng thiếu hụt. Như thế ma tộc đại quân, đại thủ mộ nhân nhóm lẽ ra có thể đối phó. Phương Thúy Hồng mắt đẹp nhất chuyển, nói, đại nhân, nếu không ngươi tìm thủ mộ nhân bàn lại nói chuyện, chúng ta 10 vạn đại quân đã qua đến, để đó không dùng cũng là để đó không dùng, sao không đầu nhập chiến trường. Vừa đến, đại nhân cũng có thể thành lập hy vọng, thứ hai, các huynh đệ cũng có thể tại chiến trường ma luyện. Đối với cái này, Hạ Khinh Trần suy nghĩ một lát, tiếc nuối nói, chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng. Sở dĩ thủ mộ nhân muốn dùng lương cảnh đại quân là chủ lực, chính là muốn cướp đoạt nhân ma đại chiến tuyệt đối công lao, dựng nên lên thủ mộ nhân nhân loại lãnh tụ hình tượng. Nếu như Hạ Khinh Trần vị chiến thần này gia nhập, chỉ sợ, những cái kia công lao đều muốn chuyển rời đến Hạ Khinh Trần trong tay. Cái này cùng thủ mộ nhân dự tính ban đầu cách biệt quá xa, bọn hắn là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là cống hiến tổng bảng làm sao bây giờ? Phương Thúy Hồng gánh thầm nghĩ, cống hiến tổng bảng tuyệt đại đa số điểm cống hiến, rất có thể đều là đến từ chiến trường. Nếu như đại nhân không thể tại chiến trường lập công, cống hiến tổng bảng thứ tự sẽ tiếp tục rơi xuống, khi đó khoảng cách thần quốc sẽ càng ngày càng xa xôi. Nàng lo lắng cũng không phải là dư thừa. Cái gọi là này lên kia xuống, Hạ Khinh Trần điểm cống hiến dừng lại bất động, người còn lại cống hiến không ngừng tăng vọt. Kết quả chính là, Hạ Khinh Trần thật vất vả cầm tới 50 tên, rất có thể không ngừng rơi xuống. Cuối cùng triệt để rơi ra cống hiến tổng bảng thứ tự. Đi một bước nhìn một bước đi, chiến trường thiên biến vạn hóa, chưa hẳn không có chúng ta xuất thủ thời điểm. Hạ Khinh Trần nói, hôm sau, chân trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Cả nhân loại mấy trăm vạn đại quân, tất cả đều khẩn trương lên. Thủ mộ nhân trong doanh trướng, đông đảo cao tầng tề tụ. Thủ mộ nhân, hai vị gia chủ, Trung Vân Vương, Hạ Khinh Trần tất cả đều xuất hiện. Còn lại còn có các đại quân đoàn thống soái, toàn bộ đứng tại hai bên nghe lệnh. Bộ binh hạng nặng, sắp xếp có thỏa đáng hay không? Đại thủ mộ nhân ngồi nghiêm chỉnh, uy nghiêm quát hỏi. Một quân đoàn thống soái đứng ra, cất cao giọng nói, đại nhân yên tâm, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Bên ta vận dụng 100 vạn đại quân, đã bọc đánh ma khí lĩnh vực. Tất cả binh sĩ đều trang bị bên trên tam giai niết khí thuẫn giáp, mỗi một bên cạnh đều có thể ngăn cản được 1 vạn ma tộc đại quân xung kích. Một khi có ma tộc xung kích, đều có thể đem hắn ngăn cản được, tuyệt không bỏ qua một cái ma tộc đi ra ma khí lĩnh vực. Đại thủ mộ nhân nhéo nhéo tràn đầy mồ hôi lòng bàn tay, bộ binh hạng nặng thuẫn giáp, thế nhưng là hao hết sạch toàn bộ đại lục phòng ngự niết thiết bị liệu. Các lớn nhỏ thế lực, tất cả đều vô điều kiện nộp lên tồn kho phòng ngự niết thiết bị liệu, vì chính là chế tạo ra 100 vạn đại quân cấp bậc bộ binh hạng nặng. Có bọn họ, có thể vững vàng ngăn trở ma tộc xâm lấn. Nô tiễn binh an bài có thỏa đáng hay không? Hắn lại hỏi. Một thống soái đi ra, chém đinh chặt sắt nói, 100 vạn tam giai cường nỗ, 1000 vạn bạo tạc tên nỏ, vận sức chờ phát động, chỉ chờ ma tộc xuất hiện, liền có thể đưa chúng nó một mực bắn giết. 1000 vạn bạo tạc tên nỏ cỡ nào rung động lòng người hiệu quả. Bách Lý Phương Viên ma khí lĩnh vực, sợ là có thể bị nổ ngọn nguồn hướng lên trời A. Chỉ cần ma tộc xuất hiện, tất nhiên muốn bị nổ hài cốt không còn. Đại thủ mộ nhân lại lần nữa hỏi, cận chiến binh an bài có thỏa đáng hay không? Một thân mang hạng nặng khải giáp Khôi Ngô thống soái đi tới, nói, hồi bẩm đại nhân, 300 vạn cận chiến binh, cầm đao mà đối đãi. Chân chính nhân ma đại quân đỏ sức, cuối cùng vẫn là muốn dừng lại tại cận chiến. Bộ binh hạng nặng chỉ có thể ngăn trở ma tộc nhất thời, sẽ không một mực ngăn trở bọn hắn. Nô tiễn binh tên nỏ có hạn, bắn giết ma tộc cũng sẽ có hạn độ. Cuối cùng, ma tộc vẫn là sẽ xông ra ma khí lĩnh vực, khi đó dựa vào chính là 300 vạn trang bị tinh lương nhân loại đại quân, cùng lao ra ma tộc tiến hành quyết tử đấu tranh. Ma tộc chiến sĩ thân thể khôi ngô, thể phách siêu nhân cường kiện, đối chiến nhân loại, một cái đánh ba hoàn toàn không đáng kể. Chân chính giao chiến, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Trang bị phân phối như thế nào? Đại thủ mộ nhân hỏi. Khôi Ngô thống soái nói, hồi bẩm đại nhân, tất cả binh sĩ đều phân phối thích hợp bản thân cận chiến miết khí, đao kiếm các loại chủy thủ các loại cũng có, cấp bậc đều là tam giai nữa. Trong đó, 10 vạn đại quân còn phân phối bạo tạc miết khí, một khi không địch lại, liền tự bạo thân thể, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nghe phía sau, tất cả mọi người thần sắc nghiêm một chút. Bạo tạc miết khí, là nhân loại sau cùng tôn nghiêm. Chương 1698, chất vấn không ngừng. Nếu như giao chiến đến cuối cùng, nhân loại vẫn y như là không địch lại, liền chỉ có đồng quy vu tận. Có thể tất cả mọi người minh bạch, thật đến sử dụng bạo tạc niết khí, tiện ý vị nhân loại đến sinh tử tồn vong trước mắt. Trung Vân Vương, cánh quân phải chăng chuẩn bị thỏa đáng? Đại thủ mộ nhân tâm tình rất khẩn trương. Hắn là lần này đại chiến người tổng phụ trách, tương đương với thống soái tối cao. Vạn nhất thất bại, hắn đem biến thành tội nhân thiên cổ. Trung Vân Vương bệ nghệ tứ phương, tóc đen cuồng bay, Trung Vân cảnh 200 vạn đại quân, dùng danh tướng đợi. Hoặc là ma lui công thành, hoặc là toàn quân câu diệt. Hắn, không khác một cái thuốc trợ tim, cho tất cả mọi người vô tận lòng tin. Nếu như mục nát lương cảnh đại quân, khó mà làm cho người tin phục. Như vậy xưa nay dũng mãnh thiện chiến Trung Vân cảnh đại quân thì khiến người dựa vào. Có lấy cái chết làm do ý chí 200 vạn đại quân làm cuối cùng ỷ vào, nhân loại vận mệnh lại lên một thanh khóa an toàn. Tốt! Đại thủ mộ nhân trong lòng yên ổn có chút ít, nói, tình báo tổ ở đâu? Từ khi lão nhân sau khi giải tán, đại thủ mộ nhân hiệu triệu phía dưới, một lần nữa tổ kiến một chi chuyên môn điều tra tình báo đội cảm tử. Bất quá, tương đối với trước kia người bình thường tiến đến điều tra tình báo, mới tổ chức, tất cả đều là thực lực cường đại hạng người. Hoàn toàn mới tổ chức đi vào, tiêu chuẩn thấp nhất chính là Trung Nguyệt Vị. Cao nhất, có lĩnh đội thủ mộ nhân, tu vi đạt tới Đại Nguyệt Vị cấp bậc. Mời đại nhân phân phó. Tam thủ mộ nhân cất cao giọng nói. Địa ngục môn tình huống như thế nào? Đại thủ mộ nhân hỏi. Thời khắc này địa ngục môn, kia mặt hồ nước bốn phía, sớm đã bu đầy người loại tình báo thám tử. Bọn hắn thời khắc chú ý đến nước hồ biến hóa, bất kỳ cái gì dị thường đều đem ngay lập tức được đưa về đi. Tạm thời chưa có dị thường biến hóa. Đại thủ mộ nhân nói, tiếp tục giám thị. Vâng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đang nóng nảy mà khẩn trương trong khi chờ đợi. Mấy trăm vạn đại quân càng là thần kinh căng thẳng, thời khắc cảnh giác ma khí lĩnh vực, những cái kia các thống soái càng là đại khí không dám thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua tam thủ mộ nhân. Ma khí lĩnh vực, bên cạnh hồ. Bát thủ mộ nhân cũng gia nhập lần này trong khi hành động, hắn nhìn chăm chú lên bình tĩnh mặt hồ, trên mặt mấy phần khẩn trương. Bên cạnh là thất thủ mộ nhân, đồng dạng vô cùng khẩn trương quan sát. Lão bác! Hạ Khinh Trần tình báo chuẩn xác không? Đã nhanh giữa trưa. Thất thủ mộ nhân nghi ngờ nói. Bát thủ mộ nhân nghĩ nghĩ, chờ một chút đi, trên tình báo nói tới là hôm nay, nhưng tuyệt không nói là giờ nào. Thất thủ mộ nhân nhếch miệng, ta một mực tại hoài nghi Hạ Khinh Trần tình báo độ chuẩn xác, từ ma giới trung cầm tới chân quý như thế tình báo tin tức, cỡ nào khó khăn. Bát thủ mộ nhân nói, đã nắp hòm kết luận sự tình. Hiện tại chất vấn trừ hoắc loạn quân tâm bên ngoài, không còn có ích. Hừ! Ngươi thiếu vì họ Hạ nói chuyện, ta biết ngươi thưởng thức hắn, nhưng đừng quên, hắn là sát hại Trần Quang hung thủ. Các loại nhân ma đại chiến kết thúc, chính là muốn Hạ Khinh Trần tính mệnh thời điểm. Thất thủ mộ nhân nói. Bát thủ mộ nhân trầm mặc không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ buổi sáng đến giữa trưa, lại đến buổi chiều, địa ngục chi môn nhưng không có chút điểm biến hóa, từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Phụ trách giám thị thăm dò nhóm, đều có chút mệt mỏi cùng thư giãn. Ở xa trong quân doanh kiên nhẫn chờ đợi tin tức cao tầng, càng là như vậy. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Khinh Trần, có những mày, có muốn nói lại thôi. Đều nhanh ban đêm, làm sao còn chưa bắt đầu? Sẽ không phải là tình báo có sai a? Chúng ta mấy trăm vạn đại quân, cứ làm như vậy chờ lấy dòng dã một ngày, tinh lực đều tiêu hao không ít. Cũng đừng náo ô long a. Trong đám người nói thầm, đều biểu đạt ra oán trách cùng không tín nhiệm. Tam thủ mộ nhân liếc xéo Hạ Khinh Trần liếc mắt, hướng đại thủ mộ nhân nói, không bằng để binh sĩ trước nghỉ ngơi một chút như thế nào. Chuẩn bị chiến đấu trạng thái đối binh sĩ tinh lực tiêu hao rất lớn, ta để tình báo thăm dò nhóm nhìn chằm chằm chính là, không có gì đáng ngại. Mấy cái thống xoáy nhào nhào phụ họa. Không tệ, các binh sĩ đều đã mệt mỏi, bọn hắn thần kinh băng cả ngày, cần làm sơ nghỉ ngơi. Cho dù không thể toàn bộ nghỉ ngơi, thay phiên nghỉ ngơi cũng không tệ. Ta đồng ý nghỉ ngơi, đã có rất nhiều tướng lĩnh đến thông báo, có binh sĩ chịu không được té xỉu. Nghe vậy, đại thủ mộ nhân lập tức coi trọng, nói, đã như vậy, vậy liền dựa theo trương thông soái ý tứ, thay phiên. Lời còn chưa dứt, Hạ Khinh Trần đánh gậy hắn, nói, không được. Trương thông soái bất mãn nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Đây là đại thủ mộ nhân ý tứ, không tới phiên ngươi xen vào. Thân là lương cảnh thống soái, đối với Hạ Khinh Trần đương nhiên không có tốt thái độ. Hạ Khinh Trần không nhanh không chậm nói, đại thủ mộ nhân hiểu công việc quân đánh trận, vẫn là ta hiểu. Vấn đề này, đương nhiên không có tranh luận. Luận hành quân đánh trận, ai có thể cùng Hạ Khinh Trần đánh đồng? Hắn nhưng là chiến thắng, danh phủ kỳ thực siêu cấp chiến thần nha. Đại thủ mộ nhân võ đạo xác thực lợi hại, nhưng luận hành quân đánh trận, cho Hạ Khinh Trần sách giày cũng không xứng đâu. Hạ Khinh Trần nhìn về phía sắc mặt mất tự nhiên đại thủ mộ nhân, ôn quyền nói, đại thủ mộ nhân, giao chiến trước thổ lộ tâm tình, ma tộc chiếm cứ quyền chủ động, khi nào xâm lấn ở chỗ bọn hán, mà không tại chúng ta. Đổi thành ta là ma tộc, khi biết quân địch đã nắm giữ quân ta xuất binh thời gian tình huống dưới. Nếu như không thể thay đổi lúc tác chiến ở giữa điều kiện tiên quyết, nhất định sẽ tận lực kéo dài. Một mực kéo dài đến, quân địch mất đi kiên nhẫn, bắt đầu buông lỏng mới thôi. Hạ Khinh Trần khẳng định nói, không ngoài sở liệu, khi chúng ta nhân loại liên minh lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, chính là bọn hắn xuất binh thời khắc. Trương Thông xoáy quát, toàn bằng suy đoán, ta mặc kệ, binh lính của ta chịu không nổi, nhất định phải nghỉ ngơi. Bằng không đợi sẽ ma tộc đến, căn bản không có tinh lực đánh trận. Hắn liều lĩnh, la hét muốn để binh lính của mình nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối trầm mặc Trung Vân Vương, trong tay chén trà, một thanh nhấn tại trên bàn trà, ánh mắt lánh khóc nhìn chăm chú về phía Trương Thông Soái, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Vô năng Thông Soái, mới có vô năng binh sĩ. Trung Vân Vương nói, mới chuẩn bị chiến đấu một ngày. Liền sức cùng lực kiệt, thể lực chống đỡ hết nổi. Thậm chí còn có té xỉu, yêu cầu nhất định phải nghỉ ngơi. Ta Trung Vân cảnh 200 vạn đại quân, làm sao liền không có một cái té xỉu, một cái yêu cầu nghỉ ngơi tướng lĩnh đều không có. Một phen, đem Trương Thống xoáy sặc đến không được. Trung Vân Vương đôi mắt thâm thúy, tiếp tục nói, Hạ Thống xoáy nói đến hoàn toàn chính xác, chúng ta lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Chính là địch nhân tiến công tốt nhất thời khắc. Hiện tại thư giãn, chính là cho chính mình bảo mộ. Ta đề nghị ngươi, lập tức bỏ cũ thay mới yêu cầu nghỉ ngơi thông soái. Điểm ấy khổ đều chịu không được tướng lĩnh, thật đến trên chiến trường, cũng chính là cái thứ nhất đầu hàng. Trương thông soái tức giận đến nói không ra lời, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía đại thủ mộ nhân. Đại thủ mộ nhân một lần nữa cân nhắc. Nếu như chỉ có Hạ Khinh Trần một người nói như thế, hắn còn chưa hẳn tiếp thu, nhưng ngay cả Trung Vân Vương đều nói như vậy, có thể thấy được hiện tại hoàn toàn chính xác không nên chỉnh đốn. Việc quan hệ vận mạng loài người thiên địa đại sự, hắn cũng không dám qua loa. Hủy bỏ chỉnh đốn, truyền lệnh xuống, nghiêm chỉnh mà đối đãi, phàm là có thư giãn người, tại chỗ cách trước, bỏ cũ thay mới tướng lĩnh. Chương 1699, ma tộc đột kích. Một cái mệnh lệnh xuống dưới, đã mất đi kiên nhẫn, rất cảm thấy mệt mỏi Lương Cảnh đại quân, lập tức phấn chấn tinh thần. Các tướng lĩnh thẳng băng bên hông, khiển trách những cái kia lười biếng nghỉ ngơi binh sĩ. Lương Cảnh đại quân mềm nhũn thái độ quét sạch sành sanh. Tam thủ mộ nhân cũng tại thi hành đại thủ mộ nhân mệnh lệnh, truyền lệnh tình báo điều tra đám người giữ vững tinh thần, thời khắc cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện ma tộc. Bên cạnh hồ, thu được mệnh lệnh bát thủ mộ nhân, lập tức treo lên 12 phần tinh thần, hắn dùng sức vô vô mặt, để cho mình đầu náo thanh tỉnh. Thất thủ mộ nhân thì là buồn ngủ nằm tại trên tảng đá, khắp không trải qua thầm nghĩ, đừng như vậy nghiêm túc. Còn có những người khác nhìn xem đâu, chúng ta gấp cái gì? Bát thủ mộ nhân nói, ngươi nghiêm túc điểm, ma tộc xâm lấn tin tức nhất định phải ngay lập tức truyền trở về, không thể có sơ suất. Dừng A. Thất thủ mộ nhân lơ đễnh. Nhiều người nhìn như vậy đâu, lại không thiếu hai người bọn họ. Ùng ục. Đồng nhiên, một chuỗi bọt khí. Không có dấu hiệu nào từ bình tĩnh đáy hồ xuất hiện. Tại mặt nước nổ tung một đóa tiểu hoa. Bát thủ mộ nhân lập tức tinh thần kéo căng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú hồ nước. Sau đó, lại là một chuỗi bọt khí. Còn lại mật thám, tất cả đều bắt đầu khẩn trương lên. Bọn hắn quan sát cả ngày, cũng không thấy một cái bọt khí. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hai cái, nhất định là có dị thường tình huống. Phốc phốc phốc phốc. Đồng nhiên, toàn bộ mặt hồ dưới đáy toát ra lít nha lít nhít bọt khí, số lượng nhiều đạt mấy trăm vạn. Bọn hắn từ đáy nước thăng lên, tại mặt nước nổ tung, làm cả hồ nước đều phảng phất sôi trào, tất cả đều là lít nha lít nhít bọt nước. Không được. Nhanh đưa tin trở về. Bát thủ mộ nhân kinh hô một tiếng, lập tức lui về sau. Nhưng, ngay tại rút lui sát na, càng lớn kinh người dị biến xuất hiện. Từ dưới mặt hồ, không có dấu hiệu nào bắn ra từng cây chừng đầu ngón tay màu đen cương châm. Bọn họ lít nha lít nhít bắn phá hướng hồ nước bốn phía bất kỳ ngóc ngách nào. Á á á. Trong trước mắt, một nhóm lớn âm thầm ẩn tàng mật thám chúng chiêu. Có bị bắn chúng yếu hại, có bị bắn chúng con mắt, trong đó thất thủ mộ nhân bởi vì chủ quan nằm tại trên tảng đá, bộc lộ ra thân thể bộ vị quá nhiều. Không chỉ có mắt phải bị một cây màu đen cương châm thật sâu cắm vào, liền ngay cả thân thể đều đâm tầm 10 cây cương châm. Một tiếng gào lên đau đớn, thất thủ mộ nhân từ trên tảng đá lăn xuống rất xuống. Bát thủ mộ nhân bởi vì kịp thời phát giác, lui về phía sau mấy bước, tất cả cương châm đều bị tảng đá chặn lại, không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Hắn lấy làm kinh hãi, đảo mắt liếc mắt. Cơ hồ tất cả mật thám đều nhận công kích. Có chút đã mất mạng, mà không có mất mạng là bởi vì màu đen cương châm ẩn chứa một ít độc tố nguyên nhân, tất cả đều thân thể tê liệt không thể động đậy. Toàn bộ ven hồ, nháy mắt chỉ còn lại hắn một người còn có thể hành động. Trái tim của hắn đập mạnh, liền tranh thủ cách đó không xa thất thủ mộ nhân kéo qua, khiêng hắn liền chạy. Một bên chạy, hắn một bên lấy ra đưa tin ngọc quyết. Ý đồ đem tin tức đưa tin trở về. Nhưng, bởi vì tới gần quá địa ngục môn nguyên nhân, nơi đây ma khí phá lệ nồng đậm, bởi vậy tin tức bị cắt đứt, nhất định phải ra bên ngoài vây đi ra mấy dặm đường mới có thể. Bát thủ mộ nhân tâm chìm như nước, trái tim thình thịch cuồng loạn. Dự tính kế hoạch là, làm phát hiện tình huống dị thường, tất cả mật thám đều hướng bên ngoài chạy. Cho dù ma tộc truy sát ra, bọn hắn nhiều người như vậy, luôn có như vậy một hai cái có thể thành công truyền lại tin tức. Có thể kết quả, chỉ còn lại hắn một người. Tâm hắn kinh run sợ đồng thời, cũng đang sầu lo, có thể thành công hay không chạy trốn tới khu vực bên ngoài, đem tin tức truyền ra ngoài. Lúc đó, quân doanh doanh trướng, dưới mắt đã là màn đêm thời gian. mấy trăm vạn đại quân từ sáng sớm bắt đầu, một mực chờ đến bây giờ, lại chậm chạp không có nhìn thấy trong truyền thuyết ma tộc đại quân. Toàn bộ đại quân đã ở vào phi thường mệt mỏi trạng thái, dù sao tinh thần một kéo căng chính là một ngày, ai nhận được đây? Trong quân doanh mấy vị thống soái càng là đầy bụng bực tức. Dù không còn dám đưa ra nghỉ ngơi, thế nhưng thỉnh thoảng nói thầm cái gì, ngẫu nhiên liếc nhìn Hạ Khinh Trần ánh mắt, lộ ra thật sâu phản cảm cùng chán ghét. Liền ngay cả thủ mộ nhân nhóm đều ngồi không yên. Tam thủ mộ nhân nghiêm mặt, Hạ thống soái, có thể lặp lại một chút, ngươi đạt được những tin tình báo kia kỹ càng quá trình sao? Ta người cho đến bây giờ, còn không có chuyển về ma tộc xâm lấn tin tức. Hạ Khinh Trần liếc mắt hắn trong tay không hề có động tĩnh gì đưa tin ngọc quyết, thản nhiên nói, đã nói qua, không thể trả lời. Ngươi, tam thủ mộ nhân nói, ngươi biết, nếu là tình báo sai lầm, ngươi phải thừa nhận nhiều đại chịu tội sao? Hạ Khinh Trần tự tin nói, yên tâm, ma tộc rất nhanh sẽ đến. Mấy trăm vạn ma tộc đại quân đại quy mô hành động, cũng không phải nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Cho dù ma tộc biết được, bọn hắn đã được đến hạch tâm cơ mật, cũng chỉ có thể kiên trì tiến công. Ma tộc là một loại kiệt ngạo bất tuần sinh vật, bình thường đều không phục tùng quản giáo, có thể đem bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ, đã rất khó. Nếu như trì hoãn tác chiến, sẽ chỉ làm ma tộc đại quân cấp tốc tán loạn. Nghĩ lại tụ họp tập bọn hắn, đạt tới mấy trăm vạn quy mô, cái kia không biết muốn chờ bao nhiêu năm. Cho nên, bất luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ hành động. Ngươi rất nhanh, mười phần dài ràng ra. Tam thủ mộ nhân lạnh mặt nói. Đồng nhiên, hắn đặt lên bàn đưa tin ngọc quyết, đồng nhiên vang một chút. Đã thư giãn cao tầng, đột nhiên một cái cơ linh, tất cả đều thần kinh căng thẳng. Tam thủ mộ nhân cũng vội vàng xem xét đưa tin bên trong nội dung, ngón tay một điểm, bên trong lập tức phóng xuất ra nhất đoạn gấp rút vô cùng thanh âm. Mật thám toàn quân bị diệt, toàn quân. Thanh âm, tại một trận tiếng rít chói tai sau đó, liền im bặt mà dừng. Trong doanh trướng cũng lâm vào yên tĩnh như chết. Nhiều như vậy mật thám, lại tất cả đều là cao thủ tạo thành, toàn quân bị diệt ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, ma tộc, hành động. Mà lại thế tới hung mãnh, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Đại thủ mộ nhân vũ bàn đứng dậy, quát lớn mấy cái ngẩn người lương cảnh thông soái, sương sở làm gì? Còn không mau mau tiến đến tòa chấn. Mấy cái phàn nàn thông soái, bị chấn động đến thân thể mánh rung động, nhao nhao hoảng hốt chạy đến riêng phần mình đại quân doanh địa tòa chấn. Trung Vân Vương vươn người đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười một tiếng, chư vị. Vận mạng loài người toàn bộ nhờ chúng ta. Ta đi trước một bước. Cuối cùng chỉ để lại Hạ Khinh Trần cùng mấy cái thủ mộ nhân tại hiện trường. Hạ Khinh Trần trần chờ một chút, nói, nếu như nhân thủ không đủ, có thể cho ta biết, ta chỗ này còn có 10 vạn đại quân có thể dùng. Hắn chỉ là thuận miệng nhắc lên, cũng không cùng bọn hắn cướp đoạt công tích gì tứ. Có thể lời vừa ra khỏi miệng, bọn hắn phảng phất mèo bị dẫm đuôi, trở nên phá lệ kích động. Tam thủ mộ nhân há miệng liền bác bỏ. Không được. Để ngươi người án binh bất động, tuyệt đối không cho phép ra binh. Đại thủ mộ nhân càng là chém đinh chặt sắt quát lớn Hạ Khinh Trần, không nên khinh cử vọng động. Hết thể nghe theo nhân loại liên minh an bài. Mấy cái khác thủ mộ nhân dù chưa nói cái gì, có thể thần sắc so với ai khác đều khẩn trương. Bọn hắn hiểu rất rõ Hạ Khinh Trần năng lực, thật làm cho hắn tham dự vào, cái này cống hiến còn có bọn hắn chuyện gì. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai, tốt à, vậy ta liền đi hậu cần tọa chấn, chờ chư vị tin tức tốt. Hắn cất bước rời đi doanh trướng, trước khi đi, nghĩ tới một chuyện, nói, đúng, ta từ một cái con đường biết được, vũ thị nhất mạch cùng ma giới có cấu kết, mà lại mưu đồ rất rộng, các ngươi tốt nhất cẩn thận cho thỏa đáng. Nâng lên vũ thị nhất mạch, đại thủ mộ nhân liền không cao hứng. Nhìn ra được. Hắn cùng vũ thị nhất mạch giao tình rất sâu, hoặc là có cái gì đặc biệt lợi ích liên quan. Nếu không thủ mộ nhân sẽ không như vậy che chở đế quy nhất, không tiếc đại giới để hắn trở thành thanh thiếu niên thông soái, trợ giúp hắn tăng trưởng uy vọng. Hiện tại đột nhiên nghe Hạ Khinh Trần nói Vũ thị nhất mạch cùng ma giới cấu kết, nhất thời không vui, lời của ngươi nói nhưng có chứng cứ. Hạ Khinh Trần nghĩ nghĩ đã chết đi Kim Huyền Thạch, bất đắc dĩ nói, không có chứng cứ. Đại thủ mộ nhân đạm mạc nói, không có chứng cứ sự tình, liền thiếu đi để, ghi nhớ, chống lại ma tộc, không phải ngươi bài trừ đối lập công cụ. Trước 1700, hơn 100 triệu ma trùng. Bài trừ đối lập. Hạ Khinh Trần cười ha ha, đế quý nhất, một cái thủ hạ bại tướng, còn cần ta mượn ma tộc bài trừ đối lập. Đại thủ mộ nhân, ngươi đối với hắn đến nay còn tại xem trọng A. Hạ Khinh Trần quay người, im ắng cười một tiếng rời đi. Đợi hắn rời đi, tứ thủ mộ nhân trên mặt vẻ do dự, hạ thống xoay chi ngôn, chỉ sợ cũng không phải là bắn tên không đích, chúng ta vẫn là muốn coi trọng một chút. Với tư cách cùng Hạ Khinh Trần tiếp xúc khá nhiều thủ mộ nhân, trực giác nói cho hắn, Hạ Khinh Trần tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Tam thủ mộ nhân hung hăng quát lớn tứ thủ mộ nhân, đế quy nhất đó là cái gì người? Thần quốc sứ giả tự mình điểm danh qua tuấn kiệt, vô cùng có hy vọng tiến vào địa thượng thần quốc. Vũ thị một mạch là đã uống nhầm thuốc, mới có thể tại cái này trong lúc mấu chốt cấu kết ma giới. Nguyên lai, Lâm Lang đảo như thế tại bồi đế quy nhất nguyên nhân ngay ở chỗ này. Vị kia thần bí thần quốc sứ giả đã từng biểu đạt qua đối đế quy nhất nhìn kỹ chi ý, cho nên Lâm Lang đảo không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng hắn, coi hắn là làm Lâm Lang đảo bản thổ cư dân mà đối đãi. Mục đích đúng là hy vọng một ngày kia đế quy nhất có thể tiến vào địa thượng thần quốc. Bởi như vậy, Lâm Lang đảo liền tương đương với chuyển vận một nhân tài tiến vào địa thượng thần quốc. Đây đối với Lâm Lang đảo võ đạo thánh địa địa vị đưa đến tính quyết định đặt vững tác dụng. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Trong mắt bọn họ thiên hạ đệ nhất đế quý nhất, lại bị Hoành Không Xuất Thế Hạ Khinh Trần cho giết thảm bại, ân, là đơn phương ngược đánh. Tứ thủ mộ nhân trần chờ nói, bây giờ đế quý nhất, danh khí thế nhưng là rất là hạ xuống, vị kia thần quốc sứ giả sẽ còn thưởng thức đế quý nhất sao? Hẳn là không thể nào. Đế quý nhất biết không hy vọng tiến vào địa thượng thần quốc, tiếp theo lựa chọn cấu kết ma giới, nói như vậy liền thuận lý thành trương. Tam thủ mộ nhân khẽ nói, Thương Hải Đại Lục, đem ra được chỉ có đế quý nhất cùng Hạ Khinh Trần, thần quốc sứ giả không coi trọng đế quý nhất, chẳng lẽ nhìn chúng Hạ Khinh Trần. Tứ thủ mộ nhân á khẩu không trả lời được. Vị kia thần quốc sứ giả nếu là nhìn chúng Hạ Khinh Trần, liền sẽ không đem vốn nên thứ hai Hạ Khinh Trần, trực tiếp bày ra đến một tên sau cùng. Đại thủ mộ nhân lên tiếng, đánh gãy bọn hắn tranh chấp, tình báo chiến trường ngàn vạn, thật thật giả giả, không cần vì một đầu không có chút nào nguồn gốc tin tức mà tranh cãi. Vẫn là quan tâm lập tức cục diện đi. Thủ mộ nhân nhóm lập tức tâm thần vừa thu lại, bắt đầu ngưng thần chú ý chiến trường tình huống. Lúc đó, bắt thủ mộ nhân khiêng thất thủ mộ nhân, đoạt mệnh phi nước đại, hắn phía bên phải bả vai máu thịt bé bét, một mảnh bạo tạc tạo thành máu thịt bé bét vết thương, đến nay máu đen chảy xuôi không ngừng. Hắn rất vui mừng. Rốt cục cực kỳ may mắn chạy trốn tới khu vực bên ngoài, cũng thành công phát ra ma tộc xâm lấn tin tức, tin tưởng nhân loại liên minh đại quân giờ phút này đã chuẩn bị hoàn mỹ đi. Ầm ầm. Đồng nhiên, sau người đại địa truyền đến nặng nề to lớn oanh minh. Bát thủ mộ nhân quay đầu nhìn lại, sắc mặt hung hăng biến đổi, chỉ gặp cuối tầm mắt, một mảnh hồng trần kinh thiên. Đầy trời màu đỏ trong bụi mù, có thể rõ ràng nhìn thấy đen nhánh thủy triều, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh thẳng tới. Đó là cái gì? Nước. Bát thủ mộ nhân sửng sốt một chút. Thời cương lâu dài khô cạn, nơi nào còn có nước có thể nói. Làm màu đen thủy triều tiếp cận sau đó, bát thủ mộ nhân thấy rõ hắn bản chất, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, bờ môi đều không chịu được run rẩy. Kia nơi nào là cái gì thủy triều, rõ ràng là đếm mãi không hết ma trùng ba. Mỗi một cái côn trùng, đều có mặt người lớn nhỏ, một cái thực lực yếu ớt, chỉ tương đương cùng nhân loại bình thường binh sĩ, nhưng bọn hắn thắng ở số lượng. Thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ là phía trước nhất một nhóm ma trùng, liền có hơn 100 vạn, đằng sau giống như thủy triều đồng dạng, phủ kín toàn bộ ma khí lĩnh vực ma trùng, tối thiểu nhất vượt qua hơn 100 triệu. An thi ma trùng. Bát thủ mộ nhân hai chân như nhũn ra, hít vào khí lạnh. Lâm Lang đảo cổ tịch ghi chép 20 năm trước ma tộc điều khiển ma vật xâm lấn đại lục ghi chép, trong đó có nhất đoạn miêu tả, cá biệt ma tộc cam hiểu điều khiển ma trùng đối địch. Ma trùng bị nhân loại mệnh danh là an thi ma trùng. Hắn đặc tính là ưa thích thôn phệ tử thi, nhưng đối thức ăn sống cũng không soi mói. Trời sinh tính hung mãnh, răng phá lệ bén nhọn, có thể cắn thủng nhị giai niết khí phòng ngự niết khí. Sắc ngoài cứng rắn, có thể tiếp nhận tiểu tinh vị sơ kỳ công kích, chỉ có trung kỳ mới có thể khiến cho thụ thương. Hoặc là có được tam giai niết khí công kích niết khí, cũng có thể đem đả thương đánh chết. Trong ghi chép, an thi ma trùng phá lệ khó chơi, bọn hắn thường thường cùng nhau tiến lên, phối hợp chủ nhân giết địch, hiệu quả cực kỳ hữu hiệu. Nhưng là dựa theo ghi chép, chỉ có cực thiểu số ma tộc có thể thao túng, mà lại thao túng ma trùng số lượng không cao hơn 1.000 con. Nhiều nhất một lần, là một cái đại nguyệt vị cấp bậc ma tướng, thao túng ma trùng số lượng đạt tới hơn 800 con. Bởi vì số lượng có hạn nguyên nhân, sau đó nhân loại, tuyệt không quá chuyên chú vào ma trùng, không có đem hắn coi là to lớn uy hiếp. Nhưng bây giờ, ma trùng số lượng vậy mà nhiều đến hơn 100 triệu. Bát thủ mộ nhân tê cả da đầu, tâm lạnh như băng, một cỗ đại họa lâm đầu cảm giác đè nén bao phủ ở trong lòng. Do dự cái gì, chạy mau a. Thất thủ mộ nhân thấy hai chân khí lạnh ứa ra, hét lớn. Bát thủ mộ nhân đột nhiên bừng tỉnh, vung ra chân liền phi nước đại, một bên phá vừa nói, ngươi đưa tin ngọc bội đâu? Nhanh! Nhanh đưa tin! Nói cho bọn hắn, ma trùng, là ma trùng đột kích. Hắn đưa tin ngọc bội, sớm tại vừa rồi đưa tin thời điểm liền bị một cái đuổi theo ma tộc dùng ám khí tổn hại, tin tức cũng không truyền lại hoàn chỉnh đâu. Dưới mắt hơn 100 triệu ma trùng tiến đến tin tức, nhất định phải ngay lập tức nói cho nhân loại liên minh. Nhân loại liên minh công sự phòng ngự, chỉ đối ma tộc hữu hiệu, nhưng đối ma trùng, không có hiệu quả chút nào. Ta vừa rồi ngã xuống lúc, liền đập vụn. Thất thủ mộ nhân âm thanh run rẩy nói. Hắn có thể tưởng tượng ra được, hoàn toàn không có chuẩn bị nhân loại phòng ngự đại quân, sẽ ngay lập tức bị ma trùng bao phủ khủng bố tràng cảnh. Cái gì? Bát thủ mộ nhân có chút tuyệt vọng, cắn chặt hàm răng nói, vậy liền tăng thêm tốc độ, tranh thủ sớm một chút thời gian nói cho bọn hắn. Ngươi có cái gì gia tăng thân pháp đồ vật? Tất cả đều lấy ra đi. Bát thủ mộ nhân cắn răng một cái, lấy ra một ngụm hồ lô, manh rót một ngụm. Hắn thân pháp, quả nhiên tăng vọt một mảng lớn. Ngươi điên rồi. Đây là chưa hết luyện hóa xích ảnh giao huyết, uống dễ dàng thần trí không rõ. Thất thủ mộ nhân lấy làm kinh hãi nói. Xích ảnh giao huyết là luyện chế tăng cường thân pháp bí dược không hai vật liệu, nhưng không có luyện hóa xích ảnh giao huyết, ẩn chứa nồng đậm hỏa thuộc tính. Rất dễ dàng khiến nhân thần trí rối loạn. Quản không được nhiều như vậy. Bát thủ mộ nhân lau đi khỏe miệng huyết, thân pháp tăng vọt phi nước đại. Thấy thế, thất thủ mộ nhân khẽ cắn môi, thịt đau lấy ra chân tàng nhiều năm gia tốc phù lục, dán tại bát thủ mộ nhân trên thân. Gia chỉ phía dưới, hắn thân pháp lại lần nữa tăng vọt, đạt tới đại nguyệt vị sơ kỳ tình trạng. Tấm đùa kia chính là hắn vì lần này nhân ma đại chiến chuẩn bị đào mệnh phụ lục, hiện tại, nhưng lại không thể không dùng tới. Kinh người như thế tốc độ xuống, quả nhiên kéo ra cùng ma trùng khoảng cách. Nửa chén trà nhỏ sau. Phía trước một mảnh sáng tỏ, có thể thấy rõ ràng trọng trang mà đối đại nhân loại đại quân, bọn hắn thần sắc trang nghiêm, tự tin nên đón sắp xuất hiện ma tộc đại quân. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không biết, bọn hắn muốn nên tiếp. Là một loại khác tồn tại.